Chương 1471 tốc độ của Hàn Sâm và Minh Nguyệt cũng không hề chậm, trong chốc lát những nhân mã trọng giáp kia cũng không đuổi kịp được bọn họ. Hàn Sâm quay đầu liếc nhìn một cái, bỗng nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, nhân mã trọng giáp đuổi theo tới đây ít nhất cũng phải có hơn 100-200 tên, lúc này bọn họ đã giơ trường thương hồng tinh ở trong tay lên, hệt như ai nấy cũng đều phi cây thương qua đây vậy. Trong nháy mắt trường thương hồng tinh đã biến mất, đợi đến lúc xuất hiện một lần nữa thì đã giống như mưa ào ào rơi xuống, bao phủ cả một phạm vi rộng lớn, muốn né tránh cũng không thể được. Hàn Sâm nghiến răng, lập tức điều động giả thiên tán mở bung ra, bây giờ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ có thể thoát khỏi đã rồi tính sau. Nhưng mà giả thiên tán mới chỉ có cấp bạch ngân, chênh lệch 2 cấp độ với cấp bảo thạch, giả thiên tán có thể ngăn chặn được trường thương hồng tinh hay không thật sự rất khó, mà nói được. Minh Nguyệt cũng đã mở chiếc ô lên, muốn ngăn cản những cây trường thương hồng tỉnh kia. Ngay lập tức chỉ nghe thấy những tiếng leng keng va chạm vào nhau không ngừng ở bên tai, Hàn Sâm mừng rỡ phát hiện ra, vậy mà trường thương hồng tinh đâm vào phía trên giả thiên tán, lại không gây ra chấn động quá lớn, càng không đâm thủng được giả thiên tán. Chẳng lẽ những nhân mã trọng giáp này cũng không hoàn toàn là cấp bảo thạch sao? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy nghi ngờ, liếc nhìn qua phía Minh Nguyệt ở cách đó không xa, lại thấy chiếc ô kia của nàng không được may mắn như vậy, sau khi bề mặt ô đã bị trường thương hồng tinh tấn công liên tục, thì đã để lại rất nhiều dấu vết ở phía trên, nếu như thêm mấy lần nữa thì sợ là mặt ô kia cũng sẽ bị đâm xuyên qua. Hàn Sâm nghĩ thầm ở trong lòng, quả nhiên vẫn phải chuyên tâm phòng thủ với giả thiên tán hơn nữa, mặc dù hạch gen hình dạng chiếc ô kia của nàng cũng đã là cấp bảo thạch, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản được sự tấn công của trường thương hồng tinh. Giả thiên tán của ta mới chỉ là cấp bạch ngân cũng đã có thể ngăn chặn được rồi, chênh lệch này thật sự quá lớn. Hàn Sâm đang suy nghĩ thì đợt thứ hai của nhân mã trọng giáp đã tiếp tục phóng trường thương hồng tinh bắn qua, như là một cơn mưa xối xả. Hàn Sâm mở giả thiên tán ra, chỉ nghe thấy âm thanh leng keng trên mặt ô không ngừng vang lên bên tai, vậy mà giả thiên tán lại hoàn toàn không bị sao cả. Nhưng mà trong một thời gian ngắn Hàn Sâm không thoát khỏi những nhân mã trọng giáp kia đi được, chỉ có thể dùng giả thiên tán ngăn cản trường thương hồng tinh bắn ra hết lượt này, đến lượt khác. Chạy được một lúc, Hàn Sâm đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ truyền đến từ phía sau. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy mặt ô của Minh Nguyệt, vậy mà đã bị một cái trường thương hồng tinh đâm thủng, mũi thương xuyên qua khung ô đâm lên trên vai nàng, khiến cho nàng phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Chiếc ô này đã phải chịu đựng trường thương hồng tinh đâm vào quá nhiều lần, sau khi bị đâm nhiều nhát vào cùng một chỗ thì đã không thể chịu nổi nữa, bị đâm xuyên qua. Dù sao cũng là hạch gen cùng một cấp độ, cũng không phải bản thân ô của Minh Nguyệt có năng lực phòng thủ đặc biệt mạnh mẽ, nên bị đâm thủng cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Ngoại trừ bả vai của Minh Nguyệt bị một cây trường thương hồng tinh đâm bị thương, trên mặt ô còn bị chọc vào vài cái, nhưng mà mấy cái đó không thể xuyên qua khung ô nên cũng không làm tổn thương đến Minh Nguyệt được. Mau tới đây bên cạnh ta. Hàn Sâm vẫy tay về phía Minh Nguyệt nói. Hàn Sâm đã hoàn toàn nhận thức được sự đáng sợ của chiến trường gen, dù sao có thêm một người bạn đồng hành, cũng tốt hơn là một mình mò mẫm xông vào bên trong, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ có người cùng nhau chia sẻ. Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm ở đằng trước với vẻ mặt kỳ quái. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, hạch gen bảo thạch của nàng cũng không thể ngăn cản được trường thương hồng tinh luân phiên bắn ra nhiều như vậy. Vậy mà hạch gen bạch ngân của Hàn Sâm lại ngăn chặn được, điều này thật sự khiến cho nàng có hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến việc trước đây bản thân mình ghét bỏ Hàn Sâm như vậy, nếu như bây giờ trốn xuống dưới ô của hắn, nhận được sự che chở của hắn, thế không phải là mất mặt chết đi được sao? Nghiến răng nghiến lợi, Minh Nguyệt vẫn tiếp tục nghiến răng chạy về phía trước mà không đi về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy Minh Nguyệt không đi tới thì còn tưởng rằng nàng có thủ đoạn đặc biệt gì đó, cũng không gọi nàng nữa, tiếp tục chạy về hướng trong núi, hy vọng có thể nhờ vào địa hình để thoát khỏi những nhân mã trọng giáp kia. Thấy được đã sắp xông vào trong rừng núi, Hàn Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Minh Nguyệt đã gập ô lại, biến ô thành kiếm nhanh chóng đánh vào trường thương hồng tinh đang bay tới. Nhưng mà thật sự là trường thương hồng tinh có quá nhiều, trên người nàng đã có không ít chỗ đang bị thương, còn có một cây trường thương hồng tinh đã xuyên thẳng qua bả vai của nàng. Nhìn thấy từng kẻ, trong đám nhân mã trọng giáp kia hung ác huy động sức mạnh cánh tay phóng trường thương hồng tinh, tới đây một lần nữa. Nhưng mà sắc mặt của Minh Nguyệt lại tái nhợt cả đi, máu đã thấm ướt rất nhiều chỗ trên chiếc áo xanh, xem ra tình hình đang cực kỳ không ổn. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi vẫn vọt quay lại, dùng giả thiên tán che kín thân thể của nàng, chỉ nghe thấy một trận leng keng hỗn loạn, trường thương hồng tinh giống như cơn mưa xối xả cũng đã bị ngăn chặn lại. Người quay lại đây làm gì? Minh Nguyệt cắn răng nói. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta mau chóng đi thôi. Hàn Sâm ôm lên eo của Minh Nguyệt, kẹp lấy nàng nhanh chóng xông về phía rừng núi. Nhân mã trọng giáp vẫn điên cuồng xông tới, thân thể của trọng giáp kia bị bao quanh cứ thế va chạm đụng nát cây cối, nhất định không chịu buông tha đuổi theo Hàn Sâm và Minh Nguyệt. Ngươi thả ta xuống. Minh Nguyệt bị Hàn Sâm kẹp ở dưới nách cảm thấy có hơi xấu hổ kêu lên. Chiếc ô này của ta lớn như vậy, bình thường che chở hai người không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ đang chạy trốn, lao đi sẽ khó tránh khỏi có những chỗ không thể để ý tới được, ngươi lại còn đang bị thương, chờ chúng ta thoát khỏi những nhân mã trọng giáp đã rồi nói. Sau Hàn Sâm không để Minh Nguyệt xuống mà vẫn nhanh chóng chạy về phía trước. Quay đầu nhìn lại thì thấy những nhân mã trọng giáp kia giống như bẻ cọng cỏ khô va chạm đụng nát rừng núi rồi, vẫn đang ở phía sau nhanh chóng xông đến, cây đại thụ hai người ôm mới hết, cũng cứ thế bị bọn họ va đụng phải rồi đổ gãy. Nhưng mà lúc bọn họ đâm đổ cây cối, tốc độ đi tới cũng đã bị trì hoãn lại một chút, Hàn Sâm nhờ vào thân pháp linh hoạt vẫn có thể từ từ kéo giãn được khoảng cách giữa bọn họ. Cứ chạy một mạch như vậy được hơn 100 dặm, cuối cùng cũng không còn thấy dấu vết của những nhân mã trọng giáp kia nữa. Hàn Sâm xuyên qua khu rừng bên cạnh rồi dừng lại ở một bờ sông nhỏ. Quan sát về phía sau không nghe thấy tiếng bước chân nữa, lúc này Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra những nhân mã trọng giáp kia không đuổi theo tới đây nữa rồi. Ngươi còn chưa thả ta xuống. Minh Nguyệt bị Hàn Sâm kẹp ở dưới nách, sắc mặt đỏ bừng nói. Ha ha, ngại quá. Lúc này Hàn Sâm mới để Minh Nguyệt xuống. Vết thương trên người ngươi không sao chứ? Hàn Sâm hỏi khi thấy vết thương trên người Minh Nguyệt vẫn còn đang chảy máu. Ta không sao. Ánh sáng rực rỡ như vầng trăng hiện lên trên người Minh Nguyệt, muốn chữa trị thân thể đang bị thương của mình. Nhưng khi nhìn thấy hiệu quả cũng không được tốt lắm, nhưng vết thương kia chậm chạp không chịu khép lại mà thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra, khiến cho sắc mặt của Minh Nguyệt càng lúc càng tái nhợt. Sức mạnh của những nhân mã trọng giáp kia hơi kỳ lạ một chút, vậy mà vết thương của ta không có cách nào khép lại được. Một lát sau, sắc mặt của Minh Nguyệt có vẻ hơi khó coi nói. Lại có chuyện như vậy sao? Cũng may ngươi là dị linh, có thể sống lại ở trong đá linh hồn. Hàn Sâm nói. Minh Nguyệt cười miễn cưỡng lắc đầu nói, lúc trước là ta lừa ngươi thôi, vốn dĩ đá linh hồn của ta không tồn tại trên mặt tượng thần dị linh, mà đang ở bên trong thân thể của ta, nếu như ta chết thì cũng giống như ngươi, không thể nào sống lại được nữa. Hàn Sâm nghe vậy thì khẽ cau mày, nhìn Minh Nguyệt không nói gì. Minh Nguyệt tiếp tục nói, lúc trước ta bảo ngươi đến tượng thần dị linh chỉ là muốn ngươi phá vỡ đá linh hồn, ở đó, bởi vì đá linh hồn ở bên trong dị linh thần điện thuộc về kẻ thù của ta. Vốn dĩ ta chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, ta chỉ muốn giết chết hắn mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm cũng không cảm thấy bất ngờ, vốn dĩ hắn cũng không quá tin tưởng vào Minh Nguyệt. Bây giờ nói mấy chuyện đó cũng không còn tác dụng gì nữa rồi, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách để sống sót được đã, để ta xem vết thương của ngươi. Hàn Sâm tiến sát lại nhìn vào vết thương trên vai Minh Nguyệt. Chỉ thấy làn da trắng nõn lúc đầu đã bị mũi thương xuyên qua thành một lỗ máu. Da thịt hở ra, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp, đáng sợ hơn chính là vùng da thịt đó không hề có dấu hiệu sẽ khép lại, máu cũng không đông lại mà vẫn rỉ ra từ bên trong vết thương. Mặc dù Minh Nguyệt đã sử dụng năng lực của mình, để ngăn cho máu tươi không tràn ra từ vết thương nữa, nhưng mà vết thương vẫn không thể khép lại được, chỉ sẽ khiến cho nàng càng lúc càng yếu đi thôi. Hàn Sâm yên lặng suy nghĩ một chút, mô phỏng theo sức mạnh của Thánh Tê, dùng thánh quang trị liệu cho vết thương của Minh Nguyệt, nhưng thánh quang thuần khiết lại không mang lại hiệu quả tốt lắm. Vết thương vẫn không thể nào khép lại được. Không có tác dụng gì đâu, ngay cả sức mạnh u minh của ta cũng không đủ để có thể làm cho vết thương khép lại được, năng lực của ngươi lại càng không thể. Minh Nguyệt lắc đầu nói, chỉ sợ là ta sẽ không đi ra ngoài được, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nói xem là chuyện gì? Hàn Sâm vừa kiểm tra vết thương của Minh Nguyệt vừa nói. Mặc dù cơ hội rất mong manh, nhưng nếu như ngươi có thể sống sót đi ra ngoài, sau khi trở lại thế giới nhân loại của các ngươi, có thể giúp ta nói một câu với một người không? Minh Nguyệt do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Nói cái gì, với người nào? Hàn Sâm ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt hỏi. Trong lòng hắn đang âm thầm tự suy đoán, không phải là Hàn Kính Chi chứ? Chẳng lẽ ngay cả dị linh mà Hàn Kính Chi cũng lừa gạt hả? Minh Nguyệt mở miệng, nhưng không nói được lời nào ra khỏi miệng, hình như điều nàng muốn nói tiếp theo có vẻ khiến cho nàng khó mà lên tiếng được. Hàn Sâm cũng không thúc giục nàng, chỉ tiếp tục kiểm tra miệng vết thương của nàng, quả thật vết thương đó rất kỳ lạ. Hình như có sức mạnh kỳ quái nào đó ngăn cản vết thương không thể khép lại được. Nếu như là thân thể đế linh siêu cấp của Hàn Sâm, thì đương nhiên sẽ không phải phiền não như thế này, nhưng mà rõ ràng Minh Nguyệt cũng không có đủ năng lực như vậy. Một lúc lâu sau, dường như Minh Nguyệt vừa mới hạ quyết tâm, nàng cắn chặt đôi môi đã tái nhợt nói, ta không biết nàng có thân phận như thế nào ở Liên Minh, chỉ biết tên của nàng là Đường Du, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Hàn Sâm có vẻ hơi bất ngờ, không ngờ rằng vậy mà người Minh Nguyệt muốn tìm lại là một nữ nhân nhân loại. Cũng không phải là Hàn Kính Chi mà hắn đã phỏng đoán trước đó. Nàng có quan hệ gì với ngươi? Ngươi muốn ta nói cho nàng biết cái gì? Hàn Sâm hỏi. Ngươi không cần biết quan hệ giữa ta và nàng. Ta chỉ hy vọng nếu như ngươi có thể gặp được nàng, thì hãy giúp ta nói cho nàng biết, ta chưa từng oán hận nàng. Minh Nguyệt thấp giọng nói. Ừ, nếu như gặp được nàng, ta sẽ nói cho nàng biết. Hàn Sâm nói xong thì lại ngưng tụ sức mạnh một lần nữa, bàn tay được lôi điện màu bạc bao quanh, đặt lên vết thương trên vai của Minh Nguyệt. Lần này Hàn Sâm mô phỏng theo sức mạnh lôi điện của Tiểu Ngân Ngân, đánh thẳng vào vết thương của Minh Nguyệt. Ai Minh Nguyệt không hề đề phòng, lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngươi làm gì vậy? Minh Nguyệt kìm nén cơn đau, muốn gạt bàn tay của Hàn Sâm xuống, tuy nhiên lại phát hiện vết thương của nàng được bàn tay Hàn Sâm mang theo lôi điện màu bạc ấn xuống đang từ từ khép lại, máu cũng không còn gì ra nữa, đã bắt đầu đóng lại thành vảy. Làm sao có thể như vậy được chứ? Minh Nguyệt không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể học được quỷ kiếm thuật đã khiến cho Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên rồi, nhưng mà không ngờ sau khi tiến vào chiến trường gen, biểu hiện của Hàn Sâm lại càng làm cho nàng giật mình hơn. Hạch gen cùng có hình dạng chiếc ô giống như nhau, nhưng hạch gen bạch ngân của Hàn Sâm lại có thể ngăn cản được sự tấn công của chiến hồn gen bảo thạch mà không có chút thương tích gì, còn vững vàng hơn so với hạch gen bảo thạch của nàng. Bây giờ Hàn Sâm lại còn có thể làm cho vết thương trên người nàng khép lại, điều này ngay cả thể chất tối cao của Minh tộc nàng cũng không thể làm được. Minh Nguyệt cố gắng chịu đựng sự đau đớn do lôi điện gây ra, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm, giống như là lần đầu tiên quen biết hắn. Dưới sự điều trị của lôi điện màu bạc kia, vết thương của Minh Nguyệt từ từ khép lại, tuy rằng do đã chảy quá nhiều máu nên thân thể vẫn cực kỳ yếu ớt, nhưng mà đã không còn chuyển biến xấu đi nữa rồi. Bởi vì Tiểu Ngân Ngân cũng vừa mới tiến hóa thành bán thần, sức mạnh của nó vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp nên tốc độ dùng để điều trị vết thương cũng không nhanh được. Trải qua hơn một giờ, Hàn Sâm mới xử lý được hai vết thương nặng nhất trên vai, sau đó lại đi xử lý những vết thương không quá nghiêm trọng khác. Trong đó có một vết thương ở trên bụng của Minh Nguyệt, hắn cắt ra một đường trên chiếc áo xanh của nàng, lộ ra một khoảng bụng rắn chắc trắng như tuyết, nhìn qua trông vô cùng đẹp đẽ. Bàn tay Hàn Sâm đặt lên trên vết thương, cũng không biết là do lôi điện làm cho Minh Nguyệt quá đau đớn hay là còn có chuyện gì xảy ra, thân thể Minh Nguyệt khẽ run lên một cái, gương mặt cũng hơi đỏ ửng, hình như cũng thở dốc nặng hơn chút. Tổng cộng phải dùng hết hơn 2 giờ, cuối cùng cũng xử lý xong những vết thương ở trên người Minh Nguyệt, toàn thân Minh Nguyệt đều đã hoàn hảo như lúc đầu, không còn một chút vết thương nào nữa. Nhưng mà sau khi thân thể bị tổn thương, thì việc hồi phục lại như cũ sẽ không dễ dàng như vậy, bây giờ khí tức của Minh Nguyệt đã yếu đi rất nhiều so với trước đây, muốn khôi phục hoàn toàn thì còn phải dựa vào chính bản thân nàng. Đương nhiên, thật ra trên người Hàn Sâm còn có xích linh chi, cho nàng ăn một viên bổ sung thì có thể tăng nhanh sự hồi phục của Minh Nguyệt. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không phải là người tốt quá mức, trước đây Minh Nguyệt còn muốn lừa gạt hắn, cứu nàng quay trở lại còn giúp nàng chữa trị vết thương coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đương nhiên không thể nào lãng phí bảo vật của mình thêm được nữa. Nơi nguy hiểm như thế, này, một bảo vật như linh chỉ đỏ rất có khả năng sẽ có tác dụng to lớn trong tương lai, và sẽ là cơ sở để sống sót được. Nhưng mà Minh Nguyệt cũng được coi như là một nguồn năng lực giúp đỡ rất tốt, có thể giúp nàng một phen thì Hàn Sâm cũng sẽ không keo kiệt. Quan trọng nhất là, nếu như Minh Nguyệt không đi ra ngoài cùng với hắn, Hàn Sâm không biết Cố Khuynh Thành và những dị linh của Minh tộc kia có thể bỏ qua cho hắn hay không. Đừng nhúc nhích. Minh Nguyệt muốn đứng dậy, tuy nhiên lại bị Hàn Sâm vươn tay ra ghì chặt bả vai. Ngươi muốn làm gì? Minh Nguyệt lập tức cảm thấy hoảng sợ, bây giờ thân thể nàng vẫn còn đang suy yếu, nếu như Hàn Sâm muốn hãm hại nàng, thì sợ rằng lúc này nàng cũng không có năng lực để chống cự. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, chỉ vào con sông nhỏ cách đó không xa, sau đó ra dấu hiệu im lặng. Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía con sông nhỏ, lập tức thấy ở phía dưới nước sông xuất hiện một cái bóng, dường như là có thứ gì đang ngủ đông ở đó. Minh Nguyệt đột nhiên biết mình đã có suy nghĩ lầm rồi, gương mặt không nhịn được đỏ ửng lên. Hàn Sâm lại đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nước sông nên cũng không chú ý tới vẻ mặt của Minh Nguyệt. Nước sông xen lẫn hàng loạt lá khô và bùn đất, thoạt nhìn có một chút hơi vẩn đục, dưới màu đỏ của ánh trăng lại càng lộ ra vẻ mờ ảo không rõ ràng, nhưng mà cái bóng ở dưới nước kia lại cực kỳ nổi bật, ít nhất phải dài 3 đến 4 mét, hình như có vẻ là một con cá lớn. Hàn Sâm đã xoay chuyển động huyền khí chẳng tới giới hạn cao nhất, hắn có thể cảm nhận được cái bóng ở dưới mặt nước có một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu tuôn ra. Cảm giác còn có thể đáng sợ hơn so với nhân mã trọng giáp. Chúng ta từ từ rút lui đi, Hàn Sâm nói khẽ vào tai Minh Nguyệt, sau đó lập tức kéo Minh Nguyệt chậm rãi lùi về phía sau, muốn rời xa khỏi bờ sông. Nhưng mà bọn họ vừa mới lùi được một bước thì đã lập tức nghe thấy rầm một tiếng, một thứ gì đó vọt ra từ trong nước sông, há cái miệng máu to lớn ra, mang theo hơi thở hôi thối mãnh liệt nhào về phía bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm vừa lùi lại vừa nhìn xem thứ đó là cái gì, nó khác với những gì hắn nghĩ trước đây, đó không phải là một con cá lớn. Mặc dù cơ thể có chút giống như cá, nhưng nó lại như động vật bốn chân vậy, thân trên không có vảy, phát triển từng lớp vỏ sừng dày, toàn thân đen như mực. Chẳng trách vừa mới trong nước chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen, bản thân cơ thể của nó xem ra như một cái bóng. Sau khi ra khỏi mặt nước, xem ra hình dạng cơ thể lớn hơn không ít so với lúc ở dưới nước, cái miệng mở ra giống như cá mập hệt như là có thể xé nát tất cả huyết nhục sinh linh vậy. Tốc độ của nó khi lao ra khỏi mặt nước quả thật quá nhanh, Hàn Sâm và Minh Nguyệt còn chưa kịp lùi lại vài bước, thì dã thú đã đến trước mặt bọn họ rồi. Minh Nguyệt vung ra ô ra, dùng ô làm đao, ra sức đập vào đỉnh đầu con quái vật. Nhưng lại chỉ thấy đỉnh đầu của quái vật lộ ra một luồng ánh sáng đen, hình thành một lưỡi đao màu đen hình tam giác ở đỉnh đầu. Sau đó lưỡi tam giác trên đỉnh đầu của nó ấy lập tức đâm vào ô của Minh Nguyệt. Trước đó chiếc ô đã bị làm cho hư hại, giờ lại bị lưỡi tam giác đâm vào như vậy, thế là lại gãy mất một đoạn, bất chợt làm Minh Nguyệt phun ra một búng máu tươi, cơ thể lùi về phía sau, ngã vào lòng của Hàn Sâm. Hàn Sâm nhíu mày, ôm lấy Minh Nguyệt rồi chạy, dù sao Minh Nguyệt cũng là hạch gen bảo thạch, mặc dù đặc tính của nó không phải là cứng rắn lắm, nhưng bị quái vật chém đứt mất một đoạn cũng có thể thấy hạch gen của nó có sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp, mà đẳng cấp hạch gen lại không hề thấp hơn của Minh Nguyệt. Hàn Sâm chạy ở phía trước, quái vật truy đuổi ở phía sau, đừng thấy bốn chân của nó ngắn không tỷ lệ thuận với cơ thể, nhưng lại vô cùng mạnh, tốc độ chạy nhanh khiến người ta phải kinh ngạc. Hàn Sâm một tay ôm lấy Minh Nguyệt, bí kỹ của Phượng Hoàng Phi Thiên bị hắn vận chuyển đến cực hạn rồi, lợi dụng thân pháp hết lần này đến lần khác tránh né được va chạm của quái vật, hoàn toàn không bị nó cắn phải, cũng không bị lưỡi nhọn ở đỉnh đầu quái vật đâm vào. Minh Nguyệt bị Hàn Sâm kẹp vào nách, cắn chặt môi không nói gì cả. Trước đây Minh Nguyệt còn nói Hàn Sâm là kẻ nhát gan, nhưng sau khi vào chiến trường ghen lại luôn là Hàn Sâm chăm sóc nàng, điều ấy khiến nàng chịu sự đả kích vô cùng lớn. Hàn Sâm bay lên, con quái vật đó cũng đồng thời đạp không đuổi tới, tốc độ chậm hơn so với bí kỹ của Phượng Hoàng Phi Thiên. Tam giác sắc nhọn trên đỉnh đầu con quái vật này có năng lực cắt đứt hư không, khi xung kích dường như hoàn toàn không có lực cản, so với siêu xe thiết kế tinh giản thì lợi hại hơn nhiều. Hàn Sâm chỉ có thể lại bay về trong núi rừng, mượn địa hình làm lợi thế, trái lại càng dễ dàng lẩn tránh được xung kích của quái vật. Nhưng mãi không thể tránh khỏi quái vật truy kích, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục xông lên phía trước, chạy được một chập, lại nhìn thấy phía trước mờ ảo xuất hiện một bóng hình, chính là nhân mã trọng giáp. Một bầy nhân mã trọng giáp đó nghỉ ngơi ở trong sơn lâm, trông thấy Hàn Sâm và Minh Nguyệt chạy tới, tức thì đều đứng hết dậy, từng tên một như là con trâu đực đang vô cùng phân nộ vậy, điên cuồng lao đến. Nguy rồi, lũ nhân mã trọng giáp kia xông tới rồi. Minh Nguyệt trông thấy lũ nhân mã trọng giáp đó, lập tức kêu lên. Đương nhiên Hàn Sâm cũng nhìn thấy, nhưng vẫn tiếp tục lao lên phía trước, vốn dĩ không hề có ý nghĩ lùi lại hay chuyển hướng gì. Người điên rồi sao? Minh Nguyệt trợn to mắt, hoàn toàn không biết có phải đầu óc Hàn Sâm có vấn đề rồi không mà lại trực tiếp xông về phía lũ nhân mã trọng giáp đó. Hàn Sâm cũng không để ý đến nàng, tăng nhanh tốc độ tiếp tục xông về phía trước, không phải là hắn không muốn trả lời Minh Nguyệt, mà vốn dĩ hắn không có tâm trạng để trả lời. Hiện tại Hàn Sâm đã vận chuyển động huyền khí chàng đến cực hạn rồi, ở trong đầu đã tiến hành suy luận nhất cử nhất động của tất cả lũ nhân mã trọng giáp, rồi. Hắn né tránh không đụng phải quái vật đó, bây giờ lại tính chuyển hướng trốn chạy, vậy rất có thể bị nhân mã trọng giáp và quái vật cùng nhau truy kích, khả năng trốn thoát có thể lại càng thấp. Hàn Sâm lựa chọn xông vào lũ nhân mã trọng giáp, trông thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng đồng thời lại là cơ hội tốt trốn thoát quái vật và lũ nhân mã trọng giáp. Đúng là điên rồi. Minh Nguyệt nhìn thấy Hàn Sâm tăng tốc lao về phía lũ nhân mã trọng giáp, sắc mặt càng trắng bệch ra. Trước đó nàng cho rằng không có hy vọng để sống sót nữa, vì vậy nên cởi mở một chút, bây giờ vừa mới có hy vọng cuộc sống, lại phải đối mặt với cái chết, cho dù là dị linh thì trong lòng cũng khó tránh được việc có chút bất an. Nhưng bây giờ nàng lại không có quyền tự mình chọn lựa, chỉ có thể bị Hàn Sâm kẹp lại xông vào bên trong lũ nhân mã trọng giáp. Hàn Sâm như một con chim nhỏ phẫn nộ điên cuồng lao về phía nhân mã trọng giáp, mà nhân mã trọng giáp cũng điên cuồng như vậy xông về phía hai người. Một tên nhân mã trọng giáp đi đầu, cây trường thương hồng tỉnh trong tay biến thành một vệt màu trắng đâm về phía Hàn Sâm. Trong cuộc đối đầu cao độ giữa hai bên, cây thương nhanh như con chim nhạn quá khích, vốn dĩ không để người ta có cơ hội phản ứng lại. Với thị lực của Minh Nguyệt, cũng cảm thấy hoàn toàn không có cách nào né cây thương đó được, trái tim đều như sắp nhảy bắn ra ngoài từ lồng ngực. Nhưng sau đó, Minh Nguyệt lập tức phát hiện Hàn Sâm đột nhiên đạp vào không gian một bước, bước đi đó kiên định như sắt, như không hề có một chút do dự nào, xem ra có dự liệu từ trước, điềm tĩnh như thường. Cây trường thương hồng tinh đâm xoẹt qua gò má của Hàn Sâm, mà đến cả thần sắc của Hàn Sâm không hề có chút biến chuyển, hệt như là trước giờ không biết sợ hãi bất cứ điều gì, bước chân không lùi mà người lại còn tiến tới, trực tiếp xông vào trên trong nhân mã trọng giáp. Cây trường thương hồng tỉnh trong tay tên nhân mã trọng giáp bên cạnh lại đâm tới, ngoài một bên của nhân mã cũng cùng lúc đâm tới, bên trái bên phải quây chặt phía trước và bên cạnh con đường của Hàn Sâm. Minh Nguyệt vô cùng lo sợ, nhưng Hàn Sâm vừa mới đạp ra một bước, lại đột nhiên thu ngược trở lại, đồng thời kéo ngược lại phía sau cơ thể, quay trở về bên cạnh tên nhân mã ban đầu đó một cách kỳ lạ, thân pháp biến hóa tới trình độ cao nhất, uyển chuyển như ma pháp vậy. Cây trường thương hồng tinh của hai tên nhân mã phía sau đâm vào không trung, nhân mã ở phía trước lại không ngờ tới Hàn Sâm lại lùi trở lại, nhất thời không kịp rút thương đâm hắn. Đợi lúc hắn phản ứng lại, Hàn Sâm đã xông ra khỏi đó, trực tiếp lao vút qua hai tên nhân mã kia, đâm đầu vào bên trong đám nhân mã trọng giáp dày đặc. Cảm giác của Minh Nguyệt hiện tại như là đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, giống như bất kể lúc nào cũng có thể bay văng ra ngoài. Cây trường thương hồng tinh của Như Rừng từ bốn phương tám hướng đâm tới, khiến nàng có cảm giác bất kể lúc nào đều có thể bị đâm thành cái tổ ong vỏ vẽ vậy. Cho dù là dị linh như Minh Nguyệt cũng cảm thấy trái tim căng thẳng sắp nổ tung mất. Nhưng mỗi lần Minh Nguyệt cho rằng đã tới đường cùng thì Hàn Sâm lại đột nhiên chuyển biến thuận lợi, từ không thể tìm được một con đường sống, bỗng dưng ở trong rừng thương vạch ra một con đường không thể tưởng tượng nổi. Nhiều nhân mã trọng giáp tới như vậy, thế mà không có lấy một nhát thương nào có thể đâm trúng bọn họ. Đó quả thật giống như một buổi biểu diễn ma pháp ảo diệu vậy, mà cảm giác hồi hộp khi đứng giữa sự sống và cái chết làm cho trái tim của khán giả duy nhất là Minh Nguyệt nhảy lên nhảy xuống, hoàn toàn không thể khống chế được nhịp đập. Trong khi di chuyển liên tục, Minh Nguyệt nghiến chặt răng nhìn Hàn Sâm, nhưng thấy khuôn mặt của Hàn Sâm không chút biểu cảm nào, trong mắt tỏa một thần thái nghiêm túc, giống như tất cả đều nằm trong tầm tay của hắn. Minh Nguyệt trông thấy biểu cảm của Hàn Sâm, trong mắt lộ rõ thần sắc phức tạp, không biết là vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn thật sự nắm chắc có thể lao ra ngoài được ư? Minh Nguyệt trông thấy vẻ mặt cương nghị đó, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Tố chất cơ thể của Hàn Sâm không hề thua kém nhân mã trọng giáp, đến giờ cả động huyền khí chàng cũng dùng hết công suất, tất cả nhất cử nhất động của nhân mã trọng giáp đều hình thành quỹ đạo trong đầu của hắn. Mỗi một bước bước ra, tất cả khả năng đều nằm trong tính toán của Hàn Sâm. Ở hàng trăm quỹ đạo đan xen tạo thành bên trong mạng lưới, Hàn Sâm đã tính toán ra được một con đường có thể an toàn thông hành. Mà ở phía sau, con quái vật đó cũng xông vào lũ nhân mã trọng giáp cùng với Hàn Sâm, nhưng nó không hề nhẹ nhàng như Hàn Sâm mà trực tiếp xông vào. Tức khắc có những tên nhân mã trọng giáp bị nó đâm bay lên không trung, xem ra sức mạnh của nó lớn hơn so với nhân mã trọng giáp, lớp vỏ cũng cứng hơn nhân mã trọng giáp. Lũ nhân mã trọng giáp bị quái vật xông tới như vậy thì trở lên toán loạn. Rõ ràng bọn chúng cảm thấy sự uy hiếp của quái vật lớn hơn rất nhiều so với Hàn Sâm. Nhiều nhân mã trọng giáp đều lao ra khỏi phía quái vật, lập tức người tung ngựa ngã. Con quái vật đó tàn bạo vô cùng, ở trong lũ nhân mã trọng giáp đâm tới đâm lui, đám nhân mã trọng giáp đó bị va phải ngã thành một đám. Hàn Sâm nhân cơ hội đó xông ra khỏi lũ nhân mã trọng giáp, nhân lúc trận chiến loạn lạc lao tới bên trong rừng núi, rất nhanh trốn thoát khỏi đám nhân mã trọng giáp và quái vật. Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc nơi nào mới là an toàn, thế là chỉ đành tìm tới một nơi ẩn náu không có dấu vết của sự sống tạm thời nghỉ ngơi. Chiến trường ghen không phân rõ ngày đêm, một vầng trăng máu cứ treo trên không trung. Hàn Sâm tới đây lâu như vậy nhưng không hề nhìn thấy nó có ý định lặn xuống. Bên trong là một cánh rừng trúc, cây trúc vốn dĩ có màu xanh lục sâm, nhưng dưới ánh sáng của trăng máu, trông lại giống màu đỏ thâm, khiến trong lòng người ta có chút ngột ngạt, bức bối. Tạm thời ở trong này không có nguy hiểm gì, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Hàn Sâm đỡ Minh Nguyệt xuống, bản thân cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi khi chạy trốn hoàn toàn bùng nổ hết sức lực, mặc dù cơ thể vẫn còn khả năng chống đỡ, nhưng tinh thần lại hơi mệt mỏi rồi. Nhân lúc hiện tại không có nguy hiểm gì, Hàn Sâm nhắm mắt vận chuyển động huyền kinh, nghỉ ngơi giữ sức để nghênh đón trận đấu tiếp theo. Minh Nguyệt nhìn thấy Hàn Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, luôn nhìn Hàn Sâm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Gió thổi qua rừng trúc khiến lá trúc cọ sát vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc. Minh Nguyệt thu ánh mắt lại, đứng dậy, quan sát bốn phía, giống như đang phán đoán xem rốt cuộc nơi đây là nơi nào. Nhìn ngó một lúc, trên mặt Minh Nguyệt đột nhiên lộ rõ một vẻ phấn khích, ta biết nơi này là nơi nào rồi. Người đã từng đến đây sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt lắc đầu, ta cũng giống ngươi thôi, đều là lần đầu tiên bước vào chiến trường ghen, làm sao có thể đã đến đây được, chẳng qua nghe thấy các dị tộc khác trong Minh tộc nói về rất nhiều chuyện. Của chiến trường ghen này, nếu như ta đoán không sai, nơi đây chính là rừng trúc hỏa vĩ. Rừng trúc hỏa vĩ, nơi này có nguy hiểm không? Hàn Sâm không biết rừng trúc hỏa vĩ là nơi quái quỷ nào, hắn chỉ muốn biết nơi này có an toàn hay không. Cái này rất khó nói, bất kể là nơi nào cũng đều có thể có sinh vật khủng bố của chiến trường ghen tiến vào, điều này rất khó để kiểm tra. Nhưng gần đây không có chiến hồn ghen đặc biệt mạnh nào, và lại bên cạnh rừng trúc hỏa vĩ có một tấm bia hạch ghen, nếu như nơi này không bị kẻ mạnh chiếm lấy, chúng ta có thể thông qua nơi này trở về tí hộ sở. Minh Nguyệt hào hứng nói. Ngươi tính quay trở về ư? Vẻ mặt Hàn Sâm vặn vẹo nhìn Minh Nguyệt rồi hỏi. Hắn còn cho rằng sau khi Minh Nguyệt tiến vào chiến trường ghen, nếu chưa thăng cấp hạch ghen siêu cấp thì sẽ không rời đi. Minh Nguyệt khẽ thở dài, ngươi cho rằng là tự ta muốn tiến vào đây sao? đó là có người không muốn ta sống nên mới ép ta tiến vào đây, nếu không ta thả rằng tự mình luyện dần dần mà tiến hóa cũng không muốn tới nơi này. Ngươi ở trong tảng đá đó, chỉ cần ngươi không ra ngoài thì ai có thể ép ngươi được chứ? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Minh Nguyệt lắc đầu, mặc dù gần như tị thế thạch không thể bị phá hủy, nhưng tóm lại đó chỉ là một vật vô tri vô giác, có người muốn đối phó ta thì cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Ta không ra ngoài chỉ khiến bọn họ càng không kiêng dè gì. Rốt cuộc kẻ thù của ngươi là ai? Cố Khuynh Thành sao? Hàn Sâm hỏi. Minh Nguyệt lại lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì nữa, quan sát xung quanh một lúc sau mới lại nói tiếp. Ta vừa mới xem qua địa hình nơi này một chút, sợ rằng chúng ta phải băng qua rừng trúc hỏa vĩ mới có thể tới bia hạch ghen đó. Cơ thể của ngươi quá yếu, hay là ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, đi Hàn Sâm nói. Không cần nữa, rừng trúc hỏa vĩ rất lớn, chúng ta muốn băng qua nơi này thì chỉ ít cần tới 10 ngày, thời gian vết thương của ta cũng hồi phục tương đối rồi. Nếu như vận may của chúng ta tốt thì còn có thể gặp được chiến hồn ghen hỏa vĩ, trong rừng trúc hỏa vĩ, đó là chiến hồn cấp hoàng kim. Với thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhàng săn giết được bọn chúng. Dường như Minh Nguyệt đã ghi nhận thực lực của Hàn Sâm. Cũng tốt, hy vọng chúng ta không gặp phải sinh vật khủng bố của chiến trường ghen. Hàn Sâm gọi độc giác mã ra, hai người bọn họ ngồi trên độc giác mã đi vào rừng trúc. Chiến trường ghen không giống như trong tí hộ sở, mặc dù trong này cũng có thực vật, nhưng ngoài chiến hồn ghen và sinh vật ngoại lai ra thì lại không hề có động vật. Thứ cảm giác yên tĩnh này khiến người ta rất không thoải mái, cảm giác không có chút sự sống nào. Bây giờ Hàn Sâm có chút vui mừng khi tự mình cứu được Minh Nguyệt, nếu không thì chỉ có mình hắn ở nơi này, vốn dĩ không biết nên đi đâu về đâu, chỉ có thể như một con ruồi không đầu bay lượn loạn xạ. Nhưng khi có Minh Nguyệt ở cùng, cũng có người có thể nói chuyện cùng, hắn sẽ không thấy quá bức bối. Chiến hồn ghen hỏa vĩ còn chưa đi được nửa ngày, thì Minh Nguyệt đã vui mừng chỉ về phía trước rồi kêu lên. Hàn Sâm nhìn về phía Minh Nguyệt chỉ thấy bên trong rừng trúc, có con hồ điệp ngưng tụ từ ngọn lửa đậu lên bên trên một phiến lá trúc. Ngọn lửa của con hồ điệp đó là một màu xanh rất đẹp, dưới ánh sáng của trăng máu hiện ra với vẻ chói sáng lạ thường. Hỏa vĩ có sức mạnh hỏa diễm, nó có thể bắn ra một loại hỏa diễm nhiệt độ cao, chẳng qua với lực phòng ngự chiếc ô của ngươi, thì hỏa diễm kia lại chẳng hề có tác dụng gì. Minh Nguyệt nói. Hàn Sâm gật đầu, nắm lấy ra thiên tán từ từ tiến lại gần về phía hồ điệp hỏa vĩ. Sau khi con hồ điệp hỏa vĩ đó phát hiện ra Hàn Sâm, nó lập tức xải đôi cánh, mang theo ngọn lửa như một cơn lốc cuốn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm mở giả thiên tán, dùng mặt ô ngăn ngọn lửa màu xanh lại, ngọn lửa chạm phải mặt ô tức thì bị cản lại, Hàn Sâm cụp giả thiên tán, dùng ô thay kiếm, chém một nhát lên trên thân hồ điệp hỏa vĩ. Ngọn lửa xanh bùng cháy, hồ điệp hỏa vĩ trực tiếp bị giả thiên tán chém nổ tung, một sợi ánh sáng vàng rực bay lên từ bên trong đó, Hàn Sâm mở tuyệt tình bình thu lấy sợi ánh sáng vàng chói đó. Hàn Sâm biết được từ chỗ Minh Nguyệt rằng, thứ đó gọi là quang hạch, sợi quang hạch đó phát ra ánh sáng vàng rực. Điều ấy chứng tỏ nó là quang hạch cấp hoàng kim. Nếu là hạch ghen cấp bạch ngân, thì chỉ cần có thể hấp thụ 100 quang hạch hoàng kim là đủ, để dễ dàng thăng cấp lên cấp hoàng kim. Nhưng nếu như là hạch ghen cấp hoàng kim, thì dùng quang hạch hoàng kim sẽ không còn có tác dụng gì nữa, bắt buộc phải dùng đến quang hạch bảo thạch, mới có thể làm cho hạch ghen tiếp tục thăng cấp. Hiện tại Hàn Sâm vẫn chưa quyết định muốn tiến hóa ra thiên tán, vì vậy hắn thu lại quang hạch hoàng kim trước đã, đợi tới sau này mới quyết định có sử dụng hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ thật sự đã xoay chuyển vận mệnh rồi, sau khi đi vào rừng trúc hỏa vĩ thì đám người Hàn Sâm không còn gặp nguy hiểm nữa, còn gặp được không ít hồ điệp hỏa vĩ, đi được 2 ngày thì Hàn Sâm cũng đã thu thập được 19 quang hạch hoàng kim. Minh Nguyệt đã là hạch ghen bảo thạch, mấy quang hạch hoàng kim này đã vô dụng với nàng, đương nhiên chúng đều rơi vào trong tay Hàn Sâm. Nhưng mà Hàn Sâm có chút không thể hiểu được, Minh Nguyệt đã là hạch ghen bảo thạch, chỉ có bắt được quang hạch siêu cấp mới có thể làm cho hạch ghen của nàng thăng cấp. Nhưng với thực lực của Minh Nguyệt, rốt cuộc nàng phải làm như nào mới có thể săn giết chiến hồn ghen siêu cấp, hoặc là giết chết sinh vật thần siêu cấp và đế linh tiến vào chiến trường ghen đây? Nếu như không giết được, vậy thì nàng vào chiến trường ghen sẽ không có ý nghĩa gì. Tuy rằng trong lòng Hàn Sâm nghi hoặc nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Minh Nguyệt, hắn cũng lười hỏi nhiều như vậy. Hơn nữa sau khi băng qua rừng trúc hỏa vĩ, nếu như bọn họ may mắn thì có thể truyền tống ra ngoài thông qua bia hạch ghen, cũng không phải rối rắm về vấn đề này nữa. Hai người đang rảo bước trong rừng trúc thì đột nhiên nghe được phía trước vang lên tiếng bước chân, dường như có sinh vật gì đó đang đi về phía này. Rừng trúc không rậm rạp lắm, cũng không có chỗ nào để trốn. Hàn Sâm nhanh chóng nhìn thấy sinh vật đi tới từ phía đối diện là gì? Đó là một nhân loại, hơn nữa Hàn Sâm còn biết hắn ta, thế là Hàn Sâm không khỏi gọi ra thành tiếng. Lão Trác, sao ngươi lại ở chỗ này? Vậy mà người đi tới từ phía đối diện lại là Trác Đông Lai, một trong các nguyên lão của Hiệp hội Bán Thần Liên Minh. Hàn Sâm thật sự không ngờ hắn cũng sẽ tiến vào chiến trường ghen này. Hàn Sâm, sao ngươi cũng tới nơi này? Trác Đông Lai nhìn thấy Hàn Sâm, thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, nhanh chóng bước tới chỗ đám người Hàn Sâm. Hàn Sâm nói chuyện với Trác Đông Lai vài câu, đại khái đã biết hắn vì sao tới nơi này. Và lại coi như là Trác Đông Lai xui xẻo, hắn đã là bán thần hạch ghen bảo thạch, cũng xem như là một sự tồn tại đứng đầu trong nhân loại. Trước đó hắn tìm thấy một tòa tí hộ sở đổ nát, bên trong đã không có sinh vật gì nữa từ lâu rồi. Trác Đông Lai còn phát hiện tí hộ sở kia vẫn còn có thể đủ sử dụng, hơn nữa còn có kho hạch ghen, cho nên ở chỗ đó một thời gian. Trác Đông Lai dùng kho hạch ghen, ai biết được hắn không bị truyền tống đến kho hạch ghen có người đá, trái lại truyền tống đến một nơi quỷ quái như này. Tuy rằng thực lực của Trác Đông Lai không tầm thường, còn săn giết một ít chiến hồn ghen, nhưng mà quang hạch ghen cấp thấp hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Sau đó hắn còn gặp một dị sinh vật khủng bố, bị truy đuổi đến mức chạy loạn khắp nơi, vất vả lắm mới thoát khỏi truy đuổi mà chạy tới nơi này. Hàn Sâm, vậy tại sao ngươi lại đến nơi này? Trác Đông Lai hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết giải thích như nào, chỉ đành nói, ta bị người khác ép tiến vào đây, còn thảm hơn ngươi ấy. Trác Đông Lai cười khổ nói, hạch ghen của ngươi mới chỉ cấp thanh đồng thôi đúng không? Ở nơi như thế này thật sự rất nguy hiểm, trước hết ngươi cứ đi theo ta đi, ta cũng có thể chiếu cố chút ít. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, tốt nhất là ngươi đi theo ta đi, ta biết cách đi ra ngoài, chúng ta phải tìm ra bia hạch ghen trước mới được. Vì thế Hàn Sâm lại nói hết một lượt chuyện Minh Nguyệt đã kể cho hắn, cho Trác Đông Lai nghe. Sau khi Trác Đông Lai nghe xong thì mừng rỡ, có thể đi ra ngoài ư, vậy thì tốt quá, ta đi theo các ngươi vậy. Hàn Sâm để Minh Nguyệt tiếp tục dẫn đường, Trác Đông Lai cũng cùng đi theo, dọc đường hai người nói với nhau không ít chuyện. Trác Đông Lai còn nói cho Hàn Sâm biết trước kia hắn định nhận Hàn Sâm làm đệ tử, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng đều bỏ lỡ. Tới lúc nghỉ ngơi, Trác Đông Lai nói bọn họ chờ một chút, sau đó hắn vung tay một cái, vậy mà lại triệu hồi ra cả một tòa thạch điện, cười nói, đây là hạch ghen tử phủ của ta, chúng ta có thể yên tâm ngủ ở bên trong, không cần lo lắng lúc nghỉ ngơi bị tấn công. Đúng là hạch ghen này của ngươi thực dụng thật đấy, tự mang theo biệt thự bất động sản, giàu có ghê. Hàn Sâm trêu chọc. Trác Đông Lai cũng thở dài một hơi, tử phủ còn có rất nhiều công dụng thần kỳ, người chưa từng luyện khó lòng mà hiểu được, đáng lẽ ta định truyền thừa tử phủ tiên kinh cho ngươi, đáng tiếc đáng tiếc. Hàn Sâm theo Trác Đông Lai đi vào tử phủ, thấy trong tòa thạch điện này còn thờ phụng một pho tượng thần bằng đá, phía trước còn treo một cái chuông đồng lớn màu tím. Tử phủ tiên kinh của ta còn chưa luyện tới mức cao nhất, tử phủ hình thành nên cũng còn rất đơn sơ, cũng may lực phòng ngự cũng khá tốt, còn có thể che chắn khí tức, nếu lúc bị tấn công thì chuông đồng cũng sẽ kêu lên mà không cần gió, xem như một loại cảnh báo tự động, các ngươi có thể yên tâm ngủ một giấc. Trác Đông Lai nói. Hàn Sâm cũng không khách sáo, đi khắp ngõ ngách trong đại điện, sau đó tựa vào vách tường nghỉ ngơi. Tinh thần hắn mấy ngày nay vẫn luôn căng thẳng cao độ, bây giờ có cơ hội ngủ một giấc thoải mái thì đương nhiên là không thể tốt hơn được nữa rồi. Hàn Sâm ngủ cực kỳ ngon, không có gì quấy rầy, đến cả âm thanh xào xạc của rừng trúc cũng không nghe được, một giấc ngủ này giúp hắn cảm giác được tinh thần vô cùng thỏa mãn. Lúc Hàn Sâm tỉnh dậy thì phát hiện Minh Nguyệt đang tu luyện ở chỗ này, xúc tiến thân thể khôi phục, mà Trác Đông Lai vẫn còn chưa tỉnh dậy. Đi đến cửa đại điện, Hàn Sâm đẩy cửa đá một cái nhưng lại không có chút phản ứng gì, xem ra phải do chính Trác Đông Lai, phải tự thân xuất mã mới có thể mở được cửa đá. Sao không ngủ thêm chút nữa? Sau khi ra ngoài rừng trúc thì có lẽ sẽ khó có cơ hội nghỉ ngơi, như này nữa đó. Lúc Hàn Sâm đẩy cửa thì Trác Đông Lai đã bừng tỉnh, nhìn Hàn Sâm cười nói. Làm ồn đến ngươi à? Hàn Sâm hơi hơi ngượng ngùng. Không, ta cũng đã nghỉ ngơi tốt rồi, đừng thấy xương cốt ta già cả. Nếu so với đại đa số người trẻ tuổi thì thân thể ta vẫn cường tráng lắm Trác Đông Lai. Nói xong thì bước đến mở cửa đá ra, nhưng mà vừa nhìn thoáng qua bên ngoài thì Trác Đông Lai đã lập tức biến sắc, ầm một tiếng đóng cửa đá lại. Hàn Sâm lập tức nghe thấy tiếng cửa đá va vào nhau và âm thanh soạt soạt. Tuy rằng Trác Đông Lai chỉ mở một chút rồi đóng lại ngay, nhưng Hàn Sâm vẫn thấy được tình huống bên ngoài như nào. Khắp nơi trong rừng trúc ở bên ngoài đều là những con hồ điệp hỏa vĩ xinh đẹp, vừa rồi chúng nó đậu trên cây trúc rồi động đậy cứ như là ngọn đuốc màu lam xinh đẹp, liếc mắt một cái là thấy khắp nơi đều có. Nhưng mà vừa rồi Trác Đông Lai mở cửa đã làm kinh động đến hồ điệp hỏa vĩ, chúng nó bay lên đầy trời giống như tuyết rơi, cuốn đến về phía cửa đá. May là Trác Đông Lai đóng cửa rất nhanh, nếu không hồ điệp hỏa vĩ kia tiến vào như bão tuyết thì bọn họ hoàn toàn không có đường nào để trốn tránh. Không sao đâu, con hồ điệp này cũng không khác gì sinh vật biến dị, chúng nó không thể phá vỡ tử phủ của ta, chúng ta ở bên trong rất an toàn. Trác Đông Lai cười cười nói. Nhưng Trác Đông Lai vừa mới nói xong lại đột nhiên nhìn thấy cửa đá của tử phủ tan chảy hệt như nham thạch, một lỗ hổng lớn xuất hiện, hơn nữa cái lỗ hổng này còn không ngừng mở rộng, ngọn lửa màu lam xinh đẹp tràn vào từ trong đó. Xuyên qua lỗ của cửa đá đã tan chảy kia là thấy bên ngoài có một con hồ điệp, như ngọn lửa xanh xinh đẹp, chính là chiến hồn ghen hỏa vĩ. Nhưng con hồ điệp này hơi khác những con mà Hàn Sâm đã nhìn thấy trước đây. Những con mà Hàn Sâm thấy trước đây chỉ to hơn bàn tay người lớn một chút, nhưng con này có đôi cánh dang rộng hơn 1 mét. Ngọn lửa màu xanh lam tạo thành một hoa văn kỳ dị đẹp đẽ, rõ ràng không thể so sánh với những chiến hồn ghen hỏa vĩ bình thường. Không ổn rồi, con chiến hồn ghen này hơi kỳ lạ, ngay cả tử phủ cấp bảo thạch của ta cũng bị tan chảy rồi. Các ngươi cẩn thận, ta phải cất tử phủ đây. Trác Đông Lai sợ nếu tiếp tục đốt thì toàn bộ tử phủ đều bị tan chảy mất, hắn chỉ có thể cất tử phủ trước. Vừa cất tử phủ đi, mọi người chợt nhìn thấy những con hồ điệp hỏa vĩ bên ngoài trông giống như tuyết, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con. Tất cả những hồ điệp hỏa vĩ đều bay quanh con hồ điệp khổng lồ kia. Dù gì chiến hồn ghen cũng không phải là sinh linh thực sự, chúng không có chút sức sống nào. Động huyền khí chàng của Hàn Sâm cũng không biết được bọn chúng mạnh yếu ra sao. Có điều con hồ điệp khổng lồ đó vừa nhìn đã biết không phải loại bình thường, mạnh hơn so với những con hồ điệp hỏa vĩ khác, ít nhất cũng phải là hạch ghen bảo thạch. Hồ điệp hỏa vĩ cuốn thẳng về phía đám người Hàn Sâm, ba người chỉ có thể ứng chiến. Hàn Sâm bung giả thiên tán ra đón lấy hồ điệp hỏa vĩ đang bay tới kia. Hồ điệp hỏa vĩ va mạnh vào giả thiên tán, mấy con lập tức cùng nổ tung theo, từng luồng quang hạch hoàng kim bay ra. Hiện tại Hàn Sâm không có thời gian bắt bọn chúng đi, bởi lẽ có thêm nhiều hồ điệp hỏa vĩ bay tới. Đặc biệt là hỏa vĩ điệp vương, nó hóa thành một ngọn gió lửa xanh, mục tiêu là Hàn Sâm. Tốc độ của hỏa vĩ điệp vương quá nhanh, mà vừa rồi thể lực của Hàn Sâm đã cạn kiệt, hắn khó tránh được những đòn đánh của điệp vương, chỉ có thể dùng giả thiên tán đón lấy đòn của nó. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên mặt ô truyền tới một luồng sức mạnh khổng lồ, của người và ô đều bị ném bay đi, mà phía mặt ngoài của giả thiên tán xuất hiện vết cháy xém, có dấu hiệu bị gãy. Chết tiệt, chẳng lẽ tên này không phải là chiến hồn ghen cấp bảo thạch mà là chiến hồn siêu cấp? Trong lòng Hàn Sâm hoảng sợ, điệp vương kia lại lao tới hệt như đã nhắm chuẩn hắn vậy. Mặc dù Trác Đông Lai và Minh Nguyệt bị mắc kẹt trong bầy hồ điệp hỏa vĩ, những con hồ điệp hỏa vĩ kia cũng chỉ là chiến hồn hoàng kim mà thôi, không thể thực sự gây tổn thương tới bọn họ, ngược lại bị bọn họ giết không ít, quang hạch hoàng kim bay tung tóe khắp nơi. Hàn Sâm lắc mình né tránh cú vỗ cánh công kích của điệp vương, giữa hai cánh của điệp vương rung động, một bóng dáng quỷ dị lại đuổi theo, tốc độ thay đổi nhanh hơn, căn bản không cho phép Hàn Sâm tránh né. Ầm. Hàn Sâm chỉ có thể dùng giả thiên tán cản lại một chút, thế là lại bị nổ bay ra ngoài, hổ khẩu nơi bàn tay cầm ô bị rách toạc, máu tươi tuôn ra. Bề mặt của giả thiên tán thì đen xì cả một vùng, giống như sắp bị cháy rụi rồi. Tên này chắc chắn là siêu cấp. Rõ ràng Hàn Sâm có thể cảm nhận được, bất kể là sức mạnh hay tốc độ của điệp vương đều mạnh hơn hắn rất nhiều, đây không phải là trình độ cấp bảo thạch. Nếu là cấp bảo thạch thì có lẽ cơ thể hắn có thể chống lại được mới đúng, không thể nào chật vật như vậy được. Mà giả thiên tán cũng sẽ không bị hư hỏng nghiêm trọng tới như vậy. Nhìn thấy điệp vương lại lao về phía Hàn Sâm vẫn không tránh được. Trác Đông Lai gầm lên một tiếng, thạch điện dựng đứng chấn áp xuống, bao trùm điệp vương. Chạy mau! Sau khi Trác Đông Lai chấn áp được điệp vương, sắc mặt lại càng thêm khó coi, quát lớn với Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay người liều mạng chạy, nhưng mới chạy được hơn 100 mét thì đã thấy ánh sáng màu xanh ở phía sau lưng, quay đầu lại thì thấy nóc của thạch điện tử phủ bị thiêu rụi thành một lỗ lớn. Ngọn lửa màu xanh phóng lên cao giống như núi lửa bùng nổ vậy, điệp vương bay ra rồi lao thẳng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi chạy trong rừng trúc, nhưng tốc độ của hắn chênh lệch quá lớn so với điệp vương, ngọn lửa màu xanh của điệp vương lại thỉnh thoảng xuất hiện trên không trung, trong phút chốc đã đuổi tới sau lưng Hàn Sâm, đánh thẳng vào lưng hắn. Miêu quân, chặn nó lại. Hàn Sâm không thể né tránh nổi, hắn nghiến răng triệu hồi miêu quân ra để nó nghênh tiếp điệp vương. Miêu quân đã ăn rất nhiều những sinh mệnh thủy châu tiết ra từ tinh thể màu đen, cũng ăn không ít máu, thịt của những dị sinh vật cao cấp, thêm vào đó sau khi lên tí hộ sở thứ tư, hấp thụ năng lượng của tí hộ sở thứ tư, bản thân nó cũng có sự phát triển nhất định. Nhưng vì tư chất quá kém, lại không có thuộc tính tiến hóa, vì vậy cho đến hiện tại, thân xác vẫn chỉ miễn cưỡng tương đương với trình độ sinh vật bán thần phổ thông, hơn nữa còn chưa có hạch gen ngưng tụ. Hàn Sâm đem theo nó đơn thuần chỉ là một thú cưng. Lần này thả nó ra, cũng không phải để nó chịu chết. Bởi vì trên người Hàn Sâm không có thú hồn sủng vật nào có thể dùng được, mà món áo giáp siêu cấp dành cho sủng vật đó, cũng chỉ có thú hồn sủng vật mới có thể dùng được, cho nên hắn cũng chỉ có thể để cho Miêu Quân ra tay. Miêu Quân hóa thành trạng thái chiến đấu, biến thành một con hổ màu đen, cơ thể to hơn điệp vương nhiều, có điều sức mạnh của nó còn chênh lệch quá xa, rất có thể sẽ bị giết ngay tức khắc. Đồng thời khi Miêu Quân được triệu hồi, thú hồn của con dế mèn màu đỏ cũng đáp xuống trên người nó. Biến nó thành một tấm áo giáp như được tạc bằng hồng ngọc, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Miêu Quân, nhìn qua trông như biến thành một con hổ hồng ngọc. Ầm. Lúc này hỏa vĩ điệp vương cũng va phải người Miêu Quân, thế là Miêu Quân lập tức bị nổ bay ra ngoài. Nhưng khi ở trên không, Miêu Quân lắc mình vững vàng đáp xuống đất bằng bốn móng, lại đánh về phía Hỏa Vĩ Điệp Vương. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, với thể chất của Miêu Vương, chịu được một đòn của Điệp Vương lại không bị thương chút nào, rõ ràng đó là công lao của áo giáp siêu cấp cho sủng vật. Vốn dĩ Hàn Sâm còn hơi bận tâm đến việc thể chất của Miêu Quân quá kém, cho dù có áo giáp siêu cấp cho sủng vật, cũng không chống chọi nổi với sức mạnh của Điệp Vương, nhưng giờ tảng đá trong lòng đã được hạ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Miêu Quân lại đánh về phía Điệp Vương, hành động này như đang chọc giận Điệp Vương. Điệp Vương cũng gắng sức đánh về phía Miêu Quân, ngọn lửa màu xanh trên người nó như đang bùng nổ ầm. Ngọn lửa xanh bùng nổ hệt như núi lửa phun trào, Miêu Quân bị ngọn lửa xanh đánh bay lên trời, nhưng khi nó rơi xuống đất, bốn móng vuốt vẫn vững vàng đáp đất, lại đánh về phía Hỏa Vĩ Điệp Vương. Điệp Vương giày xéo Miêu Quân hết lần này đến lần khác, nhưng Miêu Quân có áo giáp siêu cấp cho sủng vật hộ thể, từ đầu đến cuối lại không bị thương, khôi giáp hồng ngọc cũng không hề có dấu hiệu bị thiêu đốt hay tan chảy. Mạnh, quá mạnh. Hàn Sâm thầm hưng phấn. Một bên khác, Trác Đông Lai và Minh Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, ngay cả tử phụ của Trác Đông Lai đều bị đốt thủng, họ cũng thấy Hỏa Vĩ Điệp Vương rất phi thường, rất có thể là một tồn tại siêu cấp. Việc thú hồn sủng vật của Hàn Sâm có thể chặn được Hỏa Vĩ Điệp Vương khiến cho tất cả bọn họ đều đang suy đoán xem, rốt cuộc Miêu Quân là thú hồn sủng vật ở đẳng cấp nào. Nếu nói nó là siêu cấp thì lại không giống lắm, bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều có vẻ yếu ớt, nhưng quả thật sức phòng thủ của thân thể quá kinh người. Hàn Sâm nhìn một lúc rồi không thèm nhìn nữa, thay vào đó lại xông vào đám hồ điệp hỏa vĩ, thu thập những quang hạch hoàng kim đã phát nổ vào Tuyệt Tình Bình, đồng thời giết sạch toàn bộ những con hồ điệp hỏa vĩ mà hắn gặp được. Những thứ này đều là đồ tốt cả, tương lai bốn hạch gen bổn mệnh thăng cấp lên hạch gen hoàng kim thì đều phải dựa vào nó hoàn toàn. Hỏa Vĩ Điệp Vương hét lên, lại từ bỏ Miêu Quân mà lao về phía Hàn Sâm. Tốc độ của Miêu Quân chênh lệch quá lớn nên căn bản không đuổi kịp Điệp Vương, đương nhiên cũng không thể ngáng chân nó được. Hàn Sâm suy nghĩ liền trực tiếp triệu hồi Miêu Quân trở về, sau đó ném nó về phía Điệp Vương đang bay tới. Nhất thời chỉ nghe được một tiếng nổ, Miêu Quân lại lần nữa bị nổ bay ra ngoài, mà công kích của Điệp Vương cũng bị hóa giải. Điệp Vương giống như đã nhắm chuẩn Hàn Sâm, đánh tới hết lần này tới lần khác. Hàn Sâm có vương bài Miêu Quân này, tạm thời có thể giữ được tính mạng, nhưng lại không có thời gian đi thu thập những quang hạch hoàng kim kia được. Thấy tấn công Hàn Sâm không thành, Điệp Vương giống như có trí khôn vậy, bất ngờ xoay người đánh về phía Minh Nguyệt, một trong ba người yếu nhất. Nếu như bình thường, thực lực của Minh Nguyệt vẫn mạnh hơn Trác Đông Lai một chút, nhưng hiện tại thân thể nàng vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, đương nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Điệp Vương xông tới thì nàng chỉ tránh được một đòn, còn lại không tránh được, sắp bị nó vồ vào người rồi ầm. Hàn Sâm lại ném Miêu Quân tới lần nữa, Miêu Quân va vào người Điệp Vương, lập tức gây ra một vụ nổ, chẳng qua dư chấn của sức mạnh ấy làm cho Minh Nguyệt bị nổ bay ra mười mấy mét. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ giữ chân nó. Hàn Sâm quát lớn với Trác Đông Lai và Minh Nguyệt. Trác Đông Lai và Minh Nguyệt vừa mới bò dậy, biết rằng bọn họ ở lại cũng vô ích, chỉ trở thành gánh nặng cho Hàn Sâm. Cả hai xoay người lao ra khỏi rừng trúc. Bọn ta đợi ngươi ở gần bia, hạch gen, sau khi ngươi đến thì đừng lại gần bia hạch gen trước. Minh Nguyệt hét lên với Hàn Sâm. Được, ta sẽ qua sớm. Hàn Sâm đáp một tiếng, lại bắt lấy Miêu Quân, quay sang Điệp Vương đang muốn đuổi theo Minh Nguyệt kia. Sau khi Điệp Vương bị chặn lại, Minh Nguyệt và Trác Đông Lai dần đi xa và biến mất trong rừng trúc. Mặc dù có một đàn hồ điệp hỏa vĩ đang đuổi theo, nhưng bọn họ có thể dễ dàng đối phó với những con hồ điệp hỏa vĩ thông thường. Sau khi đám người Minh Nguyệt đi rồi, Điệp Vương trút tất cả lửa giận lên người Hàn Sâm. Cũng may Hàn Sâm có Miêu Quân, có thể dùng nó như một lá chắn bằng thịt nên không cần phải sợ Hỏa Vĩ Điệp Vương. Già Thiên Tán trong tay cũng không rảnh rỗi, đánh tan không ít chiến hồn hồ điệp hỏa vĩ cấp hoàng kim. Bây giờ Hàn Sâm cũng không có thời gian thu những quang hạch hoàng kim vào Tuyệt Tình Bình nữa, chỉ thấy từng luồng quang hạch hoàng kim dung nhập vào trong Già Thiên Tán, dường như khiến cho Già Thiên Tán mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời Hàn Sâm còn phát hiện một hiện tượng thú vị, mặc dù Hỏa Vĩ Điệp Vương rất mạnh, nhưng sau mỗi lần va chạm với Miêu Quân thì sức mạnh của nó dường như bị suy yếu, mặc dù chỉ là rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra Điệp Vương đang trở nên yếu đi, nhưng nó thực sự đã trở nên yếu đi rồi. Trải qua nhiều lần va chạm, thì có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đã yếu đi không ít. Nói không chừng ta có cơ hội giết chết con Hỏa Vĩ Điệp Vương này. Trong lòng Hàn Sâm có chút hưng phấn, vừa để Miêu Quân quấy rầy Điệp Vương, tiêu hao sức mạnh của Điệp Vương, vừa giết hết những con hồ điệp hỏa vĩ thông thường, thu lấy quang hạch gen của bọn chúng. Già Thiên Tán rất nhanh đã hấp thụ được 100 luồng quang hạch gen, dường như có dấu hiệu sắp đột phá rồi. Bởi vì hạch gen toàn mệnh và bản mệnh có quan hệ mật thiết, Già Thiên Tán hấp thụ nhiều quang hạch gen như vậy cũng khiến cho động huyền kinh trong cơ thể Hàn Sâm lưu chuyển nhanh, đạt được rất nhiều cải thiện, dường như sắp đột phá cửa ải rồi. Hàn Sâm biết rằng, một khi động huyền kinh, đột phá cửa ải này thì Già Thiên Tán sẽ được thăng cấp lên cấp Hoàng Kim. Nhưng Hàn Sâm không làm như vậy, hắn mạnh mẽ áp chế động huyền kinh không để cho nó đột phá. Già Thiên Tán vừa mới thăng lên cấp Bạch Ngân, còn chưa tới kho hạch gen Bạch Ngân trải qua 9 lần cường hóa. Bây giờ thăng cấp luôn thì quả thật rất thua thiệt, cho nên Hàn Sâm cưỡng ép chế trụ việc thăng cấp của động huyền kinh. Sau khi hấp thụ 100 luồng quang hạch Hoàng Kim, có hấp thụ nữa cũng vô ích, cũng không khiến cho Già Thiên Tán trở nên mạnh hơn. Hàn Sâm triệu hồi tinh hạch ra để cho nó tiếp tục hấp thụ những quang hạch Hoàng Kim kia. Đồng thời khi tinh hạch hấp thụ, Hàn Sâm cũng cảm nhận được thuật băng cơ ngọc cốt cũng đang phát triển nhanh chóng, chỉ chốc lát đã đạt tới giới hạn thăng cấp, mà nó cũng bị Hàn Sâm trực tiếp áp chế. Bởi vì số lượng hồ điệp hỏa vĩ quá nhiều cho nên còn rất nhiều quang hạch gen chưa hấp thụ, Hàn Sâm không dám triệu hồi hai hạch gen là kim tiền và chân huyết ra hấp thụ. Bởi lẽ chúng vẫn là hạch gen thanh đồng, một khi hấp thụ quang hạch hoàng kim thì sức mạnh nhận được quá lớn, e rằng không thể áp chế mà trực tiếp thăng cấp. Đột nhiên chỉ nghe thấy hỏa vĩ điệp vương hét lên một tiếng, một đàn hồ điệp hỏa vĩ bay tứ tán trốn đi, bản thân nó cũng chui vào trong rừng trúc. Sao Hàn Sâm có thể để nó chạy trốn cơ chứ? Đây là chiến hồn gen siêu cấp đó, hiện tại có cơ hội giết chết nó, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hàn Sâm cũng không quan tâm đến việc giết những con hồ điệp hỏa vĩ bình thường kia nữa, trực tiếp đuổi theo điệp vương. Vừa rồi hỏa vĩ điệp vương dây dưa với Miêu Quân lâu như vậy, sức mạnh trên người nó rõ ràng đã yếu đi không ít. Hàn Sâm thi triển bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên đuổi theo, vậy mà không bị hỏa vĩ điệp vương quăng ra. Hàn Sâm dùng Miêu Quân làm đại bác, vừa đuổi theo hỏa vĩ điệp vương, vừa ném Miêu Quân tới. Nếu hỏa vĩ điệp vương né được thì sẽ kéo gần khoảng cách với Hàn Sâm. Nếu nó không tránh, cũng sẽ bị Miêu Quân đập trúng. Sau mấy lần liên tiếp, hỏa vĩ điệp vương hoàn toàn bị chọc giận rồi, quay người lao vào đánh Hàn Sâm, muốn giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không liều mạng với nó, chỉ lợi dụng Miêu Quân làm tiêu hao sức mạnh của nó. Sức mạnh trên người nó cũng từ từ càng ngày càng yếu. Sau khi chiến đấu cật lực một ngày một đêm, sức mạnh của hỏa vĩ điệp vương cũng sắp cạn kiệt. Hàn Sâm tung một nắm đấm, vậy mà trực tiếp đánh bay hỏa vĩ điệp vương. Sau khi cơ thể hỏa vĩ điệp vương bị đánh vỡ nát, thứ xuất hiện lại không phải là quang hạch gen mà là một viên hồng tinh, như được ngưng tụ từ ánh sáng màu đỏ. Đó đã không phải là ánh sáng hư vô nữa, mà thật sự đã được ngưng tụ thành thực chất. Hàn Sâm vươn tay định lấy tinh thể đó xuống, trong đầu lập tức vang lên một giọng nói. Nhận được hạch gen hỏa vĩ. Đây là hạch gen ư? Không phải quang hạch gen sao? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, khá bất ngờ. Liếc qua dữ liệu của hạch gen, Hàn Sâm thêm hoang mang. Hỏa vĩ điệp, hạch gen siêu cấp. Không hoàn chỉnh là sao? Hàn Sâm khẽ cau mày, hạch gen bị hủy thì cũng là bị hủy rồi, hoặc cũng có khả năng là đã bị phá vỡ. Nhưng hắn chưa từng thấy hạch gen không hoàn chỉnh hơn nữa. Điều khiến cho Hàn Sâm thấy kỳ lạ chính là hạch gen hỏa vĩ điệp này không thể sử dụng, hoàn toàn không thể kích thích được uy lực của nó, không biết là do nguyên nhân gì. Hàn Sâm cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, hắn lập tức đi theo hướng đã thống nhất, cố gắng đuổi kịp Minh Nguyệt và Trác Đông Lai. Đuổi theo hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy bọn họ đâu, có thể là do Hàn Sâm đuổi theo điệp vương rất xa, tuy rằng đi cũng một hướng nhưng lại đi đường khác nhau. Cũng không biết những con hồ điệp hỏa vĩ kia đã chạy đi đâu, dọc đường đi Hàn Sâm không gặp lấy một con nào hết. Hắn đi khoảng 2-3 ngày thì đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như tiếng đàn truyền ra từ trong rừng trúc trước mặt. Sau khi Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe thì mặt biến sắc, bởi vì đó không phải là tiếng đàn thật sự mà là âm thanh của lưỡi kiếm, là âm thanh của lưỡi kiếm giống như tiếng đàn. Hơn nữa theo hướng mà âm thanh của lưỡi kiếm phát ra, Hàn Sâm cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại như thể có người đang giao chiến ở đó. Sau phút chốc trầm ngâm, Hàn Sâm thu liễm khí tức rồi lẻn tới bên đó, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang giao chiến. Nơi giao chiến cách Hàn Sâm cũng không xa, chưa đi được mấy dặm thì Hàn Sâm đã nhìn thấy thanh kiếm phát ra âm thanh, như tiếng đàn kia. Nhưng điều khiến Hàn Sâm có chút kinh ngạc lại là, hắn lại biết chủ nhân của thanh kiếm kia, chính là Lục Đạo đã từng giao chiến với hắn ở kho hạch gen. Lúc này Lục Đạo đang đánh nhau với một chiến hồn gen khổng tước, thứ mà hắn sử dụng đã không phải là tâm kiếm đạo. Giữa những đường kiếm của Lục Đạo phát ra tiếng đàn kỳ dị, tiếng đàn dường như có sức tổn thương rất lớn đối với khổng tước, mặc dù Lục Đạo kiếm không chém trên người nó nhưng lại khiến cho khổng tước đau khổ kêu to. Đây là công pháp âm kiếm sao? Hàn Sâm nhìn thấy thì hết sức kinh ngạc, hắn cũng đã từng học thuật siêu hạch gen của hệ âm, có điều bởi vì bản thân không có thiên phú hệ âm cho nên cũng không nghiên cứu sâu hơn. Hôm nay nhìn thấy âm kiếm của Lục Đạo lại khiến hắn hết sức say mê, có điều Hàn Sâm cũng không định học âm kiếm, chỉ là thưởng thức đơn thuần mà thôi. Hắn học tâm kiếm đạo là vì cảnh tỉnh bản thân, học trộm âm kiếm thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đơn thuần là học thêm một kỹ năng thì có lẽ hắn học quá nhiều rồi, cũng không cần học hệ âm mà hắn không giỏi. Dưới tiếng kiếm như tiếng đàn, con khổng tước đã thống khổ ngã xuống đất, Lục Đạo dùng một đao chém đứt đầu nó, chiến hồn khổng tước lập tức bị giết chết. Điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc chính là, chiến hồn khổng tước này cũng không phải là quang hạch gen, mà là một hạch gen màu xanh. Lục đạo thu hồi hạch gen, nhìn về phía Hàn Sâm nói, nếu đã đến rồi thì sao không lộ diện? Trong lòng Hàn Sâm nhất thời cả kinh, hắn đã sử dụng động huyền khí chàng để che giấu tất cả phân tử bên ngoài cơ thể, vậy mà lục đạo vẫn cảm nhận được hắn đang ở đây. Vậy mà lại bị ngươi phát hiện. Hàn Sâm thu hồi động huyền khí chàng, bước ra từ rừng trúc. Lục đạo thấy Hàn Sâm thì hơi kinh ngạc, ngươi cũng tới chiến trường gen ư. Không phải ngươi đã phát hiện ra ta rồi sao, cần gì phải hỏi nhiều vậy chứ? Hàn Sâm cau mày hỏi. Lục đạo cười nói, ta chỉ cảm thấy khu vực kia thiếu cái gì đó, giống như thiếu một khối trong một chỉnh thể vậy, cho nên ta biết có sinh linh nào đó đang núp ở đó, không hề biết là ngươi. Lúc này Hàn Sâm mới biết vì sao mình lại bị bại lộ, không phải lục đạo có thể nhìn thấu động huyền khí chàng của hắn mà là thiếu sót của động huyền khí chàng. Thì ra là như vậy. Hàn Sâm nhìn lục đạo nói, ngươi tới đây cũng vì muốn nâng cấp hạch gen sao? Ai biết lục đạo lại lắc đầu nói, nếu ta muốn nâng cấp hạch gen cũng sẽ không tự hủy rồi tu lại, lần này ta sẽ tự mình tu luyện lại hạch gen từng bước, sẽ không mượn bất kỳ ngoại lực nào. Vậy ngươi tới đây làm gì? Hàn Sâm không hiểu nhìn lục đạo. Lục đạo cũng đầy nghỉ hoặc, chẳng lẽ ngươi tiến vào chiến trường gen không phải vì hạch gen thần, cũng chỉ đơn thuần muốn nâng cấp hạch gen thôi sao? Hạch gen thần gì? Hàn Sâm khẽ cau mày. Xem ra ngươi thật sự không biết. Lục đạo giải thích lại chuyện đó một lượt. Quả nhiên Minh Nguyệt giấu ta chuyện gì đó, ta nói mà, với thực lực của nàng thì không thể nào giết chết chiến hồn gen siêu cấp, làm sao có thể nâng cao đẳng cấp hạch gen của nàng được chứ, thì ra còn có một thứ gọi là hạch gen thần, e rằng ngay từ đầu nàng tới đây là vì hạch gen thần. Sau khi Hàn Sâm nghe lục đạo nói thì đã nghĩ thông suốt tất cả. Trong chiến trường gen vốn không tồn tại quang hạch siêu cấp, cho dù có giết chiến hồn gen siêu cấp cũng chỉ lấy được loại hạch gen không hoàn chỉnh, như Hàn Sâm đã lấy được. Loại hạch gen siêu cấp không hoàn chỉnh này không thể sử dụng bình thường, nhưng nó là chìa khóa để tiến vào chiến trường chính của thần, cũng chỉ có lấy được loại hạch gen không hoàn chỉnh này mới có thể tiến vào chiến trường chính ấy. Trong chiến trường chính sẽ có cơ hội tìm thấy hạch gen thần, mà đường vào chiến trường chính của thần chính là bia hạch gen ở các khu vực khác nhau. Điều này hoàn toàn khác với những gì Minh Nguyệt đã nói với Hàn Sâm, nàng nói rằng có thể được truyền tống ra ngoài từ bia hạch gen, nhưng đó lại là cửa tiến vào chiến trường chính. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều sẽ lừa người. Ngay từ đầu nàng chỉ muốn đến bia hạch gen, sau đó tiến vào chiến trường chính ư. Nói như vậy thì có lẽ nàng đã có hạch gen không hoàn chỉnh rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Rốt cuộc hạch gen thần có công dụng gì? Hàn Sâm nhìn lục đạo rồi hỏi. Tác dụng của hạch gen thần chính là cung cấp cho ngươi hạch gen bản mệnh thứ hai. Trước kia ta không có cơ hội thử nghiệm, nhưng bây giờ lại muốn làm một cái thử. Lục đạo nói. Trước kia ngươi là cấp đại đế, không phải có thể dễ dàng lấy được hạch gen thần sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Lục đạo lắc đầu nói, hạch gen bản mệnh vượt qua cấp bảo thạch thì không thể tiến vào chiến trường gen được, ta sinh ra đã là cấp đại đế, đương nhiên ta không thể tiến vào nơi này. Bây giờ chiến trường chính đã mở ra, lần này ta nhất định phải lấy được hạch gen thần, thử cảm giác hạch gen bản mệnh thứ hai là gì? Hàn Sâm không có hứng thú với hạch gen thứ hai, sinh linh bình thường đều có thiên hướng thuộc tính, chỉ có thể ngưng tụ ra một hạch gen, nhưng thân thể hắn không có thiên hướng thuộc tính, đến hiện tại đã ngưng tụ ra tận 4 hạch gen. Có nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, cho nên hắn không hề có ham muốn mãnh liệt phải đi chiếm lấy cái gì, mà hạch gen thần. Nếu ngươi đã đến, vậy hãy cùng ta đi chiến trường chính đi, có điều ngươi không cần kiêng dè gì, nếu có thực lực thì cứ đi cướp hạch gen thần. Lục đạo mời Hàn Sâm đồng hành. Ta cũng không có hứng thú với hạch gen thần lắm, ngươi có biết làm sao để rời khỏi chiến trường gen không? Hàn Sâm hỏi. Đợi sau khi chiến trường chính đóng lại thì có thể đi ra từ truyền tống trận, ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết sao. Vậy sao ngươi vào được chiến trường gen vậy? Lục đạo có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm kể qua loa đại khái chuyện của mình một lượt. Sau khi lục đạo nghe xong thì cau mày nói. Ngươi bị Minh Nguyệt kia lừa rồi. Chắc chắn nàng tới là để cướp hạch gen thần. Hơn nữa nàng có lẽ đã có hạch gen không hoàn chỉnh rồi. Ta cũng cho là như vậy. Hàn Sâm liếm môi nói. Đừng để ta gặp lại nàng. Nếu không ta nhất định sẽ cho nàng biết tay. Lục đạo cười nói. Nếu ngươi muốn gặp nàng thì chẳng phải dễ lắm sao? Theo ta tới chiến trường chính đi, nếu như nàng chưa chết thì nhất định sẽ gặp được. Hơn nữa ở đó có rất nhiều hậu duệ sinh vật thần siêu cấp và hậu duệ đại đế cường đại, đó chính là thời cơ tốt nhất để rèn luyện nâng cao bản thân. Hàn Sâm và Lục Đạo đi tiếp để tìm bia hạch gen tiến vào chiến trường chính. Chiến trường chính không kết thúc thì Hàn Sâm cũng không ra được, ở lại chỗ này nếu gặp phải chiến hồn siêu cấp thì cũng nguy hiểm như vậy, chỉ bằng đi theo Lục Đạo, Lục Đạo là đại đế, cho dù không dùng hạch gen thì việc giết chết siêu cấp chiến hồn cũng không có áp lực gì. Lúc ở trên đường đi, Hàn Sâm còn thỉnh giáo Lục Đạo về tâm kiếm đạo. Sau khi Lục Đạo thấy biểu hiện của Hàn Sâm, thì đã thẳng thắn chỉ điểm hắn cần phải chú ý những gì và thiếu sót ở đâu, điều này rất có lợi cho Hàn Sâm. Dường như Lục Đạo hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, thuận miệng nói cho Hàn Sâm hết những bí kỹ, khẩu quyết. Ta càng ngày càng mong đợi được đánh với ngươi một trận, ngươi phải nhanh trưởng thành mới được. Lục Đạo nghiêm túc nói với Hàn Sâm. Ta cũng muốn nhanh chóng trưởng thành, nhưng không biết làm thế nào, để hấp thụ được những tinh hoa gen sinh mệnh của sinh vật thần siêu cấp. Lục Đạo nói, muốn hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh cũng không khó, có điều ngươi phải có được sự đồng ý của tinh hoa gen sinh mệnh mới được, hoặc thực lực của ngươi đủ mạnh mới có thể trực tiếp hấp thụ hết bọn chúng. Ý ngươi là, tinh hoa gen sinh mệnh có ý thức? Hàn Sâm kinh ngạc nói. Lục Đạo khẽ gật đầu, sự tiến hóa của sinh vật thần siêu cấp khác với chúng ta, cuối cùng khi bọn chúng thăng cấp đến tí hộ sở thứ 5 thì chúng sẽ vứt bỏ, dùng tinh hoa gen sinh mệnh thuần túy để diễn sinh sinh mệnh. Tuy rằng trước khi bọn chúng chưa thăng cấp vẫn chưa đạt tới trình độ đó, nhưng tinh hoa gen sinh mệnh đã có ý thức rồi, thật ra thì giết chết bản thể của chúng cũng không hẳn là giết chết chúng, nếu tinh hoa gen sinh mệnh vẫn còn thì có nghĩa là bọn chúng vẫn sống. Thì ra là như vậy, khó trách ta không hấp thụ được. Lúc này Hàn Sâm mới hiểu, thì ra quả nhiên tinh hoa gen sinh mệnh có ý thức tự chủ, chẳng trách không bị khí tức mô phỏng của hắn lừa gạt. Hàn Sâm lại hỏi Lục Đạo phải, thế nào mới có thể có được tinh hoa gen sinh mệnh? Nhưng Lục Đạo nói với hắn rằng không có phương pháp cố định, mỗi tinh hoa gen sinh mệnh có một phương pháp nhận biết khác nhau, thời cơ khác nhau, kinh nghiệm không hề thông dụng. Hai người vừa tìm bia hạch gen vừa trò chuyện rôm rả, còn chưa tìm được bia hạch gen thì đột nhiên thấy phía trước có bóng người đi tới. Chỉ thấy kẻ tới kia là mấy dị linh, khí tức trên người chúng đều hết sức kinh người, mặc dù tất cả đều chưa thăng cấp lên dị linh siêu cấp, nhưng mà chắc hẳn bản thân chúng cũng đều chỉ sau mỗi đế linh. Lục Đạo đại đế, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây đấy. Không biết Lục Đạo đại đế có đồng ý đồng hành cùng bọn ta không? Mấy dị linh kia nhìn thấy Lục Đạo thì đều kinh ngạc, tên dị linh tóc đỏ dẫn đầu tiến lên nói. Ta đã quen độc lai độc vãng rồi, không thích đồng hành cùng người khác. Lục Đạo lạnh nhạt nói. Dị linh kia khẽ cau mày, nhìn Hàn Sâm bên cạnh Lục Đạo, chỉ Hàn Sâm nói. Nếu đại đế thích độc lai độc vãng, vậy tên nhân loại này là thế nào? Lục Đạo dửng dưng nói, hắn là đối thủ của ta. Đối thủ? Lục Đạo vừa nói ra, một đám dị linh đều kinh ngạc. Nhìn Hàn Sâm với ánh mắt khác thường. Lục Đạo khác với đại đế bình thường, hắn là cường giả chân chính đứng đầu tí hộ sở thứ 4, ngay cả nhiều cường giả cấp đại đế cũng khó có ai được hắn coi là đối thủ. Chỉ có một người đã từng được Lục Đạo coi là đối thủ, đó cũng chính là người áp đảo Lục Đạo, chiếm vị trí thứ nhất trên bia hạch gen siêu cấp. Rất nhiều dị linh đều nói, sở dĩ Lục Đạo tự hủy rồi tu lại chính là vì có thể vượt qua chính mình, bù đắp những thiếu sót bẩm sinh, đánh bại cường giả đứng đầu trên bia hạch gen kia. Bây giờ Lục Đạo lại gọi một nhân loại là đối thủ, điều này khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Vậy ta phải xem thử xem một nhân loại tầm thường sao lại xứng để làm đối thủ của đại đế ngươi. Dị linh tóc đó bước ra một bước, tay cầm trường thương chỉ vào Hàn Sâm nói, báo tên đi, không có kẻ vô danh nào chết dưới thương của Xích Tiêu Long ta cả. Hàn Sâm hơi bất lực, hắn cũng không thích đánh nhau vô nghĩa, hao tổn sức lực mà không được gì. Tuy nhiên Hàn Sâm vẫn nói ra tên họ mình, ban đầu khi hắn đánh nhau với Lục Đạo ở kho hạch gen. Hắn đã sử dụng bản thể, cho nên trước mặt Lục Đạo, hắn cũng không cần phải che giấu gì, dứt khoát dùng tên mình. Dị linh tóc đỏ sảng khoái, không nói hai lời, trực tiếp đâm một kích về phía Hàn Sâm, cây thương kia giống như được tu luyện, giống như độc long mang theo long khí cuồn cuộn đâm tới, còn chưa đâm trúng Hàn Sâm, mà đất đá đều bị kiếm khí thổi tung tạo thành một rãnh sâu. Lục Đạo mỉm cười lùi về phía sau, mấy dị linh đi theo dị linh tóc đỏ cũng lùi sang một bên. Hàn Sâm cũng không nhượng bộ. Rút Thái A kiếm ra chém về phía long khí cuồn cuộn kia, sức mạnh cường đại khiến cho Thái A kiếm cứng rắn trực tiếp tách đôi long khí, chém lên trường thương. Hàn Sâm và Xích Tiêu Long không ai lùi bước, vậy mà cục diện lại là kẻ tám lạng người nửa cân. Xích Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay phóng to lên, hóa thành một con hắc long. Trường thương được Xích Tiêu Long sử dụng, hắc long có tác dụng như một cây thương, nhưng bản thân lại có thể phun ra long tức đả thương kẻ địch, chẳng những uy lực lớn, còn khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Hàn Sâm lại không chút hoảng sợ, mặc cho hạch gen của Xích Tiêu Long thần kỳ quỷ dị, nhưng dù sao vẫn là hạch gen cấp bảo thạch, không thể áp chế sức mạnh của hắn. Hàn Sâm mở động huyền khí tràng ra, đồng thời thi triển quỷ kiếm thuật. Sau khi học quỷ kiếm thuật, từ chỗ Minh Nguyệt thì Hàn Sâm đã luyện tập để càng phù hợp với động huyền kinh. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tính là hoàn mỹ những, cũng đã được Hàn Sâm luyện thuần thục rồi. Lúc này phối hợp động huyền kinh với dịch thiên thuật, kiếm pháp vô cùng biến hóa, có thể lường trước được kẻ địch. Không cần biết cây thương trong tay Xích Tiêu Long quỷ dị đến mức nào, dường như rất nhiều biến hóa đã nằm trong dự liệu của Hàn Sâm. Xích Tiêu Long kinh hoàng phát hiện, cho dù thương pháp của hắn biến hóa như thế nào thì thanh kiếm của Hàn Sâm, như đã biết trước một bước, nếu tiếp tục thì thân thể của mình sẽ trúng kiếm của Hàn Sâm. Xích Tiêu Long đột nhiên trở nên nhát như thỏ đế, Hắc Long Thương trong tay mới vừa vung ra nửa đường đã phải thu lại. Nếu tiếp tục như vậy, Xích Tiêu Long hoàn toàn không có năng lực công kích, bị một kiếm của Hàn Sâm đâm tới, chỉ có thể chặn lại lùi về sau. Một đám dị linh đều cả kinh thất sắc, Xích Tiêu Long là kẻ mạnh nhất trong bọn họ, hơn nữa còn là hậu duệ đại đế. Hạch gen Hắc Long Thương đã tung hoành một vùng lãnh thổ rộng lớn, gần như bất khả chiến bại, không ngờ rằng lại bị một nhân loại đánh cho tới mức không còn sức đánh trả, chỉ có thể liên tiếp lui về sau. Quả nhiên nhân loại này có chút khác thường, không hổ là sinh vật mà lục đạo đại đế gọi là đối thủ. Kiếm pháp đó thật sự biến ảo khó lường, ta nhìn lâu như vậy mà, vẫn không thấy biến hóa lặp lại. Quá đáng sợ, dường như hắn ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của Xích Tiêu Long, cho dù Xích Tiêu Long đánh như thế nào cũng đều bị một kiếm của hắn phá giải. Tại sao lại có kiếm pháp đáng sợ như vậy chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám dị linh đều kinh hãi, mà trong mắt lục đạo lại lóe lên một tia sáng kỳ dị, khen ngợi, kiếm này đã có được tinh hoa của thiên đạo. Chẳng qua chỉ hơn trăm kiếm mà Xích Tiêu Long đã không thể không bỏ Hắc Long Thương trong tay xuống, nếu không hai tay hắn sẽ bị chặt đứt. Xích Tiêu Long lùi lại, mặt tái nhợt nhìn Hàn Sâm nói, không hổ là người mà lục đạo đại đế coi là đối thủ. Hàn Sâm, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, dứt lời. Xích Tiêu Long bèn xoay người đi, mấy dị linh kia cũng vội vàng đi theo hắn. Hàn Sâm nhún vai, hắn không hề hy vọng người khác nhớ đến mình, đặc biệt là kẻ thù. Kiếm pháp của ngươi rất mạnh, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn mỹ, hơn nữa kiếm pháp này của ngươi không có kiếm tâm. Quả thật không có kiếm tâm, thật ra thì cũng không tính là kiếm pháp. Hàn Sâm mỉm cười. Mặc dù bây giờ đã dung hợp với quỷ kiếm thuật, nhưng vẫn lấy động huyền kinh và dịch thiên thuật làm chủ, kiếm pháp chỉ là phụ, nòng cốt vẫn là suy luận. Phán đoán trước, bày cuộc, bản thân kiếm pháp là thứ yếu. Cho nên lục đạo mới nói kiếm pháp của Hàn Sâm không có kiếm tâm. Có điều Hàn Sâm cũng không phải là người chuyên luyện kiếm pháp. Đối với hắn việc kiếm tâm có hay không cũng không quan trọng. Lúc trên đường đi, lục đạo cũng thỉnh giáo Hàn Sâm những nghi vấn liên quan tới quỷ kiếm thuật. Hàn Sâm cũng không giấu giếm trả lời những nghi vấn của lục đạo. Bất kể là động phá huyền cơ thuật của động huyền kinh, hay dĩ thiên vi cục của dịch thiên thuật thì đều không phải học kỹ xảo là được. Nếu bản thân không có lòng dạ và ý thức, thì dù có dạy như thế nào cũng không được, nếu có thiên phú như vậy thì cho dù không dạy, chỉ nhìn thôi cũng sẽ hiểu được. Đáng tiếc ngươi không phải là người luyện kiếm pháp chân chính, bằng không kiếm pháp này thật sự có thể thông thiên đạo. Sau khi lục đạo hiểu sâu sắc, không khỏi thở dài nói. Dọc theo đường đi, lục đạo đã học được rất nhiều quỷ kiếm thuật, cũng biểu diễn kiếm pháp lục đạo của mình cho Hàn Sâm xem, điều này cũng rất có ích cho Hàn Sâm. Mỗi một đạo kiếm pháp của lục đạo đều có một phong cách riêng, dưới lục đạo giống như mỗi người một vẻ. Quỷ kiếm thuật chỉ bao gồm biến hóa kiếm thuật trong thiên hạ, mà kiếm pháp lục đạo đã vượt qua biến hóa của bản thân kiếm thuật, giữa hai bên không hề có xung đột. Đi gần nửa tháng mà Hàn Sâm không hề thấy Trác Đông Lai và Minh Nguyệt đâu, cũng không biết rốt cuộc bọn họ chạy đi đâu rồi, hay là đã vào chiến trường chính rồi. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng tìm được một tấm bia hạch gen, ngoài bia hạch gen còn có không ít dị linh đang đứng đó, trong đó có Xích Tiêu Long. Ta nghe bọn Xích Tiêu Long nói lục đạo đại đế đang ở đây, cho nên vẫn ở đây chờ ngươi đến mãi. May mà không phải thất vọng. Một dị linh tóc trắng tuấn mỹ nhìn lục đạo cười nói. Ngươi là ai? Lục đạo lạnh nhạt nhìn dị linh tóc trắng rồi hỏi. Ta là Tu Di, nhi tử của Hư Lô đại đế, dị linh tóc trắng nói. Thì ra là nhi tử của Hư Lô. Lục đạo thờ ơ nói, không nói thêm gì nữa. Tu Di cũng không tức giận, lục đạo và hắn vốn không cùng đẳng cấp. Năm đó phụ thần hắn Hư Lô đại đế cũng bại dưới tay lục đạo. Mặc dù trong lòng Tu Di rất muốn khiêu chiến với lục đạo để rửa nhục cho phụ thân. Nhưng trước khi nâng cấp hạch gen thì hắn lại không dám đề cập tới. Ngươi chính là thiên kiếm Hàn Sâm ư? Tu Di nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới hỏi. Ta là Hàn Sâm, không sai, nhưng ta không biết thiên kiếm là cái gì hết. Hàn Sâm nhún vai nói. Tu Di nghiêm túc nói. Nếu ngay cả lục đạo đại đế cũng đã nói kiếm pháp của ngươi đã thông thiên đạo, thì đương nhiên cái tên thiên kiếm không giả được, thứ ta tu luyện cũng là kiếm đạo, cho nên ta muốn lĩnh giáo thiên kiếm đạo của ngươi. Dứt lời, Tu Di đã rút kiếm trên tay ra, thanh kiếm của hắn rất cổ quái, nó giống như một cây kim thép dài, lưỡi kiếm thật sự rất nhỏ. Hàn Sâm cũng rút Thái A kiếm ra, mặc dù hắn không thích đánh nhau vô nghĩa, nhưng ở đây, hắn lại không thể lộ ra vẻ yếu đuối, nếu không sau khi vào chiến trường chính thì sao có thể giành lấy hạch gen thần được. Mặc dù hắn không có dục vọng quá lớn với hạch gen thần, nhưng tới cũng đã tới rồi, nếu có đồ tốt thì đương nhiên vẫn muốn tranh một phen. Xích Tiêu Long và Dị Linh cũng nhìn Hàn Sâm và Tu Di. Rất mong đợi trận chiến này. Mặc dù Hàn Sâm là đối thủ mà lục đạo chính miệng thừa nhận, nhưng sức mạnh của Hàn Sâm vẫn chưa đạt tới siêu cấp, hơn nữa lục đạo cũng chưa đánh với hắn, có lẽ chỉ là được lục đạo công nhận tiềm năng. Mà Tu Di cũng không phải là đế nhị đại bình thường, phụ thân hắn là Hư Lô đại đế, mẫu thân hắn cũng là đại đế tiếng tăm lẫy lừng, Tu Di sở hữu những ưu điểm di truyền của cả hai vị đại đế, thậm chí còn giỏi hơn cha mẹ, tương lai nếu đạt thành tựu siêu cấp thì có thể khiêu chiến những nhân vật tồn tại như lục đạo. Sở dĩ cha mẹ hắn kết hợp với nhau cũng là vì mục tiêu này, để đời sau của bọn họ có thể trở thành tồn tại cao nhất tí hộ sở thứ tư, thậm chí còn thăng cấp lên tí hộ sở thứ năm. Sự ra đời của Tu Di cũng không khiến bọn họ thất vọng, với thiên phú và năng lực vô cùng mạnh mẽ, tiềm lực của hắn còn mạnh hơn cả bản thân cha mẹ. Tu Di thấy Hàn Sâm cũng đã rút kiếm ra, thế là không nói thêm gì nữa, thanh kiếm trên tay chém thẳng vào Hàn Sâm. Thanh kiếm kia mỏng như kim thêu vậy, hơn nữa không nhìn thấy thần quang tỏa ra, thế mà Tu Di lại xem nó như một cây kiếm, quả không thể nào ngờ tới. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm cũng bổ tới, hai kiếm chạm nhau, đột nhiên Hàn Sâm cảm giác được một luồng sức mạnh cực lớn tấn công tới, thân thể không tự chủ được lùi về sau, hai chân vững vàng như đinh đóng xuống đất, gắng gượng kéo thành hai rãnh sâu dài hàng trăm mét trên mặt đất. Hàn Sâm chỉ cảm thấy tay cầm kiếm cũng khẽ run lên, hổ khẩu cũng rách toác, hắn thầm hơi kinh ngạc, sao mà nột dị linh cấp bảo thạch có thể có sức mạnh cường đại tới như vậy? Gần như sức mạnh này ngang ngửa với sinh vật thần siêu cấp rồi. Tu Di lại chém về phía Hàn Sâm một lần nữa, đồng thời lạnh nhạt nói, kiếm của ta cũng gọi là Tu Di, hạch gen cấp bảo thạch, có sức mạnh như núi. Bây giờ Hàn Sâm mới hiểu được, thì ra là kiếm trong tay Tu Di cổ quái, chứ không phải sức mạnh cơ thể hắn cường đại tới như vậy. Xích Tiêu Long và Dị Linh cũng đều thán phục, không hổ là Tu Di, uy lực trong một kiếm quá lớn, quả thật không phải chuyện bọn ta có thể làm được. Hắn vẫn chưa được thăng cấp tới siêu cấp, nếu mà đạt đến siêu cấp, vậy Tu Di kiếm kia còn mạnh đến mức nào chứ, e rằng ngay cả đại đế cũng chưa chắc có thể ngăn cản uy lực từ một kiếm của hắn. Kiếm lực như vậy, quả thật quá kinh khủng. Mặt Hàn Sâm lại không đổi sắc, hắn vẫy bàn tay tê dại của mình, đổi kiếm sang tay trái, vậy mà dùng tay trái nghênh tiếp Tu Di. Thực lực mạnh không có nghĩa là tất cả, ít nhất dưới động huyền kinh của Hàn Sâm, sức mạnh đó chỉ là vô dụng. Nhất cử nhất động của Tu Di đều được Hàn Sâm ghi lại trong đầu, đồng thời Thái A kiếm cũng đâm về phía Tu Di. Sức mạnh tuyệt đối mà không có sự chèo chống của tốc độ tuyệt đối, thì rõ ràng khó có thể tạo thành những phiền toái quá lớn cho Hàn Sâm. Dù cho có mạnh đến đâu, nếu không đụng được vào Hàn Sâm thì cũng không có tác dụng gì. Tu Di kiếm mạnh như núi, không thua gì sức mạnh của sinh vật thần siêu cấp. Nhưng dưới động huyền khí tràng của Hàn Sâm, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong sự tính toán của Hàn Sâm, giống như một con rối, không thể nào đụng vào Hàn Sâm. Cho dù Tu Di muốn lấy mạng liều mạng thì cũng không có cơ hội, cho dù hắn có cố gắng, như thế nào thì cũng giống như đã bàn bạc trước với Hàn Sâm vậy, mọi đường kiếm đều không thể nào chạm vào một góc áo Hàn Sâm. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm tùy ý tự nhiên, kiếm chỉ thẳng tới, Tu Di không thể không tránh đi để bảo toàn tính mạng, Tu Di không có kiếm lực cường đại, không thể không ngậm ngùi rút lui. Xích Tiêu Long và một đám dị linh đều khiếp sợ, ngay cả một cường giả như Tu Di cũng không có sức đánh trả dưới kiếm Hàn Sâm. Hắn cứ lui nữa lui mãi, cuối cùng cơ thể va vào bia hạch gen, không còn đường lui nữa. Tu Di hét lớn một tiếng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, vung loạn xa Tu Di kiếm trong tay. Không phải hắn không muốn đấu tiếp mà hắn đã bất lực rồi, lui cũng không được mà đánh cũng không được, ngay cả ngăn cản kiếm của Hàn Sâm cũng không thể. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm dừng lại, không đâm hắn, giết Tu Di ở đây cũng vô dụng, hắn vẫn có thể sống lại. Chỉ thêm một kẻ thù mà thôi. Hắn trở tay cắm Thái A kiếm về trong vỏ. Hàn Sâm lui về bên cạnh lục đạo. Kiếm pháp của các hạ thật lợi hại. Không hổ là thiên kiếm. Tu Di ta thua rồi. Tu Di dứt khoát không dây dưa thêm. Thời gian cũng sắp tới rồi. Vào chiến trường chính đi. Lục đạo thản nhiên nói. Lập tức tới trước bia hạch gen. Hắn bỏ hạch gen chưa hoàn chỉnh vào rãnh bên trong bia hạch gen. Đột nhiên hạch gen chưa hoàn chỉnh kia tỏa ra một tia sáng chói lòa, chiếu lên người lục đạo, hút lục đạo vào trong bia hạch gen. Hàn Sâm cũng lấy hạch gen chưa hoàn chỉnh của mình ra, bỏ vào bên trong rãnh, cũng tiến vào bia hạch gen giống như lục đạo. Sau khi thị giác trở lại bình thường, Hàn Sâm phát hiện ra bản thân đã tới một chiến trường rất lớn, mà vị trí của hắn đứng là khán đài của đấu trường. Ngoài hắn ra, trên khán đài còn rất nhiều dị linh và dị sinh vật, chẳng qua bây giờ cho dù là dị linh hay là dị sinh vật, dù bình thường là tử địch thì ở đây cũng không lập tức đánh nhau, bọn họ đều đang nhìn đấu trường bên dưới. Lúc này, trong đấu trường có một cặp thú hung dữ đang chiến đấu, trong đó có một con sư tử thép, con còn lại là xà nữ sáu tay, hai con quái vật đang chiến đấu điên cuồng, những sinh vật khác chỉ đứng trên khán đài để xem cuộc chiến. Hàn Sâm nhìn xung quanh, bởi vì đấu trường này quá lớn, với thị lực của Hàn Sâm, không thể nào nhìn thấy có những sinh vật nào ở khán đài đối diện, lục đạo cũng không ở bên cạnh hắn, không biết là ở đâu trong đấu trường. Minh Nguyệt. Hắn không nhìn thấy lục đạo nhưng lại nhìn thấy Minh Nguyệt mà lâu nay chưa tìm được, Hàn Sâm vừa đi qua vừa gọi. Minh Nguyệt thấy Hàn Sâm, lại chỉ thản nhiên nói, không ngờ ngươi có thể tới được nơi này. Lão Trác đâu? Hàn Sâm đã biết Minh Nguyệt lừa hắn rất nhiều chuyện, cũng không khỏi thêm gì cả, hắn chỉ hơi lo lắng cho Trác Đông Lai thôi. Minh Nguyệt nói, ngươi yên tâm, hắn không sao, chẳng qua bởi vì không có được hạch gen cho nên không vào được chiến trường chính, bây giờ đang chờ ở ngoài bia hạch gen. Trái lại là ngươi, vậy mà có thể vào được chiến trường chính, chẳng lẽ ngươi giết được con hỏa vĩ điệp vương kia rồi? Mục tiêu của ngươi là ở đây ư? Hàn Sâm cau mày hỏi. Minh Nguyệt khẽ gật đầu, bây giờ ta cũng không cần gạt ngươi, ta đến đây là vì nơi này, cái này còn phải cảm ơn ngươi trợ giúp, chờ sau khi ra ngoài, chắc chắn Minh tộc sẽ hậu tạ ngươi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngay cả năng lực tự mình đi tới đây mà ngươi cũng không có, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giành được hạch gen thần ư? Xem ra ngươi đã biết không ít chuyện. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, có điều ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có cách, ngươi giúp ta tới đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải nghĩ tới chuyện khác. Sợ rằng ngươi chưa chắc có được những gì ngươi muốn. Hàn Sâm cười lạnh nói, không ai có thể ngăn cản ta lấy hạch gen thần. Mặt Minh Nguyệt lại đầy vẻ kiên định. Hàn Sâm không nói gì nữa, bèn ngồi xuống bên cạnh, hắn muốn nhìn thử xem rốt cuộc Minh Nguyệt dựa vào cái gì, mà cho rằng mình có thể cướp được hạch gen thần giữa nhiều cường giả tới như vậy. Mặc dù thực lực của nàng không tệ, nhưng ở chiến trường chính cũng không tính là xuất sắc, cũng không biết rốt cuộc tự tin của nàng từ đâu mà ra. Nể tình ngươi bảo vệ ta tới đây, ta muốn khuyên ngươi một câu, đứng ở đây nhìn là được rồi, đừng có tham chiến, mặc dù thực lực của ngươi cũng không tệ, nhưng ở đây có quá nhiều cường giả, ngươi không có chút cơ hội nào đâu. Cho dù là ta, nếu không có chuẩn bị trước cũng không dám tranh hạch gen thần. Minh Nguyệt nói với Hàn Sâm ngồi bên cạnh. Đó là việc của ta. Hàn Sâm thản nhiên nói một câu. Đương nhiên hắn muốn tham chiến, không chỉ muốn tham chiến, mà còn muốn đoạt hạch gen thần. Tốt nhất có thể khiến Minh Nguyệt vui mừng vô ích một phen. Chẳng qua bây giờ Hàn Sâm vẫn không rõ rốt cuộc Minh Nguyệt, dựa vào đâu mà tự tin tới vậy. Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì đó, thì thấy hai hậu duệ sinh vật thần siêu cấp trong đấu trường đã phân thắng bại rồi. Con sư tử thép kia bị xà nữ sáu tay xé một chân, hét lên thảm thiết rồi rời khỏi chiến trường. May là nó lui nhanh, nếu không sợ rằng nó sẽ mất mạng. Đột nhiên hắn thấy viên hạch gen trong tay Minh Nguyệt tỏa ra ánh sáng kỳ dị, đồng thời trước mặt nàng cũng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Ta khuyên ngươi cũng là có ý tốt, đây không phải là nơi ngươi nên tới. Minh Nguyệt nói rồi bước vào cánh cổng ánh sáng, khi xuất hiện lần nữa thì nàng đã ở trên đấu trường. Đồng thời ở bên kia đấu trường, một dị linh cũng tiến vào. Tay dị linh kia cầm một cây đại chùy, bước lên không nói lời nào đã đánh về phía Minh Nguyệt, đầu chùy hình thành một khí bạo khủng bố, dường như đến cả núi cũng có thể nổ tung. Minh Nguyệt triệu hồi U Minh Tán của nàng ra, chẳng qua bây giờ U Minh Tán trông hơi khác. Quái lạ, tại sao khí tức trên U Minh Tán của nàng lại trở nên mạnh mẽ rồi? Hàn Sâm khẽ cau mày nhìn cái ô trong tay Minh Nguyệt, bây giờ U Minh Tán mạnh hơn rất nhiều so với cái hắn nhìn thấy trước đây, thậm chí không thua kém gì hạch gen siêu cấp. Đại chùy trong tay dị linh kia lại nện xuống, Minh Nguyệt lại không né tránh, U Minh Tán trong tay xoay tròn, hình thành một vòng xoáy U Minh khổng lồ trên mặt ô. Đại chùy đánh chúng lập tức bị hút vào trong vòng xoáy, dị linh kia dùng hai tay nắm lấy chuôi chùy muốn kéo ra ngoài, nhưng lực hút quá kinh người, thế là cả dị linh và chùy đều bị hút vào bên trong. Đợi khi U Minh Tán dừng xoay, phía trên mặt ô có thêm hình một dị linh đang cầm chùy. Tất cả dị linh và dị sinh vật đứng xem trên khán đài đều biến sắc, dù gì đó cũng là dị linh đời sau cấp đế. Vừa đối mặt mà đã bị hút vào trong ô, không biết sống chết thế nào. Không đúng, quá không bình thường. Chắc chắn sức mạnh trước đây của U Minh Tán không mạnh như vậy, chẳng lẽ nàng đã được thăng cấp lên hạch gen siêu cấp rồi ư? Nhưng đây là chiến trường gen, không phải chỉ cho phép những sinh vật dưới cấp bảo thạch tiến vào sao? Hàn Sâm khẽ cau mày. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ, lần này cho dù ai tới, người cuối cùng lấy được hạch gen thần nhất định là ta Minh Nguyệt, trở về từ cánh cổng ánh sáng, ngồi bên cạnh Hàn Sâm, tự tin nói. Nếu ngươi có thực lực như vậy thì cần gì phải giả bộ đáng thương? Hàn Sâm dửng dưng nói. Minh Nguyệt lắc đầu, cũng không tính là giả bộ đáng thương. Mặc dù ta có cách có thể tăng cường sức mạnh của U Minh Tán, khiến nó tạm thời đạt tới cấp hạch gen siêu cấp, nhưng thời gian rất có hạn, ta phải giữ lại để sử dụng ở chiến trường chính nữa, mới có thể đoạt được hạch gen thần. Trước khi tới đây, dù có chết ta cũng sẽ không sử dụng nó. Cho nên, vẫn phải cảm ơn ngươi và Trác Đông Lai đã giúp ta tới được đây. Hàn Sâm không nói gì nữa, mặc dù đây vốn là việc hắn phải làm, nhưng bị Minh Nguyệt lừa dối như thế vẫn khiến hắn rất khó chịu. Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì đó, lại thấy hạch gen không hoàn chỉnh trong tay Hàn Sâm sáng lên, đồng thời một cánh cổng ánh sáng cũng mở ra trước mặt Hàn Sâm, có vẻ như đã đến lượt hắn xuất chiến rồi. Ngươi chỉ là một nhân loại, chết rồi thì không có cơ hội sống lại, ở đây cường giả như mây, nếu ta là ngươi, sẽ không tham gia loại chiến đấu vô nghĩa, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng này. Ta cũng không thích tham gia vào những trận chiến vô nghĩa, cho nên ta phải lấy được hạch gen thần, vậy thì nó mới có ý nghĩa. Hàn Sâm thản nhiên nói một câu rồi bước vào trong cánh cổng ánh sáng, xuất hiện trong đấu trường. Minh Nguyệt thở dài nói với chính mình, mặc dù hơi có lỗi với ngươi, nhưng có điều lần này ta phải lấy được hạch gen thần. Dứt lời, ánh mắt của Minh Nguyệt tập trung vào trên đấu trường, nàng nhìn thấy đối thủ của Hàn Sâm hóa ra lại là Xích Tiêu Long, không nhịn được khẽ cau mày, Xích Tiêu Long là hậu duệ của đại đế, xem ra vận khí của Hàn Sâm không được tốt lắm, cho dù có thể thắng trận này, sợ rằng hắn sẽ phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Có điều như vậy cũng tốt, tránh cho ta gặp hắn, một nhân loại thú vị như vậy, ta cũng không đành lòng thu hắn vào U Minh Tán để luyện hóa. Hàn Sâm thấy Xích Tiêu Long, Xích Tiêu Long cũng nhìn thấy Hàn Sâm, hai người cũng không nhịn được hơi ngẩn người. Sau đó Xích Tiêu Long nở nụ cười khổ, xui thật đấy, không ngờ trận đầu đã gặp phải ngươi. Hàn Sâm cười một tiếng không nói gì, Xích Tiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu, cũng được, dù sao sớm muộn đều thua, có thể thua dưới tay thiên kiếm của ngươi, vậy cũng không tính là mất mặt. Dứt lời, Xích Tiêu Long lại trực tiếp bỏ quyền nhận thua, lui ra khỏi cuộc chiến. Xích Tiêu Long là hậu duệ của đại đế, vẫn có chút tiếng tăm trong giới dị linh. Bây giờ Xích Tiêu Long chưa đấu đã nhận thua khiến rất nhiều dị linh đều ngạc nhiên, rối rít hỏi thăm có chuyện gì xảy ra, cũng như rốt cuộc kẻ đối chiến với Xích Tiêu Long là ai. Minh Nguyệt ngạc nhiên, sau khi Xích Tiêu Long gặp phải Hàn Sâm lại chủ động đầu hàng, điều này thật sự khiến nàng hơi bất ngờ, nhất thời không đoán được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hàn Sâm đi ra từ trong cánh cổng ánh sáng, vẫn ngồi lại chỗ cũ. Minh Nguyệt nhìn hắn không có ý muốn nói chuyện, không nhịn được hỏi, tại sao Xích Tiêu Long lại nhận thua? Có lẽ do ta may mắn, hoặc là hắn thấy ta anh tuấn nên không nỡ làm tổn thương ta, cho nên chủ động nhận thua chăng? Hàn Sâm mỉm cười nói. Đương nhiên Minh Nguyệt không tin mấy lời nhảm nhí của hắn, nhưng cũng không để trong lòng, mặc dù Xích Tiêu Long là hậu duệ của đại đế, nhưng cũng không được coi là quá mạnh, hơn nữa cũng không phải đối thủ của Minh Nguyệt, cho nên Minh Nguyệt cũng không quá quan tâm. Không ngừng có cường giả tiến vào đấu trường khiêu chiến, cho dù là dị sinh vật hay dị linh, trong đó có rất nhiều cường giả. Sau khi lục đạo ra sân, Minh Nguyệt biến sắc, lục đạo đại đế cũng tới chiến trường ghen, không phải ngươi đã thắng chắc sao, ai tới có liên quan gì chứ? Hàn Sâm chế nhạo nói. Lục đạo đại đế thì khác, mặc dù hắn không có hạch gen siêu cấp, nhưng thân thể hắn vẫn là thân thể của đại đế, cho dù là ta thì cũng không chắc 100% có thể đánh bại hắn. Minh Nguyệt nghiêm trọng nói. Hàn Sâm mím môi không nói gì nữa, mặc dù Minh Nguyệt rất xảo quyệt, đáng tiếc nàng cũng không phải là người tu hành chân chính, cho dù có hạch gen siêu cấp trợ lực, nhưng nói về lực chiến đấu thực sự, Hàn Sâm không mấy coi trọng nàng. Đừng nói là gặp lục đạo, cho dù đối đầu với mình, nàng cũng chưa chắc có thể thắng. Cho dù hạch gen siêu cấp có mạnh đến đâu đi nữa, vậy cũng phải đòi hỏi người sử dụng phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Bản thân Minh Nguyệt chưa đạt tới siêu cấp, cũng không phải là người một lòng tu hành, rất khó có thể phát huy được sức mạnh của U Minh Tán siêu cấp. Bởi vì sinh vật có thể tiến vào chiến trường chính không nhiều, cũng chỉ có vài giờ, vòng đối chiến thứ nhất cũng đã kết thúc, bắt đầu vòng đấu thứ hai. Sinh vật thất bại đã mất đi cơ hội tái chiến, người thắng lại tiếp tục phân chia thắng bại. Rất nhanh lại đến lượt Minh Nguyệt, quả thật U Minh Tán của nàng rất lợi hại. Vừa đối mặt đã thu một sinh vật thần siêu cấp vào trong ô, biến thành một hình vẽ trên mặt ô. Rốt cuộc nữ dị linh đó là thần thánh phương nào, thủ đoạn thật lợi hại. Nếu như ta không nhìn lầm, sức mạnh của nàng là lực U Minh, có lẽ đã từng tung hoành ngang dọc tí hộ sở thứ tư, hậu duệ Minh tộc tiếng tăm lừng lẫy. Minh tộc mà lại mạnh tới vậy ư? Tại sao nhiều năm trở lại đây không nghe tới chuyện của bọn họ nhỉ? Quả thật trận chiến năm đó quá thảm khốc, rất nhiều chủng tộc cường đại đều đã ẩn nấp, Minh tộc chỉ là một trong số đó thôi. Ta thấy hạch gen thần lần này, sợ rằng sẽ rơi vào tay lục đạo đại đế hoặc nữ dị linh Minh tộc đó rồi, có lẽ chúng ta chẳng có cơ hội nào đâu. Vốn dĩ cũng chỉ tới đây mở mang kiến thức mà thôi, có cường giả như thế ở đây, chúng ta làm gì có cơ hội. Thật đáng sợ, ngay cả hậu thế sinh vật thần siêu cấp có hạch gen cấp bảo thạch, cũng không thể chống lại sức mạnh của chiếc ô đó, trực tiếp bị tiêu diệt, không biết lục đạo có thể phá hủy chiếc ô của nàng không. Nếu ta gặp nàng thì chỉ có thể bỏ cuộc ngay lập tức, nếu bị nàng thu vào trong ô. Không biết còn có thể trở lại đá linh hồn để hồi sinh không? Mọi người bàn luận sôi nổi, đều cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Minh Nguyệt. Một lúc sau, lại đến lượt Hàn Sâm xuất chiến, sau khi Hàn Sâm tiến vào đấu trường, thấy đối thủ của mình bước ra từ cánh cổng ánh sáng, lại hơi ngẩn ra. Hôm nay làm sao vậy, không ngờ lại đụng phải người quen. Hàn Sâm liếm môi, nhìn Tu Di đối diện cũng đang kinh ngạc. Mà người theo dõi cuộc chiến của Hàn Sâm và Tu Di đều có chút phấn khích. Hàn Sâm là nhân loại có thể khiến cho Xích Tiêu Long nhận thua, mà Tu Di là kết tinh của hai vị đại đế. Thiên phú không phải hạng tầm thường có thể sánh được, cũng là một đại đế đời thứ hai có tiếng trong giới dị linh. Hai cường giả như vậy giao chiến, đương nhiên khiến tất cả sinh linh khá mong đợi. Không biết bọn họ ai mạnh hơn ai? Đương nhiên là Tu Di rồi, đây chính đời sau của hai vị đại đế. Nghe nói thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, mặc dù vân chỉ là hạch gen cấp bỏ thạch, nhưng sức mạnh miễn cưỡng có thể so với sinh vật thần siêu cấp. sao lần này lại xuất hiện nhiều cường giả đáng sợ như vậy, khó nói trước được hạch gen thần sẽ rơi vào tay ai rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn thấy đối thủ của Hàn Sâm là Tu Di, Minh Nguyệt cũng không nhịn được mà hơi cau mày, nàng lẩm bẩm nói, sức mạnh của Tu Di quá cường đại, nếu như hắn dùng toàn lực tấn công, thì e rằng ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, nếu ta là ngươi, bây giờ cứ trực tiếp nhận thua đi. Trong đấu trường, Tu Di bước qua phía Hàn Sâm, trực tiếp đi đến trước mặt Hàn Sâm, nhưng không rút kiếm, chỉ nhìn Hàn Sâm rồi nói, ta nghe nói từ đồng tộc nhân loại của ngươi rằng, bất cứ món đồ gì của nhân loại các ngươi đều có giá, thế thì giá cả bộ kiếm pháp của ngươi như nào? Ta muốn đưa ra một cái giá gì đó, ngươi có chịu dạy ta kiếm pháp không? Lúc Tu Di vừa dứt lời, đám người quan sát trận chiến trên khán đài đều ồ cả lên. Nhi tử của hai vị đại đế Tu Di, tiếng tăm lừng lẫy trong số đại đế đời thứ hai, vậy mà lại muốn học kiếm pháp của một tên nhân loại, điều này thật sự rất đáng kinh ngạc. Một quả hạch gen siêu cấp, ngươi muốn học kiếm pháp gì thì ta đều sẽ dạy cho ngươi hết. Hàn Sâm nói, được thôi, có điều ta không mang được hạch gen siêu cấp đến đây, đợi sau khi rời khỏi chiến trường hạch gen, ngươi có thể đến tí hộ sở hư lô tìm ta, hoặc là ngươi nói một địa điểm, ta tới tìm ngươi. Tu Di không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý một cái dục, cứ như theo cách nhìn của hắn, thì kiếm pháp của Hàn Sâm còn quý hơn một quả hạch gen siêu cấp. Thậm chí các sinh vật trên đài quan sát còn náo động hơn, suy cho cùng quả hạch gen siêu cấp không phải là thứ mà ai cũng có được, nhiều người trong số họ đã luyện tập chăm chỉ, trong nhiều năm chỉ để cô đặt lại một quả hạch gen siêu cấp, cho mình mà thôi. Vậy mà bây giờ Tu Di lại dùng hạch gen siêu cấp để đổi lấy kiếm pháp của Hàn Sâm, điều này càng làm cho bọn họ thêm tò mò hơn, rốt cuộc Hàn Sâm có kiếm pháp gì mà đáng giá bằng một quả hạch gen siêu cấp. Có dịp thì ta sẽ tới tí hộ sở hư lô tìm ngươi. Lúc nãy Hàn Sâm cũng chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ rằng Tu Di lại đồng ý, không khỏi cảm thán đại đế đời thứ hai châu bò, ngay cả hạch gen siêu cấp cũng coi thường, nói cho là cho. Nói chuyện làm ăn xong rồi, nên làm chính sự thôi, ra tay đi. Hàn Sâm rút Thái A kiếm ra nói, ra tay cái gì? Nếu ta đánh thắng ngươi thì cần gì phải học kiếm pháp của ngươi, ta nhận thua, ngươi nhớ đến tí hộ sở hư lô tìm ta. Tu Di nói một cách tự nhiên. Trước sự choáng váng của mọi người, Tu Di đã đầu hàng và rút lui khỏi đấu trường. Vẻ mặt Minh Nguyệt càng thêm phức tạp, nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vậy mà trận chiến sẽ kết thúc như vậy. Rốt cuộc hắn đã làm gì trong khoảng thời gian tách nhau ra ấy? Đột nhiên Minh Nguyệt phát hiện, vốn dĩ nàng cho rằng mình rất hiểu Hàn Sâm, giờ bỗng nhiên thấy vô cùng xa lạ. Hàn Sâm quay lại ngồi vào chỗ cũ, lần này Minh Nguyệt chỉ nhìn thấy hắn không nói chuyện, vốn dĩ Minh Nguyệt không coi Hàn Sâm là đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ không thể không bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận với Hàn Sâm. Ngay cả đại đế đời thứ hai là Tu Di, cũng tự nhận không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Điều này khiến cho Minh Nguyệt cũng cảm thấy áp lực. Dị linh và dị sinh vật bốn phía đều quan sát Hàn Sâm và Minh Nguyệt, có ý kiến thảo luận về Hàn Sâm, cũng có ý kiến thảo luận về Minh Nguyệt, nhưng cả hai đều có mối quan tâm riêng và không nói ra. Tuy rằng thắng hai trận liên tiếp dễ như trở bàn tay, thậm chí còn khiến cho một đám dị linh và dị sinh vật biết tên tuổi của mình, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, điều đó chẳng giúp được gì nhiều cho hắn. Muốn lấy được hạch gen thần, hắn trước sau vẫn phải đánh một trận với Minh Nguyệt hoặc Lục Đạo. Nếu như may mắn thì trước khi hắn gặp hai người, bọn họ đã phân thắng bại được trước một bước rồi. Hàn Sâm chỉ muốn đấu với người chiến thắng giữa họ, đây có thể xem là kết quả tốt nhất. Trận chiến vẫn tiếp tục cho đến khi phân ra người chiến thắng cuối cùng. Cánh cổng ánh sáng không ngừng mở ra trên khán đài, từng cường giả bước vào trong đó rồi xuất hiện trong cuộc chiến trên đấu trường. Về cơ bản những sinh vật chạm trán với Lục Đạo và Minh Nguyệt đều chủ động bỏ cuộc và nhượng bộ, chẳng ai muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn hết. Nhưng Hàn Sâm thì không may mắn như vậy, tuy rằng những dị sinh vật đến bây giờ đều biết đến cái tên Thiên Kiếm, nhưng chưa từng tận mắt thấy qua sức mạnh của Hàn Sâm, từ đầu đến cuối vẫn có người chưa chịu từ bỏ ý định. Sinh vật thần siêu cấp đi đến vòng thứ ba chỉ dùng mũi ngửi ngửi hắn, rồi chủ động bỏ cuộc, và nhận thua. Đến vòng thứ tư thì hắn gặp một đế linh, nhưng kẻ kia không có ý bỏ cuộc, chịu thua. Thiên Kiếm phải không? Ta muốn xem dựa vào cái gì mà một tên nhân loại lại dùng biệt hiệu Thiên Kiếm, kiêu ngạo đến như thế, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi là kiếm giả mạnh nhất thiên hạ sao? Dị linh kia không kiêng nể chỗ nào, lập tức rút đao chém thẳng về phía Hàn Sâm. Từ trước tới nay ta chưa từng nói mình là Thiên Kiếm gì đó. Hàn Sâm thản nhiên nói một câu, kiếm ở trong tay cũng đã rút ra, cùng lúc đâm về phía dị linh kia. Đúng là Hàn Sâm không thích cái biệt hiệu Thiên Kiếm này, nó thật sự quá quê mùa, hắn vẫn thích cái biệt hiệu Kim Tệ này hơn. Vừa nghe đã thấy phú quý vui mừng hơn rồi. Dị linh chém xuống một đao, giống như trăm ngàn cây đao cùng chém xuống, gần như bao phủ toàn bộ đấu trường, căn bản không có chỗ trống để Hàn Sâm né tránh. Dị linh này tên là Bách Đao, hạch gen của hắn tên là Vạn Đao, một đao chém xuống, Vạn đao theo sau, trời sinh đã có tính phạm vi năng lực công kích mạnh mẽ. Trước đây Bách Đao từng nghe nói tới việc Hàn Sâm đánh bại Xích Tiêu Long và Tu Di, biết được kiếm pháp của Hàn Sâm vô cùng lợi hại, nhưng so đấu kiếm pháp, e rằng hắn không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Nhưng hắn có hạch gen vạn đao, hoàn toàn không cho Hàn Sâm cơ hội để phát huy kiếm pháp, buộc Hàn Sâm không thể không liều mạng với hắn. Hắn muốn dùng sức mạnh để đánh bại Hàn Sâm. Nhìn bầu trời đầy ánh kiếm rơi xuống, nhưng vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, Thái A kiếm trong tay trực tiếp đón lấy. Hắn phải dùng kiếm thuật để giành chiến thắng, nhưng đó cũng chỉ lúc đối đầu với Tu Di mà thôi. Sức mạnh kiếm của Tu Di quá mạnh, hắn không thể chống chọi lại, vậy nên chỉ có thể lấy kỹ xảo tránh né để giành chiến thắng. Nhưng Bách Đao cũng chỉ là hạch gen bảo thạch, sức mạnh của hắn kém xa Tu Di kiếm, Hàn Sâm không cần né tránh. Keng, đao kiếm chạm vào nhau. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm cản hết đao quang tới gần cơ thể hắn, cơ thể không lùi lại mà tiến tới, thế kiếm giống như thủy triều cuồn cuộn đánh về phía Bách Đao. Nói về sức mạnh, thân thể của Hàn Sâm cũng sẽ không kém hơn bất kỳ sinh vật cấp bảo thạch nào. Trước đây những người đó cũng chỉ nghe nói kiếm pháp của Hàn Sâm rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng không biết rốt cuộc nó mạnh tới mức nào. Bây giờ chứng kiến trận chiến Hàn Sâm thoải mái đấu lại Bách Đao kia, tại sao ngay cả cường giả như Tu Di cũng sẵn lòng đưa ra cái giá bằng một quả hạch gen siêu cấp để học kiếm pháp cùng Hàn Sâm. Ngoại trừ đao đầu tiên, Bạch Đao không có khả năng để đánh thêm một đao nữa. Tất cả các thế đao của hắn đều bỏ dở giữa chừng. Không phải là hắn không muốn tiếp tục, mà nếu như hắn tiếp tục, bản thân hắn sẽ đánh lên kiếm của Hàn Sâm trước. Kiếm pháp của Hàn Sâm giống như thần minh có thể biết trước được tương lai vậy. Dường như mỗi thanh kiếm của hắn không xuyên thẳng vào chỗ hiểm, thậm chí có chút gì đó khiến người xem không hiểu nổi. Tại sao một kiếm đó lại đâm về hướng đó? Nhưng sau khi đợi Bách Đao ra tay, bọn họ mới phát hiện, hóa ra thanh kiếm đâm vào chỗ đó lại có thể đẹp như vậy. Mỗi một kiếm của Hàn Sâm đều như xuất ra từ tương lai, kiếm pháp như thánh như thần này thật sự khiến người khác không nói lên lời. Nhìn qua kiếm pháp của Hàn Sâm, không còn một ai cảm thấy giá trị của một quả hạch gen, siêu cấp là quá đắt cả. Đáng con mợ nó giá. Nếu như ta có một quả hạch gen siêu cấp, còn có cả thiên phú kiếm thuật và hạch gen nữa thì chắc chắn ta cũng sẽ học kiếm pháp thế này, quả thật giống như kiếm pháp của thần vậy. Dưới kiếm của Hàn Sâm, trăm đao ở cũng không đủ sức chống đỡ được trăm kiếm, hắn không thể không chấp nhận thua cuộc mà rút lui khỏi trận chiến. Mặc dù Hàn Sâm giành được chiến thắng, nhưng không đáng sợ đến như Minh Nguyệt, mỗi lần khi đến lượt Hàn Sâm ra thi đấu, thì đối thủ đều sẽ chiến đấu với Hàn Sâm, tới lúc không thể không chấp nhận thất bại mà dừng lại. Bởi vì mặc dù kiếm pháp của Hàn Sâm tính áp chế rất mạnh, nhưng lại không thể trực tiếp chém chết đối thủ. Bởi vậy bọn họ cũng không quá sợ hãi. Điều này cũng là cơ hội cho Hàn Sâm luyện tập kiếm pháp mới. Toàn bộ những đối thủ này đều là sinh vật thần siêu cấp hoặc là hậu thế của đế linh. Mỗi một bí pháp và năng lực từ mọi cấp bậc khác nhau đang thử thách kiếm pháp mới của Hàn Sâm. Bất kể đối thủ là có năng lực gì thì Hàn Sâm đều có thể dùng các kiếm thuật khác nhau biến hóa để đáp trả. Kiếm pháp biến hóa vô hạn, chẳng qua trung tâm lại giữ nguyên là dự đoán và bố cục. Minh Nguyệt càng xem thì càng kinh ngạc. Rõ ràng Hàn Sâm sử dụng quỷ kiếm thuật nhưng cũng không hẳn là quỷ kiếm thuật. Không biết là tại sao Hàn Sâm học quỷ kiếm thuật không hoàn chỉnh từ chỗ của nàng, mà trái lại còn lợi hại hơn cả quỷ kiếm thuật của nàng. Không chỉ lợi hại, mà còn không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần nữa, trong lòng Minh Nguyệt thầm nghĩ, vì sao quỷ kiếm thuật nào trong tay ta lại không có loại uy lực này chứ, nếu không ta cũng không cần hoàn toàn ở lại vào U Minh Tán rồi. Đối thủ hết vòng này đến vòng khác đều thất bại dưới kiếm của Hàn Sâm, đến khi xác nhận được thiên kiếm của hắn, một đám đế linh và hậu thế sinh vật thần siêu cấp đều bái phục với kiếm pháp của hắn. Đến khi Hàn Sâm vào đấu trường đấu thêm một lần nữa, thì tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì đối thủ lần này của Hàn Sâm là Lục Đạo Đại Đế. Thật là đáng tiếc, nếu như loại kiếm pháp như này đạt tới siêu cấp, thì chưa chắc hắn không thể để chiến đấu một trận với Lục Đạo Đại Đế, nhưng bây giờ lại là không có cơ hội nào cả. Bọn họ đối đầu sớm quá, ta vẫn còn muốn xem thêm mấy trận kiếm pháp như thế nữa, đúng là quá thần kỳ. Mọi người đều cảm thấy Hàn Sâm thua là cái chắc, kiếm pháp lợi hại thì sao? Chỉ khi nó được thiết lập trên cùng một cơ thể cùng cấp, thì khoảng cách mới không cách biệt quá xa. Nhưng đối mặt với sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, kiếm pháp có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Minh Nguyệt mỉm cười thở phào một cái, Hàn Sâm và Lục Đạo đấu trước thì có lẽ Hàn Sâm sẽ thất bại mà lui, nàng cũng bớt đi một đối thủ mạnh. Mặc dù Minh Nguyệt vô cùng tự tin với U Minh Tán, nhưng đâu đâu trên người Hàn Sâm cũng lộ vẻ cổ quái, điều ấy vẫn khiến Minh Nguyệt phải kiêng dè ít nhiều. Nếu có khả năng không phải gặp thì chẳng phải rất tốt sao? Đương nhiên Hàn Sâm có thể bùng nổ rồi đánh bại Lục Đạo là tốt nhất. Từ đầu đến cuối Minh Nguyệt cảm thấy Lục Đạo mới là chướng ngại lớn nhất của nàng. Hàn Sâm nhìn thấy Lục Đạo, hắn nở nụ cười gượng gạo. Hắn quá hiểu rõ Lục Đạo, tự biết bản thân khi đối đầu với Lục Đạo, thì tỷ lệ chiến thắng sẽ không vượt quá 10%. kiếm pháp của lục đạo không hề thua kém hắn, mà tố chất cơ thể lại hơn hắn một bậc, dường như trận chiến như này không quá khó đoán nữa rồi. Lục đại nhìn thấy Hàn Sâm, khóe miệng nở một nụ cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ta đợi xem ngươi đánh bại nàng ấy, lúc đó cũng rất thú vị đấy. Lục đạo chỉ nói mỗi một câu như vậy rồi bỗng nhiên rút khỏi đấu trường. Tất cả mọi người đều như chết lặng, không ai có thể ngờ rằng lục đạo sẽ nhận thua mà rút lui, mà câu nói nàng ấy của lục đạo, rõ ràng là chỉ Minh Nguyệt. Lục đạo đại đế rút lui vì hắn, thật là việc khiến người ta không ngờ đến hắn thật sự là đối thủ của lục đạo đại đế ư, sao ta thấy không giống nhỉ? Ngươi thì biết cái gì chứ, việc khó nhất khi đến được cảnh giới như lục đạo đại đế chính là tìm được một đối thủ xứng tầm, tất nhiên phải đối xử tốt với hắn một chút rồi. Ban đầu ta còn cho rằng Minh Nguyệt cô nương kia mạnh hơn, không ngờ lục đạo đại đế lại coi trọng thiên kiếm đến vậy, xem ra ý của lục đạo đại đế là thiên kiếm nhất định có thể chiến thắng nữ nhân minh tộc kia. Bản thân lục đạo đại đế từ bỏ cơ hội thành toàn cho thiên kiếm, nếu như hắn không thắng được thì lục đạo đại đế phải thất vọng rồi đây. Minh Nguyệt khẽ thở phào một hơi, mặc dù lời nói của lục đạo đại đế khiến nàng hơi tức giận, nhưng có thể tránh việc phải đối đầu với lục đạo đại đế thì trong lòng nàng cũng thầm vui mừng. Trở ngại lớn nhất trong việc đoạt lấy hạch gen thần đã biến mất, với Minh Nguyệt mà nói, đó là một chuyện tốt. Không ngờ rằng để hắn tới đây lại có lợi ích như vậy. Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc hắn là nhân loại như nào mà ngay cả lục đạo, đại đế cũng đối xử với hắn như vậy. Trận đấu tiếp theo đã biến thành nhạt nhẽo vô vị, tất cả mọi người đều mong chờ xem trận đấu của Hàn Sâm và Minh Nguyệt. Những dị linh gặp phải Hàn Sâm đều chủ động nhận thua rồi từ bỏ, ai nấy đều mong chờ nhanh chóng xem được trận đấu giữa Hàn Sâm và Minh Nguyệt. Vốn dĩ bọn họ cho rằng xác suất Hàn Sâm giành được chiến thắng tương đối thấp, nhưng lục đạo đại đế đã tin tưởng Hàn Sâm đến vậy, điều ấy cũng khiến bọn họ sinh ra dao động với phán đoán của chính bản thân mình. Bởi vì dị linh và hậu duệ của sinh vật thần siêu cấp gặp phải Hàn Sâm và Minh Nguyệt đều chủ động nhận thua, không lâu sau đó, hai người đều đã nhìn thấy đối phương trong đấu trường. Thật không ngờ trở ngại lớn nhất của ta lại là ngươi. Minh Nguyệt thở dài nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi hối hận cũng muộn rồi, từ khi bắt đầu ngươi không nên để ta tới. Minh Nguyệt lắc đầu, để ngươi tới đây không phải là quyết định của mình, ta mà là cả quyết định của Cố Khuynh Thành. Nàng ấy nói rằng ngươi có thể giúp ta tốt hơn Quỷ Nguyệt nhiều. Nàng ấy nói không sai chút nào, nếu như thay ngươi bằng Quỷ Nguyệt thì e rằng ta đã không thể tới đây được rồi, nhưng nàng ấy cũng không thể ngờ được rằng ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta. Rốt cuộc mối quan hệ giữa ngươi và Cố Khuynh Thành là gì? Hàn Sâm hỏi, vốn dĩ hắn cũng không hy vọng Minh Nguyệt có thể trả lời. Quả nhiên Minh Nguyệt cũng không hề có ý muốn trả lời câu hỏi đó. Nàng chỉ mở U Minh Tán ra, chỉ vào Hàn Sâm rồi nói, những sinh vật bị U Minh Tán hút vào, cho dù là dị linh cũng khó mà tồn tại được, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thật sự không muốn giết ngươi, nhưng ta nhất định phải lấy bằng được hạch gen thần, cho nên ngươi tự mình rút lui đi. Không phải trước đây, ngươi từng nói rằng không cần phải tham dự trận đấu không có ý nghĩa hay sao, nếu như bây giờ ta rút lui thì chẳng phải toàn bộ trận đấu trước đó, đều là không có ý nghĩa ư. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Hắn đã quan sát rất lâu, chắc hẳn sức mạnh của U Minh Tán là một loại sức mạnh không gian có thể dẫn sinh linh vào bên trong không gian của U Minh Tán, hơn nữa còn bị phong cấm ở bên trong rồi từ từ bị luyện hóa. Bản thân Hàn Sâm cũng đã từng luyện thuật siêu hạch gen của hệ không gian, vậy nên cũng chẳng còn xa lạ gì với điều này nữa. Hắn nghĩ rất lâu, tất cả đều nghĩ tới mấy phương pháp để đối phó kia, cơ mà chưa trải qua thực chiến thì hắn cũng không thể xác định được rằng liệu mấy biện pháp đó có ổn hay không. Đương nhiên biện pháp nhẹ nhàng nhất chính là biến thân thành đế linh siêu cấp, đến 89 phần 10 là sức hút và năng lực phong cấm của U Minh Tán, không có tác dụng với đế linh siêu cấp. Chẳng qua nếu không lâm vào đường cũng thì Hàn Sâm, cũng không muốn biến thành đế linh siêu cấp trước mặt mọi người. Vì ngươi đã khăng khăng muốn trở thành kẻ thù của ta, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Minh Nguyệt xa sầm mặt mày nói, đồng thời xoay chuyển U Minh Tán ở trong tay. Mặt ô tỏa ra ánh sáng mờ nhạt khác nhau. Trong khi chuyển động khiến cho không gian xung quanh trở nên méo mó dị thường, tạo thành một vòng xoáy đen như hang động vậy. Hàn Sâm lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ quẩn quanh trên cơ thể của hắn, kéo hắn về phía vòng xoáy đó. Sức mạnh của vòng xoáy đó quá lớn, Hàn Sâm cố gắng dùng hết sức, mà cũng không thể ngăn được cơ thể mình bị kéo về phía U Minh Tán, lập tức sắp bị hút vào bên trong U Minh Tán. Dị linh và dị sinh vật đang theo dõi trận chiến kia nhìn thấy Hàn Sâm, cũng không thể chống cự lại sức mạnh kỳ dị của U Minh Tán. Ai nấy đều có chút thầm tiếc nuối, cường giả kiếm đạo cứ vậy mà ngã xuống. Nhưng thấy giây phút Hàn Sâm sắp bị hút vào bên trong U Minh Tán, chỉ thấy hình bóng của Hàn Sâm đột nhiên như đã dịch chuyển đi mất tiêu trong chớp mắt, không còn nhìn thấy nữa. Mọi người đều cho rằng hắn bị hút vào trong ô rồi, nhưng lại phát hiện ra bóng người của Hàn Sâm đã xuất hiện bên cạnh người Minh Nguyệt, chém một kiếm về phía yết hầu của Minh Nguyệt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao hắn trốn thoát ra khỏi đó được? không thấy gì hết. Mọi người đều không tài nào thấy rõ Hàn Sâm đã làm gì để thoát khỏi U Minh Tán. Ngay cả bản thân Minh Nguyệt cũng hơi ngỡ ngàng, nàng cũng không nhìn rõ rốt cuộc Hàn Sâm làm thế nào mà thoát ra ngoài được. Minh Nguyệt nghiến răng, U Minh Tán trong tay xoay chuyển, đồng thời cơ thể cũng lùi về phía sau. U Minh Tán lại nhắm về phía Hàn Sâm một lần nữa, muốn hút lấy hắn vào trong ôm một lần nữa. Nhưng hình bóng của Hàn Sâm lại đến cạnh Minh Nguyệt, bề mặt của U Minh Tán không có cách nào đối phó với hắn. Lần này mọi người đều nhìn thấy rất rõ, không gian và thời gian bên ngoài cơ thể Hàn Sâm méo mó. Hắn thật sự như dịch chuyển đến bên cạnh Minh Nguyệt, sức mạnh của U Minh Tán lại không thể níu giữ hắn lại. Đó là sức mạnh của thời gian và không gian sao? Lẽ nào thiên kiếm lại là thuộc tính song hệ của không gian và thời gian hiếm thấy ư? Có dị linh hiểu biết lập tức nhận ra sức mạnh mà Hàn Sâm sử dụng, cảm thấy rất kinh ngạc. Bất kể thuộc tính thời gian và không gian nào đều vô cùng hiếm thấy, quả thật nếu có thể dùng sức mạnh song hệ, thì đó là việc hiếm thấy trong những chuyện hiếm thấy, tỷ lệ thấy được thấp hơn cả việc trúng vé số nữa. Trong lịch sử của tí hộ sở thứ tư cũng chỉ xuất hiện vài dị linh, dị sinh vật sở hữu song thuộc tính thời gian và không gian, số lượng đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tất cả đều là những kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Nhưng Hàn Sâm không phải là thiên phú song hệ. Thiên phú thời gian và không gian của hắn đều chỉ bắt nguồn từ gen dị linh của tí hộ sở thứ ba mà ra. Mặc dù còn kém hơn người có thiên phú thời gian và không gian chân chính, nhưng khi toàn lực sử dụng U Linh Trảm, Hàn Sâm vẫn có thể tức khắc hoàn thành dịch chuyển tức thời trong không gian thời gian. Loại dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn này, khoảng cách xa nhất có thể thực hiện là 1 mét, còn chẳng bằng người có thiên phú không gian đơn hệ, nhưng đối với U Minh Tán lại vô cùng hữu dụng. Chỉ dựa vào việc dịch chuyển thời không của U Linh Trảm thì không đủ để hoàn toàn thoát ra khỏi lực hút của U Minh Tán. Xét cho cùng thì thiên phú vượt thời gian và không gian của Hàn Sâm cũng không tốt lắm, cơ thể cũng chưa đạt đến siêu cấp, U Linh Trảm không thể đối đầu trực diện với U Minh Tán được. Nhưng thông qua quan sát của Hàn Sâm, lực hút của U Minh Tán chỉ tồn tại ở bề mặt của U Minh Tán, hơn nữa ở vị trí càng gần trung tâm của ô, loại lực hút này lại càng mạnh. Mỗi khi Minh Nguyệt hút đối thủ vào U Minh Tán, thì đều dùng vị trí trung tâm của U Minh Tán, nhắm về phía quân địch. Hàn Sâm vừa mới vì kiểm chứng ý nghĩ đó, khi Minh Nguyệt dùng U Minh Tán nhắm về phía hắn, hắn bèn nghiêng người, chỉ để vị trí ở viền mặt ô nhắm về phía hắn. Mặc dù còn cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, nhưng vì có năng lực thời không của U Linh Trảm, nên Hàn Sâm thành công thoát khỏi lực hút của U Minh Tán. Nếu cứ như vậy thì Hàn Sâm có niềm tin ngay tức khắc, chỉ cần U Minh Tán không hút tất cả mọi thứ một cách không phân biệt gì cả, với Hàn Sâm mà nói thì không phải là không có biện pháp để đối phó. Theo góc nhìn của Hàn Sâm, Minh Nguyệt cũng chẳng phải là phiên bản mạnh hơn của Tu Di. Chẳng qua phạm vi kiếm đao của Tu Di rất nhỏ, cũng không có năng lực công kích từ xa, bởi vậy né tránh tương đối dễ dàng. Mà U Minh Tán của Minh Nguyệt có lực hút từ xa nhất định, phạm vi khá lớn, ứng phó với nó cũng chỉ phiền phức hơn chút mà thôi. Hàn Sâm hoàn toàn không sợ phiền phức khi đang chiến đấu, vì vậy hắn có đủ kiên nhẫn, không ngừng chuyển động thay đổi vị trí, tránh để vị trí trung tâm của U Minh Tán hướng về hắn. Minh Nguyệt cũng nhìn ra được năng lực dịch chuyển không gian của Hàn Sâm không mạnh, nàng cố sức vung U Minh Tán, muốn hướng vị trí trung tâm của mặt ô về phía Hàn Sâm. Chỉ cần có thể nhắm vị trí trung tâm của mặt ô vào hắn, thì có thể lợi dụng sức mạnh lớn nhất của U Minh Tán, cưỡng chế kéo Hàn Sâm vào trên trong U Minh Tán. Nhưng đột nhiên Minh Nguyệt phát hiện ra nàng đã phạm phải một sai lầm, nàng không nên để Hàn Sâm lại gần nàng. Bây giờ Hàn Sâm đang ở bên cạnh nàng, không ngừng di chuyển vị trí, giữa những bước chân di chuyển ấy, thỉnh thoảng hắn xuất hiện ở bên cạnh và phía sau Minh Nguyệt. Mặc dù Minh Nguyệt có thể đạt tới tốc độ như Hàn Sâm, nhưng lại hoàn toàn không thể phán đoán được chính xác vị trí bước tiếp theo của Hàn Sâm, cho nên nàng không có cách nào khiến vị trí trung tâm của mặt ô nhắm đúng hướng của Hàn Sâm được. Lực hút ở vị trí viền bị thân pháp kỳ dị của Hàn Sâm thoát ra, thật sự khó mà hút được hắn vào trong ô. Trên mặt đám dị linh đang quan sát trận chiến kia đều lộ rõ biểu cảm cổ quái, hình ảnh bọn nhìn thấy bây giờ hệt như cảnh một đứa bé tay cầm cây giáo múa may loạn xạ, nhưng hoàn toàn không đánh trúng người lớn bước xung quanh nàng. Điều này khiến bọn họ đều sinh ra một ảo giác, giống như một người lớn đang nô đùa với một đứa trẻ vậy. Đương nhiên bọn họ hiểu rất rõ chắc chắn đó không phải là chơi đùa, bất kể một bước sai sót nào của Hàn Sâm đều sẽ đẩy hắn tới cái chết. Nhưng không biết, vì sao bọn họ lại toàn cảm thấy không cần lo lắng cho Hàn Sâm một chút nào, cứ như Hàn Sâm không thể có sai sót nào vậy. Trong lòng Minh Nguyệt bắt đầu hơi nôn nóng, mãi mà nàng không thể dùng vị trí trung tâm của U Minh Tán để nhắm về phía Hàn Sâm được, mà trái lại bản thân còn bị kiếm của Hàn Sâm ép đến mức không thể không rút lui, trông có vẻ sắp phải lùi tới mép của đấu trường rồi. Đột nhiên trong lòng Minh Nguyệt khẽ động, không đợi Hàn Sâm ép tới lần nữa, nàng tự mình quay ngược lại xông về phía bức tường ở mép đấu trường. Hàn Sâm có thể đối đầu được là do hắn dựa vào thân pháp thần bí khó đoán, chuyển động qua lại xung quanh người nàng khiến nàng phán đoán hoàn toàn không chuẩn xác, từ đầu đến cuối không thể dùng vị trí tâm ô ngắm về Hàn Sâm. Nhưng, chỉ cần nàng quay lưng vào tường thì sẽ khiến Hàn Sâm không thể nào sử dụng phương pháp này để tránh U Minh tán được nữa, từ đó nàng có thể dễ dàng đánh bại Hàn Sâm. Dị linh và dị sinh vật đang quan sát trận chiến cũng đều nhìn ra ý đồ của nàng. Ai nấy không khỏi hơi lo lắng cho Hàn Sâm, nếu như Minh Nguyệt bước tới sát tường, thì Hàn Sâm sẽ không còn cách nào để đối kháng với nàng được nữa. Minh Nguyệt chỉ còn cách bức tường của đấu trường không đến 10 mét, một khi nàng lao tới đó thì khả năng Hàn Sâm thua là 9 phần 10. Nhưng với Minh Nguyệt mà nói, khoảng cách 10 mét ấy giống như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, nàng chỉ cần dốc sức lao lên, hai bước là có thể đạt tới. Nhưng đối với Minh Nguyệt mà nói, việc dốc sức lao lên đơn giản như vậy, lại giống như một nhiệm vụ không thể hoàn thành vậy. Động huyền kinh và U Linh Trảm được Hàn Sâm dùng đến cực hạn, trong khi cơ thể di chuyển, từng kiếm một đâm về phía vị trí kỳ lạ, trông có vẻ giống như đâm về phía khoảng không, vốn dĩ không thể chạm tới Minh Nguyệt, nhưng theo những bước di chuyển của Hàn Sâm, còn có vị trí dịch chuyển của bản thân Minh Nguyệt, làm cho cảnh như kiếm đâm vào khoảng không đó biến thành đâm vào chỗ hiểm của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn thấy bức tường ở ngay phía trước, nhưng lại cảm thấy trước mặt như có vô số chướng ngại và đoạn đường ngoằn ngoèo, nàng phải uyển chuyển di chuyển mới có thể tiếp tục bước về phía trước. Nếu không sẽ hệt như đụng phải chướng ngại vật rồi xảy ra tai nạn thảm khốc vậy. Đương nhiên những chướng ngại đó là Hàn Sâm và thanh kiếm ở trong tay hắn. Minh Nguyệt dùng hết sức nắm chặt U Minh Tán trong tay, nhưng nàng phát hiện ra rằng không những không thể làm tổn hại đến Hàn Sâm, trái lại bản thân bị Hàn Sâm ép như là con rối trong tay hắn vậy, không những không thể dựa vào gần bức tường, ngược lại khoảng cách với bức tường càng ngày càng xa. Kiếm pháp này thật sự quá thần kỳ. Xích Tiêu Long không nhịn nổi mà thốt lên lời khen ngợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đế, Hàn Sâm không hổ là nam nhân mà ngươi coi trọng. Tu Di đứng bên cạnh Lục Đạo cũng cất lời khen ngợi. Lục Đạo lại lắc đầu, kiếm pháp của hắn chỉ có thể coi là một nửa kiếm pháp mà thôi. Một nửa kiếm pháp? Tu Di không hiểu, nhìn Lục Đạo. Lục Đạo nhìn Hàn Sâm rồi nói, thật ra hạch tâm của kiếm pháp đó của hắn không phải là kiếm pháp. Cho dù không dùng kiếm, dùng đao thương hay thậm chí là tay không, hắn vẫn có thể phát huy ra uy lực giống vậy. Với hắn, kiếm chỉ là một đạo cụ, cũng không phải là thứ duy nhất của hắn. Nếu ngươi muốn học kiếm pháp của hắn thật thì chỉ có thể học bề ngoài của nó, nhưng nhất định phải có thần cho riêng mình, nếu không chẳng những ngươi không thu hoạch được gì, mà còn đánh mất bản thân nữa. Đa tạ đại đế chỉ điểm, Tu Di nhớ kỹ. Tu Di nghiêm mặt nói. Trong chiến trường, Minh Nguyệt đã bị Hàn Sâm dồn đến tuyệt cảnh. Tiếu tấu của kiếm pháp đó khiến nàng nghẹt thở, rõ ràng là chiêu nào nàng cũng nhận ra, thậm chí nó còn là kiếm thuật mà nàng biết nữa. Thế nhưng nàng lại không đỡ được công kích của thế kiếm kia, cũng không đoán ra thế tiến công kế tiếp sẽ ở đâu. Kiếm xẹt qua bả vai, da thịt trắng tuyết của Minh Nguyệt lập tức xuất hiện một vệt máu. Tố chất thân thể của nàng không hề tăng lên, chỉ mỗi hạch gen tạm thời đạt tới siêu cấp mà thôi. Sắc mặt Minh Nguyệt có hơi khó coi, cho dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được Hàn Sâm sẽ trở thành chướng ngại vật trong việc đoạt hạch gen thần. Thậm chí ngay cả U Minh Tán đã đột phá đến siêu cấp cũng không làm gì được hắn. Hàn Sâm, ta lặp lại lần cuối. Lập tức nhận thua rồi lui xuống, bằng không đừng trách ta vô tình, bất kể thế nào ta đều phải lấy hạch gen thần cho bằng được. Minh Nguyệt vừa lùi vừa nói với Hàn Sâm. Đó cũng là lời ta muốn nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, kiếm trong tay lại không dừng lại. Vừa né tránh U Minh Tán vừa tấn công Minh Nguyệt, Hàn Sâm vẫn hết sức thong dong hệt như trước, không có chút dấu hiệu nôn nóng nào, dường như đây chỉ là trò chơi hạ bút thành văn mà thôi. Là do ngươi ép ta. Hình như Minh Nguyệt ra quyết định nào đó, trên mặt lộ vẻ dứt khoát. Hàn Sâm thầm giật mình, dường như hắn cảm thấy hơi bất an, chỉ thấy hai mắt Minh Nguyệt hóa thành màu u lam như hai vòng bích nguyệt trên không, ánh sáng rực rỡ bên trong ngày càng đầy ắp. Gần như đồng thời, khí tức trên người Minh Nguyệt đột nhiên điên cuồng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã cường đại đến mức khó tin, quả thật giống như lên cơn hưng phấn vậy. Người này cắn thuốc kích thích à? Hàn Sâm nhíu mày nhìn Minh Nguyệt. Sức mạnh bản thân Minh Nguyệt cấp tốc tăng lên, bù cho chỗ thiếu hụt duy nhất của nàng, còn phối hợp với U Minh Tán. Thực lực nháy mắt tăng vọt đến một trình độ đáng sợ, không kém hơn đế linh chân chính là bao. Sao nàng ta làm được chứ? Vậy mà có thể tăng tố chất thân thể lên tới tiêu chuẩn cấp đế chỉ trong nháy mắt. Tu Di có hơi kinh ngạc, nói. Lục Đạo cũng thản nhiên nói, đã quá, lâu rồi Minh tộc chưa từng hiện thế, ngay cả thân thể Minh thần cũng bị quên lãng. Xem ra quả nhiên nàng là huyết mạch Minh vương chính thống, nếu không thì cũng không thể kích phát thân thể Minh thần như vậy được. Thân thể Minh thần, thể chất đặc thù của Minh tộc à? Tu Di hỏi, cũng không hẳn, năm đó Minh Vương Đại Đế có loại năng lực này, nhưng trong con cháu đời sau của hắn, người có thể hoàn toàn kế thừa loại thể chất này cũng không nhiều. Lục Đạo nói, đây là loại thể chất như nào? Làm sao có thể nháy mắt nâng cao thể chất lên tới mức ấy? Tu Di hỏi, Lục Đạo nhìn Minh Nguyệt trong đấu trường, Trả lời, Minh Vương còn có một cách gọi khác là vị thần của tử giới. Cái gọi là thân thể Minh Thần thật ra chính là để Minh Thần giáng lâm thân thể của hắn. Tuy Minh Thần mà bọn họ gọi không phải là thần đúng nghĩa, thế nhưng sức mạnh lại đủ để đối kháng với đại đế đỉnh cấp. Năm đó Minh Vương đại đế dựa vào Minh Thần giáng lâm mà liên tục giết chết 6 vị cường giả cấp đại đế, rồi mới ngã xuống trong trận chiến ấy. Vậy mà lợi hại tới mức ấy, thế chẳng phải Hàn Sâm nhất định sẽ thua sao? Tu Di kinh hãi nói. Lục Đạo mỉm cười, cũng chưa chắc đâu. Tuy thân thể Minh Thần rất cường đại, Minh Thần cũng rất lợi hại, cho dù là ta trước khi chưa tự hủy, cũng chưa chắc có thể thắng được khi chống lại Minh Thần. Nhưng Minh Thần giáng lâm làm thân thể phải gánh vác rất lớn. Minh Vương Đại Đế sử dụng Minh Thần giáng lâm cũng chỉ duy trì được không tới một ngày, sau khi liên tục giết chết 6 vị cường giả cấp Đại Đế, cuối cùng cũng không chịu được lực lượng của Minh Thần giáng lâm, tự bạo mà chết. Tố chất thân thể của Minh Nguyệt còn chưa đạt tới cấp Đế, thân thể yếu đuối như vậy, không chống đỡ được toàn bộ sức mạnh của Minh Thần, thời gian có thể kiên trì vô cùng hữu hạn. Ta đoán Minh Thần chưa kịp hoàn toàn giáng lâm, nàng chắc chắn phải đình chỉ kích hoạt thân thể Minh Thần, bằng không khi Minh Thần hoàn toàn giáng lâm xuống người nàng, đừng nói là giết người, có khi thân thể của nàng sẽ tự bạo trước ấy chứ. Mặc dù nói vậy, cho dù không hoàn toàn giáng lâm thì chỉ sợ Hàn Sâm cũng không đỡ được. Sức mạnh như vậy phối hợp với U Minh Tán, chỉ cần một chiêu là có thể giết chết hắn. Tu Di dừng một lát, lại hỏi Lục Đạo, Đại Đế, ngươi thấy Hàn Sâm có còn cơ hội không? Không biết, theo tình huống bình thường thì không có cơ hội nào hết. Nhưng hắn là một tên rất đặc biệt, có khi còn có cơ hội cũng nên. Lục Đạo nhìn Hàn Sâm đầy hứng thú, nói. Tu Di nhịn không được âm thầm cười khổ trong lòng. Lời này của Lục Đạo có ý gì chứ? Đây hoàn toàn là có ý nói phải đợi kỳ tích xuất hiện đây mà. Trong đấu trường, quả nhiên Minh Nguyệt làm hệt như lời Lục Đạo, không đợi khí tức trên người đạt tới cực hạn, mà đã phát động công kích về phía Hàn Sâm. U Minh Tán trong tay vung lên, mặt ô lập tức nhắm ngay Hàn Sâm. Dưới sức mạnh cường đại, tốc độ này nhanh đến mức làm Hàn Sâm không thể phản ứng kịp, đầu óc hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại không theo kịp tốc độ của đầu óc. Một lực hút to lớn nhất thời kéo tới, Hàn Sâm không khống chế được mà bị hút về phía U Minh Tán. Hàn Sâm muốn sử dụng U Linh Trảm để trốn thoát, nhưng lại không thoát khỏi lực hút kinh khủng kia, vẫn bị lôi kéo về phía mặt ô xoay tròn. Hơn nữa, theo sức mạnh của Minh Nguyệt dần tăng lên, lực hút của U Minh Tán cũng trở nên cường đại hơn, đừng nói là tâm ô nhắm ngay Hàn Sâm. Lần này cho dù mép dù nhắm ngay Hàn Sâm thì sức mạnh của hắn cũng không đủ để thoát ra được. Đây chính là điểm hay của hạch gen bản mệnh, uy lực sẽ phải chịu ảnh hưởng từ lực lượng bản thể, không giống hạch gen có được sau này, hoàn toàn không liên quan tới bản thân, sẽ không bị sức mạnh thân thể ảnh hưởng. Hàn Sâm liên tục sử dụng nhiều loại sức mạnh để thoát khỏi lực hút nhưng đều vô ích, bởi vì lực hút quá mạnh, chỉ chớp mắt Hàn Sâm đã bị hút vào vòng xoáy. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi không gì sánh được. Ngay cả cường giả như Hàn Sâm cũng bị hút vào trong U Minh Tán, sợ rằng những dị linh và dị sinh vật còn lại cũng không có năng lực để chiến đấu với Minh Nguyệt. Sau khi hút Hàn Sâm vào U Minh Tán, Minh Nguyệt lập tức ngừng kích phát thân thể Minh Thần. Tuy Minh Thần vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trên thân thể của nàng đã xuất hiện nhiều vết rạn, nếu tiếp tục, lập tức sẽ bạo thể mà chết. Sau khi dừng thân thể Minh Nguyệt khôi phục bình thường, nhưng vẫn có thể thấy rõ rất nhiều vết thương xé rách trên cơ thể nàng. Máu tươi liên tục trào ra từ miệng vết thương, thoạt nhìn thì trạng thái của Minh Nguyệt vô cùng thê thảm. Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng sẽ không bị dồn tới mức này. Minh Nguyệt cố nén vết thương và tầng tầng cảm giác suy yếu trên người, nhìn U Minh Tán rồi nói. Đáng lẽ nàng muốn xem hình vẽ do Hàn Sâm biến thành kia, nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua, Minh Nguyệt lại sững sờ, trên mặt ô không có hình vẽ Hàn Sâm nào hết. Minh Nguyệt, lấy làm kinh hãi, dụi dụi mắt, lại cẩn thận nhìn lại, quả nhiên vẫn chẳng có gì cả. Mặt ô trống rỗng, đừng nói là hình vẽ của Hàn Sâm, ngay cả một hình vẽ xương cốt cũng chẳng có. Đám người quan sát trận chiến trên khán đài cũng nhìn U Minh Tán với vẻ kỳ quái. Lúc trước họ đã từng chứng kiến năng lực của U Minh Tán, giờ đây lại không nhìn thấy trên mặt ô xuất hiện hình vẽ nào, ai nấy cũng đều hết sức nghỉ hoặc. Đột nhiên chỉ thấy một vệt máu nở rộ trên U Minh Tán, giống như hoa nở trên ô giấy dầu vậy. Vệt máu kia nhanh chóng loang ra trên mặt ô, thoáng cái đã nhuộm toàn bộ mặt ô U Minh Tán thành màu máu. Hơn nữa màu máu kia vẫn còn nhanh chóng lan xuống khung ô và cán ô. Mắt thấy màu máu đã lan đến nơi nàng cầm, trong lòng Minh Nguyệt kinh hãi, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với màu máu kia mà sức mạnh của U Minh Tán cũng không ngăn cản được sự lan tràn của nó. Nàng không dám mạo hiểm, cũng không kịp lo lắng thêm, chỉ đành buông tay khỏi U Minh Tán. Lúc ở trên không trung, U Minh Tán đã bị màu máu chiếm lấy hoàn toàn, biến thành một thanh U Minh Tán toàn thân màu máu. Phụt! Minh Nguyệt há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trợn to mắt nhìn U Minh Tán, màu máu đang lơ lửng trên không trung với ánh mắt khó tin. Vậy mà U Minh Tán hệt như bị phá hủy, hoàn toàn mất liên hệ với nàng, khiến thân thể nàng lại bị thương nặng lần nữa. Thân thể vốn đã bị tổn thương bởi vì sử dụng minh thần giáng lâm, lúc này lại càng lung lay như sắp ngã, gần như ngay cả đứng cũng đứng không vững. Chỉ thấy U Minh tán màu máu không gió tự xoay, từ vòng xoáy trên mặt ô màu máu, cuối cùng Hàn Sâm vẫn lao ra, hơn nữa U Minh tán cũng tự động rơi xuống tay hắn. Tất cả mọi người há hốc miệng, nhìn Hàn Sâm cầm U Minh tán đứng đấy với vẻ khó mà tin được, không biết rốt cuộc Hàn Sâm làm thế nào để chẳng những không bị luyện hóa sau khi bị hút vào U Minh tán, trái lại còn đoạt lấy U Minh tán nữa. Hàn Sâm nhìn Minh Nguyệt, vung U Minh tán trong tay về phía Minh Nguyệt. U Minh tán nhất thời lại xoay tròn, một lực hút vô cùng mạnh mẽ cứng rắn kéo nguyên chủ nhân Minh Nguyệt vào trong vòng xoáy. Không! Minh Nguyệt kinh hãi kêu lên, còn chưa kêu xong, thân thể cũng đã bị kéo vào vòng xoáy, tiếng nói đột ngột im bặt. Hàn Sâm khiến U Minh tán ngừng xoay, chỉ thấy trên mặt ô có thêm một hình vẽ về nữ tử áo xanh, chính là Minh Nguyệt. Đám người tu di sớm đã nhìn đến mức trợn mắt há mồm, ai cũng không ngờ được thế mà mọi chuyện lại biến hóa nhanh như vậy, mới vừa nãy Minh Nguyệt vẫn còn là người thắng, chớp mắt đã bị Hàn Sâm cướp lấy U Minh tán, ngay cả chính nàng cũng bị thu vào trong U Minh tán. Mọi chuyện đều quá mức đột ngột, khiến đầu óc người ta nhất thời vẫn xoay chuyển kịp. Quả thật là Hàn Sâm đã bị hút vào trong U Minh tán, chẳng qua lúc hút vào, Hàn Sâm đặt hạch gen chân huyết lên mặt ô, Hàn Sâm đã nghiên cứu rất lâu, hắn biết đại khái hạch gen chân huyết có năng lực huyết mạch cường đại, chỉ cần hạch gen chân huyết thẩm thấu vật nào thì gần như vật đó có huyết mạch của Hàn Sâm, bị Hàn Sâm khống chế. Chẳng qua hạch gen chân huyết cũng có rất nhiều hạn chế, ví dụ như hạch gen chân huyết không có sức mạnh gì, chỉ cần không cho nó chạm vào bản thể thì hạch gen chân huyết cũng không tác dụng gì hết. Hơn nữa sự khống chế của hạch gen chân huyết cũng không phải vĩnh cửu, nếu thu hồi hạch gen chân huyết, lực khống chế sẽ biến mất. Hàn Sâm không rõ rốt cuộc là loại khống chế này có ý nghĩa gì, hạch gen chân huyết có còn mang năng lực nào khác không, hắn vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu khai phá. Đáng lẽ Hàn Sâm cũng chỉ định nhìn thử xem hạch gen chân huyết có thể khống chế U Minh tán hay không. Dù sao chênh lệch đẳng cấp nhiều lắm, Hàn Sâm cũng không có hy vọng xa vời là hạch gen chân huyết nhất định có thể thẩm thấu hết U Minh tán. Bởi cả Minh Nguyệt và U Minh tán đều bị Hàn Sâm lấy đi, quá trình chiến đấu tiếp theo không có chút hồi hộp nào, các đối thủ đối đầu với Hàn Sâm đều trực tiếp chịu thua bỏ quyền. Cho đến khi Hàn Sâm lại bước vào đấu trường, hắn cũng không nhìn thấy đối thủ nào nữa, mà ở vị trí giữa đấu trường xuất hiện một tế đàn. Trong tế đàn là thần quang phun ra như suối, lao về phía Hàn Sâm. Mục tiêu của những thần quang kia không phải Hàn Sâm, mà là mạnh hạch gen không hoàn chỉnh hắn dùng để vào chiến trường chính. Viên hạch gen kia lơ lửng trước mặt Hàn Sâm, thần quang vô tận tràn vào đó khiến hạch gen biến hóa từng chút một, dần dần biến thành hình con hồ điệp, thoạt nhìn thì hết sức tương tự với Hỏa Vĩ Điệp Vương. Sau khi tất cả thần quang tràn vào hạch gen đã sống lại, hóa thành một con hồ điệp bay về phía ấn đường của Hàn Sâm, nháy mắt đã bay vào trong hồn hải. Nhận được hạch gen thần hồ điệp, Hàn Sâm liếc qua hạch gen hồ điệp trong hồn hải của mình, phát hiện nó thoạt nhìn thì giống Hỏa Vĩ Điệp Vương, nhưng mà vẫn có một chút khác biệt. Ít nhất thoạt nhìn thì chắc hẳn nó không phải là hệ hỏa, tuy toàn thân giống như hồng ngọc nhưng không có chút dao động nào của hệ hỏa. Hạch gen thần, hồ điệp siêu cấp. Thấy đẳng cấp của hạch gen hồ điệp, trong lòng Hàn Sâm lập tức mừng rỡ. Đây là hạch gen siêu cấp hoàn chỉnh, có nghĩa là Hàn Sâm đã có một hạch gen siêu cấp. Tuy hạch gen thần chỉ tương tự với hạch gen bản mệnh, không thể coi là hạch gen bản mệnh chân chính, chỉ là công năng rất giống mà thôi. Ví dụ như hạch gen thần và hạch gen bản mệnh giống nhau, đều có thể sống lại vô hạn trong hồn hải của chủ nhân sau khi bị hủy. Một ví dụ khác như độ mạnh yếu của hạch gen thần, cũng phải chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của chủ nhân vân vân, cũng giống như hạch gen bản mệnh. Đương nhiên, cũng có một số chỗ không giống. Nếu hạch gen thần bị phá hủy, nó không làm chủ nhân bị thương giống như hạch gen bản mệnh, đây cũng coi như một trong những ưu điểm của nó. Hạch gen thần đã hoàn thành, chiến trường chính trực tiếp đóng lại, tất cả mọi người bị truyền tống thẳng ra khỏi chiến trường chính, về tới bên ngoài bia hạch gen, giải quyết Minh Nguyệt, còn chiếm được hạch gen thần, lúc này Hàn Sâm có thể tính là thắng lớn, tuy nhiên lại có một điểm mà Hàn Sâm không thể không thận trọng suy nghĩ. Sau khi hắn rời khỏi chiến trường gen, hắn vẫn sẽ trở lại kho hạch gen của Tý Hộ Sở Minh Giới. Với tình huống hiện tại, hắn phải làm sao mới có thể thoát khỏi Tý Hộ Sở Minh Giới đây? Nếu Minh tộc mà biết hắn đã thu Minh Nguyệt, nhất định sẽ liều mạng với hắn, hẳn Cố Khuynh Thành cũng sẽ không thể nào không bỏ qua cho hắn. Nếu có thể truyền tống đi nơi khác thì tốt rồi, Hàn Sâm thầm thở dài, chỉ là hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Hắn chỉ có thể đối mặt với Minh tộc và Cố Khuynh Thành, cửa ải này hắn nhất định phải xông qua, bằng không đó là một con đường chết. Trác Đông Lai quanh quẩn bên ngoài bia hạch gen, đáng lẽ muốn chờ Minh Nguyệt đi ra. Hắn cũng ý thức được mình bị Minh Nguyệt lừa, muốn chờ Minh Nguyệt ra, bắt nàng lại để hỏi cho rõ ràng. Nhưng ai biết bia hạch gen sáng lên, người đi ra lại không phải Minh Nguyệt, mà là một vài dị linh và dị sinh vật có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mặt Trác Đông Lai lập tức biến sắc, xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Những dị linh và dị sinh vật này lập tức đều vọt lên, vừa đuổi theo hắn vừa la lớn, ngươi có phải Trác Đông Lai không? Con tiện nhân Minh Nguyệt kia, vậy mà kêu mấy súc sinh này tới giết ta, đúng là đáng hận mà. Trác Đông Lai vừa sợ vừa giận, tưởng Minh Nguyệt tìm cường giả tới giết hắn, càng liều mạng chạy, cũng không đáp lời. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi có phải Trác Đông Lai không? Dị linh đuổi theo đằng sau hắn lại kêu to. Ta không phải Trác Đông Lai, các ngươi nhận nhầm người rồi. Trác Đông Lai vừa chạy vừa hét to, những tay già đời như hắn hoàn toàn không để ý danh tiếng, mạng sống mới là quan trọng nhất. Sao ngươi không phải Trác Đông Lai cho được, rõ ràng là giống thiên kiếm nói y như đúc, chắc chắn ngươi là Trác Đông Lai. Dị linh phía sau càng không tin, vừa đuổi theo vừa nói. Thiên tiện, chẳng lẽ nói con tiện nhân Minh Nguyệt kia à? Coi như nàng ta tự biết mình đấy, còn biết mình tiện. Trác Đông Lai thầm nghĩ, chân và miệng vẫn không nhàn rỗi, vừa chạy vừa nói, ta thật sự không phải Trác Đông Lai gì hết, cũng không biết thiên tiện địa tiện gì hết, chắc chắn là các ngươi đã nhận nhầm người rồi. Chắc chắn không sai, chính là ngươi, thiên kiếm nói rất rõ, vừa già vừa xấu, có chòm râu dê, nhân loại như vậy không phải ngươi thì là ai? Dị linh còn nói thêm, cái con mợ nó á, ngươi mới vừa già vừa xấu, ta đây gọi là năm tháng lắng đọng. Trác Đông Lai cả giận nói. Nhưng vừa đảo mắt, Trác Đông Lai lập tức thâm kêu không xong trong lòng, chỉ thấy các loại ánh sáng lóe lên, đã có vài dị linh và dị sinh vật đuổi theo, trực tiếp chặn đường đi của hắn, dị linh và dị sinh vật đằng sau cũng đuổi kịp, cũng vây hắn ở giữa vòng vây. Xem ra hôm nay Trác Đông Lai ta phải bỏ mạng ở nơi này, chỉ hận không thể tự tay giết con tiện nhân kia. Trác Đông Lai thấy hết hy vọng chạy thoát, dứt khoát thức thời kêu, đến đây đi, hôm nay Trác gia gia gia ngươi sẽ một mình đấu với một đám các ngươi. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả cái giá đắt. Những dị linh và dị sinh vật kia thì lại nhìn hắn kiểu hắn bị thần kinh. Dị linh vừa nói chuyện với hắn lúc nấy càng nói thẳng, ngươi nổi điên cái gì đấy? Ai muốn giết ngươi chứ? Thiên kiếm nhờ bọn ta, nếu nhìn thấy ngươi thì giúp ngươi một phen, đưa ngươi về truyền tống trận, ngươi đứng đấy nói bậy gì thế? Trác Đông Lai lập tức sửng sốt, gần như tưởng mình đang nằm mơ, đưa ra một lúc lâu mới hỏi lại, các ngươi nói thiên tiện là ai thế? Tại sao hắn phải nhờ các ngươi giúp ta? Không phải thiên kiếm bạn của ngươi sao? Hắn nói ngươi là bạn hắn, chúng ta mới bằng lòng giúp một tay, lẽ nào ngươi thật sự không phải Trác Đông Lai? Một đám dị linh và dị sinh vật cũng nhìn Trác Đông Lai với vẻ nghi ngờ. Trác Đông Lai vội vàng xua tay nói, ta chính là Trác Đông Lai, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra thiên tiện là ai, các ngươi đợi ta suy nghĩ lát. Trác Đông Lai thầm nghĩ, có ai có năng lực kém như vậy, đặt tên cho mình là thiên tiện? Hình như ta đâu biết người như vậy đâu, mặc kệ, cứ thừa nhận trước đã. Bảo vệ cái mạng già này là quan trọng. À, đúng rồi, tên của thiên kiếm hình như là Hàn Sâm dị linh kia lại nói thêm một câu. Trác Đông Lai lập tức trợn trừng mắt, người các ngươi nói là Hàn Sâm. Trác Đông Lai cảm giác như mình đang mơ vậy, được một đám dị linh và dị sinh vật hộ tống về truyền tống trận, đồng thời từ truyền tống trận trở về tí hộ sở đổ nát kia. E rằng ta già thật rồi, người trẻ tuổi bây giờ nguy hiểm thật, thế mà lại có sức ảnh hưởng với dị linh và dị sinh vật lớn đến thế, xem ra còn cách lúc nhân loại ta đứng vững trong tí hộ sở thần thứ tư cũng không còn xa nữa. Trác Đông Lai không khỏi cảm thán. Sau khi chia tay với Lục Đạo và một đám dị linh, Hàn Sâm chạy tới truyền tống trận mà mình truyền tống vào, chỉ có từ nơi đó mới có thể đi truyền tống đi. Dọc theo đường đi Hàn Sâm cũng đang nghiên cứu viên hạch gen hồ điệp này. Nếu đánh thật thì có lẽ viên hạch gen hồ điệp siêu cấp này là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đúng là hạch gen hồ điệp không phải hệ hỏa nguyên bản thật. Trải qua sự dựng dục của thần quang của chiến trường chính, hạch gen vốn không trọn vẹn đã được chữa trị hoàn chỉnh. Đồng thời cũng có thêm một ít thay đổi. Toàn thân hạch gen hồ điệp giống như hồng ngọc, bên trong còn có một loại hoa văn hỏa diễm màu lam, thoạt nhìn hết sức lộng lẫy xinh đẹp, cũng coi như là hạch gen xinh đẹp nhất trong tất cả hạch gen mà Hàn Sâm đã từng thấy. Chẳng qua khi nói đến năng lực, hạch gen hồ điệp cũng là cái trực quan nhất, không cần nghiên cứu cũng đã có thể biết tác dụng của nó. Năng lượng hạch gen hồ điệp có thể gắn lên người của Hàn Sâm, giúp Hàn Sâm mọc ra hai cánh giống như hồ điệp, khác với thú hồn phi hành. Hai cánh hạch gen hồ điệp biến thành không những có năng lực phi hành, mà còn có sức mạnh cường đại, có thể cung cấp cho Hàn Sâm sức mạnh mạnh mẽ không thua gì sinh vật thần siêu cấp. Không hổ là hạch gen thần, thực sự quá mạnh mẽ. Hàn Sâm thử năng lực của hạch gen hồ điệp xong, trong lòng càng mừng rỡ. Có hạch gen hồ điệp thì chẳng khác nào có vốn liếng để chống lại cường giả siêu cấp, ít nhất không quá thua về sức mạnh và tốc độ. Có lẽ rốt cuộc giờ đây có thể chạy ra khỏi tí hộ sở minh giới hay không, thì phải nhờ vào ngươi thật rồi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ, về tới truyền tống trận đi vào lúc trước, Hàn Sâm lại cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi chuyện thêm lần nữa, sau đó mới bước lên truyền tống trận. Quả nhiên lần này truyền tống trận bị khởi động bình thường. Không gian trước mắt Hàn Sâm vặn vẹo, nháy mắt đã trở về kho hạch gen của Tý Hộ Sở Minh Giới. Mà trong tầm mắt, trong kho hạch gen đứng đầy minh tộc, đều là minh tộc hắn đã từng gặp trong Dị Linh Đại Điện, bao gồm cả Minh Nguyệt. Cố Khuynh Thành đứng ở nơi cách Hàn Sâm không đến 2 mét, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Thánh tử đâu? Ta nhớ ta đã nói với ngươi, thánh tử sống thì ngươi sống, thánh tử chết thì ngươi cũng phải chết, đừng có nói với ta thánh tử không thể sống sót để đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói một cách lạnh lùng. Ánh mắt Hàn Sâm đảo qua từng người trong minh tộc, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân của Cố Khuynh Thành, triệu hồi u minh tán màu máu ra, sau đó từ từ mở ô, trên mặt ô lộ ra hình vẽ nữ tử áo xanh. Thánh tử mà ngươi nói không phải là nàng chứ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tại sao thánh tử lại ở trong u minh tán? Một đám minh tộc lập tức sợ hãi, Cố Khuynh Thành cũng biến sắc, đưa tay đi bắt lấy u minh tán. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tất cả đừng nhúc nhích, người nào lại bước lên trước một bước, ta sẽ khiến thánh tử của các ngươi hồn phi phách tán cùng cái ô này ngay. Hàn Sâm lạnh giọng hét lớn. Ngươi dám? Vô số cường giả minh tộc rít gào, khí tức khủng bố bộc phát ra đủ để tiêu diệt cả một thành phố. Hàn Sâm không nhìn khí tức khủng bố này, trực tiếp rút Thái A kiếm ra, bổ vào u minh tán trong tay. Tất cả dừng tay. Cố Khuynh Thành lạnh giọng quát, tuy tiếng không lớn, nhưng lại ngăn chặn tiếng gầm gừ của tất cả cường giả minh tộc chỉ trong nháy mắt, làm cả kho hạch gen lập tức yên tĩnh lại. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm cũng dừng lại, không chém tiếp. Để u minh tán lại, thả thánh tử ra, ta có thể đảm bảo cho ngươi còn sống. Cố Khuynh Thành nhìn Hàn Sâm chằm chằm, chậm rãi nói. Mạng của ta là của chính ta, không cần bất luận kẻ nào đảm bảo thay ta. Người muốn mạng của ta thì tự mình tới cầm cho chắc. Hàn Sâm nói, sải bước đi ra ngoài kho hạch gen, đám người minh tộc tính tiến lên ngăn cản. Hàn Sâm cũng không nói nhiều, rút kiếm tính định đâm vào u minh tán. Tất cả lui ra, sắc mặt Cố Khuynh Thành lạnh lùng, quát đám dị linh minh tộc dừng lại xong mới nói với Hàn Sâm. Ngươi thực sự cho rằng như, vậy là có thể chạy ra khỏi Tý Hộ Sở Minh Giới. Có thể chạy được là tốt nhất. Không ra được, có vị thánh tử này làm đệm lưng cho ta thì cũng không thiện. Hàn Sâm làm như không sợ hãi, một tay cầm kiếm một tay cầm ô tiếp tục đi về phía trước. Đám đại lão của minh tộc cũng không chịu lui ra, đều đứng đấy nhìn Hàn Sâm chằm chằm, trên mặt toàn là lửa giận. Hàn Sâm cũng không lui, chỉ đi thẳng về phía trước, còn chút nữa thôi là đâm vào mấy đại lão minh tộc này. Tránh ra, để hắn đi. Cố Khuynh Thành lạnh mặt nó. Chủ thượng, tuy khí tức của cây dù kia rất giống u minh tán của thánh tử. Nhưng nhìn nó không hề giống u minh tán, e là trong đó có bẫy. Một đại lão minh tộc nói. Không sai, cho dù nó là u minh tán thật, hắn chỉ là một nhân loại, cũng không thể phá hủy u minh tán được. Chúng ta không thể thả hắn rời đi. Lại một đại lão minh tộc khác nói. Một đám minh tộc lại kêu gào, thế mà lại không chịu nhường đường. Trong lòng Hàn Sâm thất kinh, xem ra có một việc Minh Nguyệt không gạt ta, nàng thực sự có kẻ thù trong minh tộc, hơn nữa xem ra thánh tử là nàng cũng không được minh tộc thích cho lắm. Con tin này thực sự không đáng tin chút nào. Cố Khuynh Thành cũng chỉ lãnh đạm nói, không bằng cho các ngươi lên làm chủ của Tý Hộ Sở Minh Giới, cho các ngươi lên làm vị trí của ta đi. Không dám, tất cả dị linh minh tộc giật mình, vội vàng lo sợ nói, thoạt nhiên bọn họ vẫn rất sợ Cố Khuynh Thành. Không dám thì còn đứng đó làm gì? Sắc mặt Cố Khuynh Thành đã hơi âm trầm. Đám cường giả minh tộc bất đắc dĩ nhường đường, trong lòng Hàn Sâm âm thầm thở phào, nhưng lại không dám khinh thường chút nào. Vẫn nắm chặt kiếm vào ô, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều cường giả minh tộc, Hàn Sâm chậm rãi đi ra kho hạch gen, vừa mới bước ra cửa lớn, đột nhiên thân hình của một con dị thú trắng bóc xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm. Nó trông giống như một con rắn trắng không vảy, miệng rắn cắn về phía đầu Hàn Sâm. Một đám cường giả minh tộc vui mừng. Dị thú sở hữu năng lực tàng hình, nhưng lại không thể động đậy, một khi động đậy là sức mạnh tàng hình kia sẽ biến mất. Nó vẫn luôn canh giữ ở cửa. Chờ Hàn Sâm đi tới cửa chính, cách nó gần trong gang tấc rồi mới mở miệng cắn. Đột nhiên, chỉ thấy trên người Hàn Sâm có ánh đỏ sáng lên chói lóa, một đôi cánh hồ điệp giống như hồng ngọc mở ra sau lưng hắn. Đồng thời, Thái A kiếm trong tay cũng xuất hiện ánh đỏ như tia hồng ngoại, hắn giơ kiếm chém một cái, đầu dị thú lập tức bị chém xuống, máu tươi nở rộ như đóa hoa. Dị linh minh tộc vốn chuẩn bị xông lên đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, dừng bước chân đang xông lên lại. Bọn họ không tài nào ngờ được rằng Hàn Sâm lại có sức mạnh như vậy. Dị thú là một con sinh vật thần siêu thấp, tuy sức mạnh bản thân cơ thể nó không mạnh, thế nhưng không có trình độ siêu cấp thì hoàn toàn không thể giết chết nó. Hàn Sâm có thể dùng một kiếm chém bay đầu nó, rõ ràng sức mạnh đã đạt tới siêu cấp. Săn giết sinh vật thần siêu cấp dị hình thú, nhận được thú hồn dị hình thú, hạch gen đã nghiền nát, huyết nhục không thể dùng, có thể thu thập tinh hoa gen sinh mệnh. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, uy lực của hạch gen hồ điệp còn lớn hơn tưởng tượng của hắn một chút. Ánh sáng màu đỏ do nó sinh ra lại có thể giết chết sinh vật thần siêu cấp, tuy rằng lực phòng ngự của con sinh vật thần siêu cấp kia thuộc loại tương đối kém, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng thật không ngờ, vào thời điểm này, thế mà còn lấy được một thú hồn của thần thú siêu cấp. Ngươi là kẻ lấy được hạch gen thần. Cố Khuynh Thành cũng lập tức hiểu ra, nhìn chằm chằm Hàn Sâm với ánh mắt như thiêu như đốt. Nghe Cố Khuynh Thành nói vậy, cường giả minh tộc cũng đều phản ứng lại, rõ ràng lúc tới Hàn Sâm còn cách siêu cấp một khoảng xa lắc xa lơ, làm sao có thể lập tức lấy được sức mạnh như vậy, lời giải thích duy nhất chính là hắn đã lấy được hạch gen thần trong chiến trường gen, cho nên thực lực mới có thể đột nhiên tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng bọn họ lại có chút không dám tin. Trong chiến trường gen có vô số cường giả, hơn nữa Minh Nguyệt còn chuẩn bị nhiều như vậy, thế mà cuối cùng lại để cho một nhân loại như hắn đoạt được hạch gen thần. Ta đang định thử uy lực của hạch gen thần, không biết có thể chém đứt chuôi của U Minh Tán này không? Hàn Sâm cũng không hoảng sợ, lại đi tới bên thân xác thú dị hình đã biến mất, nhặt tinh hoa gen sinh mệnh lên. Sau đó Hàn Sâm mới tiếp tục đi ra ngoài. Trên mặt dị linh minh tộc đều có biểu cảm phức tạp, muốn động thủ nhưng lại có chút kiêng dè, thế nhưng cũng không muốn cứ thả Hàn Sâm rời đi như vậy, rồi lại không cam lòng. Mặc dù bọn họ không ngăn cản Hàn Sâm bước về phía trước, nhưng cũng không hoàn toàn tránh ra. Ánh mắt của một đám dị linh minh tộc đều nhìn chăm chú Hàn Sâm, chuyển động theo Hàn Sâm, dường như đều chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Sau khi ra khỏi kho hạch gen, dị linh và dị sinh vật bên ngoài cũng đều vây quanh. Minh tộc, có số lượng đông đảo, các loại dị sinh vật kinh khủng nhìn chằm chằm Hàn Sâm từ bốn phương tám hướng, chỉ cần hơi có cơ hội là chúng sẽ lập tức xông lên, xé xác Hàn Sâm thành từng mảnh nhỏ. Thoạt nhìn thì dường như Hàn Sâm chỉ đang đi về phía trước, nhưng nhất cử nhất động của tất cả sinh vật xung quanh đều chiếu trong đầu hắn. Một khi bọn họ có dị động gì, Hàn Sâm sẽ phản ứng lại trước tiên. Hơn nữa tiết tấu và vị trí mà Hàn Sâm đi cũng đều cố gắng tránh cho minh tộc có cơ hội xuất thủ. Chẳng qua minh tộc thật sự quá nhiều, Hàn Sâm cũng không thể hoàn toàn phong kín tất cả góc độ, chỉ đành xem bọn họ có can đảm hạ thủ hay không vậy. Cũng may Cố Khuynh Thành vẫn luôn đi theo phía sau, có nàng ở đây, tóm lại là những dị linh minh tộc này không dám làm càn, không ai dám một mình ra tay với Hàn Sâm. Chẳng qua khi Hàn Sâm đi tới trước cửa lớn của Tý Hộ Sở, thì những dị linh minh tộc này không nhường đường tiếp, đứng ở đó chặn đứng của lớn của Tý Hộ Sở. Chủ thượng, tuyệt đối không thể thả hắn đi được, nếu để hắn cứ rời đi như vậy, mặt mũi của minh tộc chúng ta để ở đâu? Hơn nữa, cho dù thả hắn đi, sợ rằng cũng không giữ được mạng của thánh tử. Sau khi rời đi chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho thánh tử, nếu giữ hắn lại, thánh tử còn có chút hy vọng sống sót. Một dị linh minh tộc tức giận nói. Một đám dị linh minh tộc đều đồng loạt phụ họa, rõ ràng không chịu thả Hàn Sâm đi dễ dàng như vậy. Ta nói tránh ra, các ngươi không nghe thấy sao? Cố Khuynh Thành mặt trầm như nước. Ai nấy của minh tộc đều mặc áo choàng, cho nên không thể nhìn ra được biểu cảm của họ, nhưng bọn họ cũng chỉ cúi đầu không dám phản bác Cố Khuynh Thành, tuy nhiên lại không có ý lùi lại, đứng đấy không nhúc nhích giống như một đám u linh, ngăn Hàn Sâm ở bên trong cửa lớn của Tý Hộ Sở. Xem ra nội bộ Tý Hộ Sở minh tộc vô cùng phức tạp, thoạt nhìn thì chủ của Tý Hộ Sở là Cố Khuynh Thành cũng không thể hoàn toàn định đoạt. Nhìn thì Minh Nguyệt cũng không được hoan nghênh trong minh tộc, con tin này của ta cũng không hữu dụng lắm, trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư. Cố Khuynh Thành, nếu ngươi là chủ của Tý Hộ Sở thì nên suy nghĩ cho minh tộc của ta. Nếu để một nhân loại như hắn dễ dàng ra khỏi Tý Hộ Sở minh tộc của ta, về sau minh tộc chúng ta làm gì còn chỗ đứng trong Tý Hộ Sở thứ tư? Một giọng nói truyền đến từ trong Tý Hộ Sở, đông đảo dị linh và dị sinh vật đều tránh ra một con đường. Chỉ thấy một dị linh tay cầm gậy gỗ màu đen, người khoác áo choàng màu xám cho chậm rãi đi tới. Rất nhiều dị linh minh tộc nhìn thấy hắn đều vội vàng cung kính hành lễ kêu lên, đại tế sư. Tại sao lại có một đại tế sư tới đây? Rốt cuộc minh tộc có bao nhiêu đại tế sư vậy? Hàn Sâm nhìn dị linh, khẽ nhíu mày. Thế mà hắn lại không thể cảm giác được chút sinh cơ nào ở trên người dị linh này, giống như đó chính là một người chết vậy. Cố Khuynh Thành thấy dị linh cũng hơi nhíu mày. Đại tế sư, đây là chuyện của ta, không cần ngươi dạy ta phải làm thế nào. Đại tế sư cười lạnh, nói, quỷ thánh ta năm đó đi theo Minh Vương đại nhân tung hoành Tý Hộ Sở, thứ tư không biết bao nhiêu năm trời, trải qua vô số đại chiến. Làm tế sư qua mấy đời thánh tử, minh tộc chính là mạng của ta, với ta mà nói không có chuyện gì quan trọng hơn minh tộc và Tý Hộ Sở minh giới. Mặc dù ngươi là chủ của Tý Hộ Sở minh giới, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện khiến minh tộc ta hổ thẹn, cho dù chết ta cũng sẽ không đồng ý. Theo ý của ngươi, phải như thế nào mới có thể không làm minh tộc hổ thẹn? Cố Khuynh Thành nhìn quỷ thánh nói. Minh tộc chưa bao giờ bị người uy hiếp, đương nhiên nhân loại hèn mọn này phải chết. Đại tế sư hờ hững nói. Ngươi muốn Minh Nguyệt chết như vậy ư? Cố Khuynh Thành khinh thường bĩu môi nói. Đại tế sư đáp trả không chút kiêng dè, là thánh tử của Minh tộc ta, đương nhiên phải giành lấy vinh quang vì Minh tộc ta. Mặc dù không thể vì Minh tộc ta lấy được vinh quang thì cũng không thể, bởi vì nó mà khiến Minh tộc ta hổ thẹn. Có thể cứu được thì đương nhiên phải cứu, không cứu được, chết vì Minh tộc ta, đó cũng là một loại vinh quang. Nếu ta nhất định phải thả hắn đi thì sao? Cố Khuynh Thành lạnh lùng nhìn đại tế sư hỏi. Trừ khi ta chết, bằng không hắn tuyệt đối không ra khỏi Tý Hộ Sở Minh giới được. Đại tế sư nói không chút nhân nhượng. Cố Khuynh Thành liếc đại tế sư quỷ thánh một cái, sau đó thản nhiên nói với Hàn Sâm, bây giờ ngươi đi ngay đi, để ta xem có ai dám ngăn cản ngươi. Hàn Sâm biết đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi, rõ ràng con tin Minh Nguyệt này hữu dụng với Cố Khuynh Thành. Nghe Cố Khuynh Thành nói vậy, Hàn Sâm lập tức đi nhanh về phía cửa thành. Nhưng những dị linh minh tộc chặn ở cửa thành lại không hề có ý muốn nhường đường, thoạt nhìn bọn họ đều đứng bên phía đại tế sư. Mắt thấy Hàn Sâm đã sắp đi tới trước mặt những minh tộc này, mà bọn họ vẫn không có ý thoái nhượng, nếu Hàn Sâm đi thêm nữa, vậy cũng chỉ có thể rút kiếm đánh một trận. Không đợi Hàn Sâm rút kiếm, chỉ thấy một ánh kiếm vô cùng bá đạo chém tới dường như khai thiên tích địa, trong chớp mắt đã chém ra một con đường trước mặt Hàn Sâm. Những dị linh minh tộc đứng ngăn trước mặt Hàn Sâm, lập tức bị giết không biết bao nhiêu người. Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong tay Cố Khuynh Thành rút ra một thanh cổ kiếm bích lục, bước tới giống như tiên tử, ánh kiếm bá đạo đến từ dưới kiếm của nàng. Cố Khuynh Thành, ngươi cũng dám giết minh tộc ta, ngươi thật sự cho rằng minh tộc bọn ta không sợ ngươi chắc? Đại tế sư lập tức giận dữ, gậy gỗ trong tay đập lên mặt đất, sức mạnh u minh lập tức tuôn ra như nước hoàng tuyền cuồn cuộn. Không phải các ngươi không sợ một năm hai năm rồi sao? Bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì không? Cố Khuynh Thành hờ hững nói. Được, Cố Khuynh Thành, hôm nay để cho ngươi xem cốt khí của minh tộc bọn ta. Giết nhân loại kia, ngày hôm nay tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào rời khỏi Tý Hộ Sở Minh giới ta. Gậy gỗ trong tay đại tế sư chỉ một cái, nhất thời toàn bộ Tý Hộ Sở Minh giới đều bị khói bụi bao phủ, giống như lâm vào trong hư vô. Hàn Sâm lập tức hiểu được, đại tế sư mới là dị linh nắm trong tay Tý Hộ Sở Minh giới chân chính. Chắc hẳn đá linh hồn bên trong tượng thần dị linh thuộc về hắn. Nhận được mệnh lệnh của đại tế sư, trong mắt những dị linh minh tộc này lập tức lóe lên ánh sáng kinh khủng, trên người khói bụi mãnh liệt, từng người đều giống như một quỷ mị đến từ quỷ vực U Minh. Mặc dù minh tộc đã không có thủy tổ, chẳng qua dị linh cấp đế thì lại không ít, hạch gen đạt tới siêu cấp thì có hơn 20 người, cấp bảo thạch thì càng nhiều không kể xiết. Lúc này cùng nhau bộc phát sức mạnh, cảnh tượng ấy kinh khủng đến khó có thể hình dung, ngay cả trong lòng Hàn Sâm cũng có chút bất an. Dựa vào hạch gen hồ điệp, muốn hắn chiến đấu với một đế linh thì không khó. Nhưng đồng thời đối mặt với nhiều đế linh như vậy, nếu muốn xông ra ngoài thì sẽ không dễ dàng như vậy. Thu hồi U Minh Tán đã không còn tác dụng, Hàn Sâm một tay cầm Thái A kiếm, tay kia thì triệu hồi Già Thiên Tán. Lúc hắn đang chuẩn bị muốn đại chiến một trận, thì đột nhiên thấy một ánh kiếm lại chém tới lần nữa từ hướng Cố Khuynh Thành. Ánh kiếm kia như trời xanh vạn dặm, chém thẳng lên cửa thành. Cửa thành cực đại, và kể cả sương mù xám xịt bên ngoài bị ánh kiếm mạnh mẽ bổ ra. Toàn bộ cửa thành đều bị chia ra làm hai, lộ ra một lối đi nối thẳng hướng ra ngoại giới. Xông ra mau, Cố Khuynh Thành lạnh giọng quát. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, Hàn Sâm vẫn hiểu nàng đang nói với mình. Không nói nhiều, hai cánh hồ điệp sau lưng rung lên, ánh đỏ dập dờn xuất hiện, chớp mắt đã chạy ra khỏi Tý Hộ Sở Minh giới, bay ra ngoài dọc theo sương mù xám xịt. Cố Khuynh Thành, ngươi khinh người quá đáng. Đại tế sư vô cùng phẫn nộ, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, cua gậy gỗ đập về phía Cố Khuynh Thành. Có một bộ phận đế linh minh tộc cường đại thì chạy ra khỏi Tý Hộ Sở, đuổi theo hướng Hàn Sâm bay đi. Hàn Sâm không dám dừng lại, dùng hết sức đập hai cánh hồ điệp phối hợp với bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên để bỏ chạy, chẳng qua thế mà tốc độ những đế linh này cũng không chậm hơn hắn, trong chốc lát cũng không thoát khỏi họ được. Bên trong Tý Hộ Sở Minh giới, ở phía sau thì vang lên từng tiếng nổ lớn ầm ầm giống như long trời lở đất. Hầu hết cường giả minh tộc và đại tế sư quỷ thánh kia đều bị nàng giữ lại trong Tý Hộ Sở. Nữ nhân kia lợi hại thật. Rốt cuộc là nàng có lai lịch gì đây? Là nhân loại thật sao? Hàn Sâm thầm hoảng sợ, một nhân loại mà có thể đạt tới trình độ này, chỉ sợ ngay cả thánh đồ của huyết mệnh giáo cũng không hơn được, thậm chí có thể ngay cả thánh đồ này cũng không bằng Cố Khuynh Thành. Hàn Sâm không rảnh nghĩ nhiều, dốc sức bỏ chạy về phía xa. Mặc dù đang ở trong thời điểm gấp gáp nhưng Hàn Sâm vẫn chọn lọc mà lao về hướng của thế giới ngầm. Cố Khuynh Thành đã từng xuất hiện ở thế giới ngầm, chẳng qua hẳn là nàng không phải người của minh tộc. Một minh tộc chân chính có đến 8, 9 phần 10 vẫn phải tuân thủ bách tộc minh ước mới đúng. Cho dù như bọn họ không tuân thủ, chờ đến khi bọn họ xông vào thế giới ngầm rồi, ám linh tộc cũng sẽ dạy cho bọn họ cách tuân thủ quy tắc. Tổng cộng có 6 dị linh đuổi theo Hàn Sâm, đều là cường giả cấp đế linh đã ngưng tụ ra hạch gen siêu cấp. Mặc dù đều là minh tộc, sức mạnh thuộc tính cũng rất giống nhau, nhưng mà hạch gen mà bọn họ ngưng tụ ra lại không giống nhau lắm. Trong đó có hai minh tộc cấp đế linh đều dùng kiếm, còn có một phiến minh vũ. Ba người còn lại, một người là đao, còn có một đế linh cầm lư thanh đồng. Ngoài ra còn có một người không thấy trong tay hắn có cầm thứ gì, nhưng chỉ thấy hắn vừa vung tay dưới chiếc áo choàng một cái, sương mù xám xịt giăng phủ khắp trời, bỗng chốc biến mười mấy dặm xung quanh đều bị lớp sương này che phủ, Hàn Sâm cũng bị nhấn chìm trong màn sương mù đó. Phạm vi của sương mù rất lớn, Hàn Sâm cũng không thể xông ra ngoài, sau khi rơi vào trong đó, động huyền khí chàng bỗng chốc cảm thấy khí tức xung quanh đều bị sương mù này chắn lại, trong lòng thầm nghĩ có chuyện không hay rồi. Nếu chỉ là ảo giác thì không thể mê hoặc được Hàn Sâm, nhưng màn sương mù này lại có một sức ép lớn mạnh như thế, khiến tốc độ của Hàn Sâm bất giác chậm lại. Sáu đế linh phía sau đuổi theo, ánh đao đáng sợ cũng chém tới. Hàn Sâm ngay lập tức bị dính vào một trận khổ chiến, cũng may là có sức mạnh của hạch gen thần và khả năng bay lượn, cộng thêm bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên và Động Huyền Kinh. Hắn miễn cưỡng lắm cũng có thể đọ sức với bọn họ, tuy Hàn Sâm không ngừng lui về phía sau, vết thương trên người cũng không ngừng nhiều hơn. Cũng may, Hàn Sâm đã gắng sức tránh những chỗ hiểm, tạm thời không gây ra những vết thương chí mạng. Chỉ là lâu dần, cuối cùng vẫn khó mà tránh khỏi số mệnh bị truy sát. Hàn Sâm đang chuẩn bị biến thân thành đế linh siêu cấp, xem thử có thể thoát khỏi ảnh hưởng của màn sương mù này với hắn không, nhưng lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía xa. Cha! Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, bởi vì màn sương dày đặc, nên chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé xinh xắn đang hớt hải chạy. Về phía này, không lâu sau lại nhìn thấy một bé gái xinh đẹp giống như búp bê sứ từ trong màn sương bò tới đây, giống như một tên lửa có gắn phản lực vậy. Bảo Nhi! Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ Bảo Nhi lại chạy tới đây, cũng không biết làm sao mà nàng tìm được nơi này. Cha ơi! Bảo Nhi rất nhớ cha. Bảo Nhi nhảy cẳng lên sung sướng lao vào vòng tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi lại, nhưng vì cả người hắn bỗng chốc dừng lại, sau lưng lại bị trúng nhát kiếm của một đế linh, máu tươi men theo chiếc giáp mà chảy xuống. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa bỏ chạy, Bảo Nhi thì lộ ra vẻ tức giận, bàn tay nhỏ bé mũ mĩnh cua cua trong không trung, bỗng chốc bắt được một quả hồ lô mini, chiếu nó vào khắp màn sương đó. Chỉ thấy màn sương mù cuồn cuộn giống như nước sông vỡ đê, chui vào trong quả hồ lô của Bảo Nhi, chớp mắt đã bị hút vào sạch sẽ. Phụt! Đế linh minh tộc đã giải phóng màn sương đó bỗng chốc phun ra một ngụm máu tươi, những đế linh khác cảm thấy tức giận, xông về phía Hàn Sâm càng điên cuồng hơn. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, tất cả gánh nặng trên người, giữa hai đôi cánh, lại hóa thành một luồng ánh sáng bay đi, tuy không thoát được đế linh đó, nhưng bọn họ có muốn đuổi theo Hàn Sâm cũng không dễ. Bảo Nhi, ngươi đúng là đứa con gái ngoan của cha. Hàn Sâm vừa bay đi vừa khen ngợi Bảo Nhi. Bảo Nhi tự hào nói, Bảo Nhi là bảo bối ngoan của cha mà. Đế linh minh tộc không đuổi theo Hàn Sâm được, chỉ đành phóng ra từng luồng đao quang kiếm quang ở phía sau muốn ép Hàn Sâm dừng lại. Nhưng thân pháp của Hàn Sâm so với đế linh cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Những luồng đao quang kiếm quang đó không thể chém trúng hắn, cả cơ hội khiến hắn dừng lại cũng không có. Ngược lại chém mặt đất ra thành mấy cái rãnh sâu, khắp nơi đều là những vết chém đan chồng chéo nhau, trông hệt như ngày tận thế của thế giới. Hàn Sâm cũng chẳng thèm để ý bọn họ, chỉ chú tâm bỏ chạy, đối chiến với đám người đế linh, giết bọn họ thì có được lợi ích gì, hơn nữa bản thân còn gặp nguy hiểm rất lớn, đương nhiên là Hàn Sâm không muốn liều mạng chiến đấu rồi. Đế linh minh tộc quyết tâm muốn giết cho được Hàn Sâm, vẫn không chịu từ bỏ, truy đuổi Hàn Sâm suốt mấy ngày, cuối cùng để Hàn Sâm trở về khu vực của thế giới ngầm, xông vào bên trong huyệt động ngầm đó. Đám đế linh minh tộc đó dừng lại ở trước lối vào, đương nhiên là đang do dự, không dám trực tiếp truy đuổi vào trong. Hình như phía dưới là địa phận của ám linh tộc, chúng ta có đuổi theo tiếp không? Một trong những đế linh minh tộc cau mày nhìn mấy người kia, hỏi. Mấy đế linh khác cũng có hơi do dự, một đế linh lạnh lùng nói. Đương nhiên là đuổi theo, hắn đâu phải là ám linh tộc, có gì mà phải sợ, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Hơn nữa, không giết hắn, chúng ta làm sao ăn nói với đại tế sư được. Nói rồi, tên đế linh đó xung phong vào trước, những đế linh minh tộc kia cũng nghiến răng đuổi theo sau. Hàn Sâm thấy mấy đế linh minh tộc đó quả thật đuổi theo vào trong, không thấy kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng. Địa hình thế giới ngầm rất là phức tạp, thích hợp để phát huy dịch thiên thuật và động huyền kinh. Nếu lợi dụng nó có hiệu quả, nói không chừng có thể giết chết hết đám sáu tên đế linh đó ngay tại đây. Nhưng mà suy nghĩ lại, Hàn Sâm cũng không quay lại động thủ với bọn họ, mà xông vào khu vực ban đầu bị phá nổ của Sỏ Vương. Hắn biết ở đó có rất nhiều sinh vật khủng khiếp, biết đâu có thể lợi dụng chúng đấu một trận với đám đế linh minh tộc đó, nói không chừng bản thân có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Hàn Sâm lao thẳng một đường tới đó, vậy mà lại chẳng gặp được sinh vật kỳ lạ nào, đừng nói là sinh vật thần siêu cấp, ngay cả một con dị sinh vật cấp nguyên thủy và cấp dị biến cũng không nhìn thấy. kỳ lạ, những dị sinh vật đó chạy đi đâu rồi? Hàn Sâm nhìn thấy mình đã xông vào trong chỗ vỏ bối của sỏ vương, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy dấu vết của một dị sinh vật nào. Hàn Sâm chỉ đành bay qua bề mặt phía trên lớp vỏ, định bay đến chỗ tí hộ sở ám linh, để ám linh tộc phát hiện ra sự xâm nhận của đám minh tộc này. Hắn có thể giả mạo thuộc hạ của Linh Mỹ Nhi, đám minh tộc này chắc chắn sắp gặp xui xẻo rồi. Nhưng khi Hàn Sâm bay đến cái lỗ lớn bị nổ tung ở phía trên vỏ sò, trong lòng đột nhiên có một cảm giác lo sợ, thầm nghĩ có chuyện không hay, cả người lập tức bay lên phía trên. Gần như cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một chiếc kìm lớn màu tím đen duỗi ra nhanh, như tia chớp ở trong cái lỗ trên vỏ, to bằng chiếc máy xúc, phía trên đầy răng lởm chởm, suýt chút nữa đã bắt được Hàn Sâm. Hàn Sâm lần theo chiếc kìm màu tím đen nhìn vào trong cái lỗ đó, thì thấy một con cua lớn màu tím đen đang bò ra từ trong cái vỏ. Không biết từ khi nào mà cái vỏ nát này của sỏ vương đã bị nó chiếm cứ. Con cua lớn vừa chui ra khỏi vỏ, đám đế linh minh tộc cũng vừa lao tới, cái càng cua lớn lại vẫy vây. Hai chiếc càng to tướng dường như đang dịch chuyển, kẹp lấy hai đế linh trong đó. Hai đế linh không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một gã khổng lồ như thế. Đợi khi phát hiện ra, chiếc càng cua đã đến phía trước mặt họ, chỉ có thể dùng đao kiếm trong tay chém về phía nó. Keng! Đao kiếm do hạch gen siêu cấp hóa thành mang theo một sức mạnh u minh, cực kỳ khủng khiếp chém lên phía trên chiếc càng của con cua lớn đó, vậy mà chẳng để lại một chút dấu vết nào, ngược lại còn chọc tức con cua lớn. Đôi mắt to của con cua phát ra ánh sáng màu tím đen, bên trong tỏa ra luồng sát khí vô hạn. Cái chân của nó chỉ gảy nhẹ trên cái vỏ sò, thân thể to lớn đột nhiên bật ra, tốc độ nhanh đến đáng sợ, càng cua lại kẹp vào đế linh. Hàn Sâm ở một bên xem trò vui, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao gần đây không có bất kỳ một sinh vật kỳ lạ nào khác, 8-9 phần là vì sợ con cua lớn này, cho nên mới không dám ở gần đây. Chỉ thấy con cua lớn có thể dùng lớp vỏ của nó tấn công đế linh, thì biết tên này thật sự không đơn giản. Nhân lúc đám đế linh bị con cua đó bám lấy, Hàn Sâm lại dò xét con cua đó, chỉ thấy vỏ giáp màu đen của nó phảng phất màu tím, giống như huyền thiết vậy. Toàn thân đều như thế, không tìm ra được chút kẽ hở nào, giống như quái vật được làm bằng thép vậy. Thân hình nó to hơn máy xúc nhưng hành động lại nhanh khủng khiếp. Không giống cua tí nào mà lại giống một con nhện linh hoạt hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 6 đế linh vây lại tấn công nó, vậy mà chẳng ai làm nó bị thương được, nhất thời ở thế giằng co, Hàn Sâm cũng không bỏ chạy, từ xa nhìn 6 đế linh bị con cua đó đuổi chạy loạn khắp nơi, con cua đó ngang ngược bá đạo, căn bản không hề biết sợ. Mặc cho vũ khí hạch gen siêu cấp có chém lên lớp giáp của nó, cũng chẳng khiến nó bị thương dù chỉ một chút. Đế linh minh tộc nhiều lần muốn lách qua con cua đó, nhưng vì thông đạo đã bị lớp vỏ của sỏ vương chặn lại, chắc phải vượt qua phía trên của lớp vỏ mới có thể qua đó. Con cua thì đang thủ gần cái vỏ, bọn họ nhất thời cũng không thể xông qua được. Ta và quỷ ảnh bám lấy tên này, các người đi đuổi theo tên nhân loại đó, nhất định phải giết chết hắn. Một đế linh minh tộc lớn tiếng nói, con quái thú này rất lợi hại, e là hai người các ngươi không thể chặn nó lại được. Ta ở lại cùng các ngươi, để ba người quỷ trào đi giết tên nhân loại đó. Một đế linh minh tộc khác nói, cũng được. Đế linh minh tộc đồng ý trước, 6 đế linh bỗng chốc phân làm hai đội, một đội xông đánh con cua lớn, một đội nhân cơ hội vượt qua vỏ sò, xông về phía Hàn Sâm đang đứng xem kịch hay. Hai mắt Hàn Sâm khẽ chuyển, lần này hắn không bỏ chạy, hai cánh bỗng chốc nhúc nhích, lập tức lao về phía ba đế linh minh tộc kia. Đế linh minh tộc vui như được mùa, dù sao thế giới ngầm cũng không phải là địa bàn của bọn họ còn hơi lo lắng mình sẽ không bắt được Hàn Sâm, bây giờ Hàn Sâm đã tự mình dâng tới cửa, đương nhiên là chuyện quá tốt rồi. Nhưng mà Hàn Sâm không định dây dưa với bọn họ, sau khi sử dụng thân pháp tránh đi vài lần thì xông qua từ bên cạnh bọn họ, đáp xuống bề mặt vỏ sò cách con cua không xa. Khi con cua lớn nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức dùng cái càng kẹp tới, Hàn Sâm vội lách mình tránh cái càng của nó. Con cua lớn bất chợt phát hiện ba đế linh đang đuổi theo phía sau Hàn Sâm, nó giơ cái càng ra mà chẳng hề khách sáo. Cảnh tượng này đột nhiên biến thành có hơi nguy hiểm, luận phản ứng và năng lực phán đoán, những đế linh này cũng không bằng Hàn Sâm. Hàn Sâm lượn lờ bên cạnh con cua lớn, thỉnh thoảng lại giao chiến với đế linh, xem ra trận này có vẻ như hắn và con cua lớn liên thủ với nhau, đối phó với 6 đại đế linh vậy. Thật ra con cua lớn cũng tấn công Hàn Sâm, nhưng mà bị Hàn Sâm lợi dụng vị trí và bố cục, cứ thế mà trở thành kẻ địch tấn công 6 người đế linh minh tộc, hắn cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Quả thực con cua lớn này rất lợi hại, không chỉ thân thể cực kỳ cứng rắn, tốc độ cũng nhanh đến kinh ngạc, cho tới bây giờ Hàn Sâm cũng không nhìn thấy hạch gen của nó trông như thế nào. Nếu sử dụng hạch gen, thì sẽ càng thêm khủng khiếp. Đế linh minh tộc có nỗi khổ khó nói, bọn họ thật sự không đoán ra được. Rõ ràng là con cua không phân biệt được địch ta tấn công. Nhưng không biết tại sao, lần nào kẻ chịu thiệt cũng là bọn họ. Còn Hàn Sâm thì lại được lợi từ sự tấn công của con cua. Nếu như rời khỏi đây, bọn họ có hơi không cam tâm. Đường đường là đế linh lại bị một tên nhân loại trêu đùa như vậy, khiến bọn họ không thể nuốt trôi cục tức này, hơn nữa không giết được Hàn Sâm. Sau khi trở về bọn họ biết ăn nói làm sao đây chứ? Các ngươi vây quanh nơi này, đừng để hắn chạy khỏi, đợi ta sử dụng quỷ lư thu phục con quái thú này, sau đó mới giết. Đế linh phát hiện không giải quyết con cua này thì không thể giết được Hàn Sâm, một đế linh có hạch ghen lư đồng trong số đó nói. Được. Các đế linh khác đáp một tiếng rồi chia làm nhiều hướng khác nhau lao tới, chặn hai bên thông đạo, không để Hàn Sâm có cơ hội chạy thoát. Mà trên người đế linh minh, tộc cầm lư đồng đó lại phát ra một luồng ánh sáng u ám, giơ tay mở nắp lư ra, bỗng chốc có một ngọn lửa u minh màu ngọc bích từ trong lư trào ra, giống như biển lửa quấn lấy con cua lớn đó. Con cua lớn như thế, bị ngọn lửa u minh màu ngọc bích quấn lấy, rồi lại bị kéo vào trong lư đồng bé xíu kia. Đế linh minh tộc lập tức đậy nắp lư lại, chỉ thấy ngọn lửa trong lư cuộn trào, giống như đang luyện thép vậy. Còn lư đồng thì không ngừng rung chuyển, đế linh minh tộc dùng hết sức ấn vào lò cũng không thể khiến nó yên tĩnh được, hiển nhiên là con cua lớn đang điên cuồng đâm vào thành lư, muốn thoát ra ngoài. Các người mau giết tên nhân loại đó đi, dị thú rất lợi hại, u minh lư của ta không thể duy trì được lâu nữa đâu. Đế linh ấn vào lư đồng hét lớn. Mấy đế linh kia chẳng nói lời nào, trực tiếp lao về phía Hàn Sâm. Tên nào tên nấy sát khí đằng đằng, dường như muốn ăn thịt Hàn Sâm, nghiền hắn thành vũng thịt nhão. Hàn Sâm thấy con đường rút lui đã bị chặn, hơn nữa hắn cũng không có ý định định chạy, đương nhiên hắn cũng nhìn ra, cái u minh lư gì đó kém xa u minh tán của Minh Nguyệt, không thể giam giữ con cua lớn đó lâu được, hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi đến khi con cua lớn đó xông ra ngoài được, đến lúc đó những tên này coi như tiêu đời. Hắn phát huy công pháp và kiếm pháp tới mức cực hạn, nhưng lấy một địch năm thì vẫn nằm ở thế hạ phong. Cha cố lên, cha cố lên. Bảo Nhi nằm trên lưng Hàn Sâm, ôm lấy cổ hắn không ngừng cổ vũ. Trên tay Hàn Sâm lại xuất hiện một đường kiếm quang, hắn không kìm được hỏi một câu. Bảo Nhi, hồ lô của ngươi có thể hút được lớp sương mù kia, vậy có thể hút hết đao kiếm của mấy người bọn chúng không? Bảo Nhi lập tức đáp, có thể. Hàn Sâm bỗng chốc sững sờ, suýt chút nữa hắn lại chịu phải một đao. Hắn chỉ tùy tiện hỏi một câu, không ngờ Bảo Nhi lại thật sự làm được. Vậy sao ngươi không dùng hồ lô hút đao kiếm của bọn họ vào chứ? Sau khi mở đao kiếm ra, Hàn Sâm bỗng dưng chán nản hỏi. Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cha, không phải cha luôn dạy ta là, chuyện của mình phải tự mình làm, phải không ngừng rèn luyện trưởng thành ở trong thực tiễn, và nghịch cảnh mới có thể trở thành người có ích thật sự sao? Hàn Sâm suýt chút nữa là hộc máu, hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao hồ lô của Bảo Nhi lại mất linh ngay lúc quan trọng thế. Hóa ra không phải là mất linh, mà là cô bé hoàn toàn không định sử dụng nó. Hơn nữa, đây còn là kết quả mà hắn đã dạy. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm giống như đang ngậm một họng bồ hòn, có khổ cũng không nói ra được, nếu bây giờ hắn bỏ Bảo Nhi giúp đỡ, há chẳng phải là tự mình vào mặt mình sao? Đầu có thể đứt máu có thể rơi, nhưng thể diện thì ông đây không thể mất được. Hàn Sâm nghiến răng tiếp tục cố chấp, hắn thật sự không thể lột bỏ cái thể diện này mà đi nhờ cậy Bảo Nhi nữa. Cha cố lên, cha cố lên. Bảo Nhi lại bắt đầu cổ vũ Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm nghe thế nào cũng cảm thấy khó mà tiếp thu. Các ngươi nhanh lên, ta không thể giữ được nữa rồi. Đế linh đè lên u minh lư, lúc này toàn thân đều nổi gân xanh, trên người bốc lên làn khói xám, cơ thể cũng không ngừng rung chuyển theo u minh lư, có vẻ như đã sắp không thể giữ được nữa rồi. Năm đế linh vây đánh Hàn Sâm cũng rất gấp gáp, dưới sự giúp đỡ của hạch ghen hồ điệp, tốc độ và sức mạnh của Hàn Sâm cũng không yếu hơn bọn họ, cùng với sự kỳ dị cực độ của thân pháp, năm người bọn họ vây quanh một mình Hàn Sâm. Nhưng lại có một loại cảm giác bị người của mình gây trở ngại, có chút không phát huy ra được. Nhiều khi có cơ hội đánh Hàn Sâm trọng thương, đều phát hiện vị trí mà mình ra tay lại bị người của mình chặn mất, không kịp thời phát ra một đòn chí mạng. Bùm! Chỉ thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, u minh lư trực tiếp bị nổ tung thành từng mảnh, đế. Linh nắm giữ chiếc lư phun ra một ngụm máu tươi rồi bị nổ bay ra ngoài. Con cua lớn lao ra từ ngọn lửa xanh tản mạn khắp nơi, càng cua nhanh như chớp kẹp lấy đế linh đã bị thương nặng cắt thành hai nửa. Cuối cùng cũng ra rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Sắc mặt của năm minh tộc thay đổi rõ rệt, chưa kịp phản ứng thì con cua lớn đã lao tới, chỉ thấy trên lưng nó có một chữ ánh kim lấp lánh. Hàn Sâm cũng rất ngạc nhiên, khi quan sát kỹ hơn, trên bề mặt lớp vỏ có màu tím đen, như huyền thiết xuất hiện một ký tự cổ được tạo thành từ những kim văn. Hàn Sâm cũng có nghiên cứu rất nhiều về văn tự cổ, lập tức nhận ra chữ bá cổ này. Cái kim văn cổ tự đó là thứ gì? Chẳng lẽ là hạch gen của con cua lớn đó? Hàn Sâm đang suy nghĩ, nhưng lại thấy con cua lớn đã hướng về một đế linh. Trong tay đế linh cầm hạch ghen trường kiếm, giao chiến với cái càng của con cua lớn đó. Rắc rắc. Va chạm một hồi, hạch ghen trường kiếm của đế linh đã trực tiếp vỡ tan. Đế linh đó nôn ra máu rồi bay lùi lại, nhưng lại bị cái càng trông giống như ảo ảnh của con cua kẹp lấy, cắt hắn làm hai đoạn. Con cua lớn với kim văn chữ bá sáng chói trên người đúng là ngang ngược bá đạo, hạch gen của những đế linh đó vừa va vào vỏ giáp hoặc cái càng của nó, thì lập tức vỡ ra, có chút dọa người. Hàn Sâm không dám nhìn nữa, con cua này thật sự quá đáng sợ, ngay cả hạch gen siêu cấp cũng có thể vỡ nát, dường như có thể chắc chắn, nó chính là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Hắn xoay người cõng theo Bảo Nhi bỏ chạy, những đế linh đó cũng đang chạy, nhưng chớp mắt đã bị con cua lớn giết chết hết 4 người, cũng chỉ có 2 người là chạy được xa nhất. Ai ngờ con cua lớn đó không có đuổi theo 2 đế linh kia, mà là đuổi theo Hàn Sâm. Đệ, ngươi không đuổi theo bọn họ, đuổi theo ta làm cái gì chứ? Hàn Sâm lập tức bực bội quát. Vốn dĩ hắn còn đang tưởng sẽ được ngồi ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ lại chẳng nghĩ được cách nào có lợi, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy mà thôi. Nhưng tốc độ của con cua lớn lại nhanh hơn những đế linh kia, chân nó búng lên hòn đá, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Hàn Sâm. Hàn Sâm đột nhiên phát hiện ra hắn đã thoát khỏi mấy tên đế linh minh tộc đó, nhưng bây giờ lại rước phải một phiền phức lớn hơn. Cha cố lên, Bảo Nhi vẫn cổ vũ cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thầm khóc trong lòng, vừa chạy vừa nói, ngươi đúng là con gái yêu của cha. Một người một cua thi chạy với nhau ở thế giới ngầm, hiển nhiên Hàn Sâm chạy không lại con cua. Hắn mượn thạch đạo phức tạp ở thế giới ngầm mới miễn cưỡng không bị con cua đuổi kịp. Hàn Sâm xuyên qua những cái hang nhỏ kia, vốn là muốn mượn địa thế để ngăn cản con cua lớn đó. Nào ngờ con cua lớn trực tiếp tông vào tảng đá dày mấy mét giống như keo giấy ở trước mặt nó vậy, căn bản chẳng có tác dụng gì. Hàn Sâm cứ chạy, chợt nhận ra trước mặt là ngõ cụt, hang đá bị bức tường đá bịt kín. Hàn Sâm nghiến răng, thái A kiếm chém về phía bức tường đá, muốn học theo con cua lớn, chẻ nứt bức tường đá đó ra, tiến vào trong hang động phía sau. Nhờ có sức mạnh của hạch gen thần giúp đỡ, Hàn Sâm chém ra một đạo kiếm quang màu đỏ, ngay lập tức cắt một vết nứt sâu vài mét trên bức tường đá. Nhưng điều khiến Hàn Sâm chán nản là bên trong vẫn còn một tảng đá, dày đến đâu cũng không biết. Lúc này Hàn Sâm cũng đã lao tới vách đá, nhìn thấy con cua phía sau tông vỡ tảng đá trong huyệt động. Hang động vốn dĩ chỉ có 2 mét đã mở rộng lên gấp 2 lần, nó lao nhanh tới trong đống đổ nát, cách Hàn Sâm không tới 20 mét. Hàn Sâm nghiến răng, lại chém một nhát vào vách đá, còn nhắm chuẩn vào vết kiếm khi nấy. Một kiếm này lại khiến vết nứt mở rộng thêm vài mét, nhưng mà bên trong vẫn là một lớp đất đá. Đệt, phía trong không phải còn đặc ruột hơn đất chứ? Hàn Sâm cảm thấy rất bất lực, mà con cua lúc này cũng đã lao đến trước mặt hắn. Cái càng to lớn của nó đang vung tới, dường như muốn chiếm hết cả thông đạo này, khiến cho Hàn Sâm không có cơ hội tránh né. Liều thôi. Hàn Sâm không khỏi nghiến răng, triệu hoán thú hồn. Thú hồn đó giống một con rắn không vảy, cơ thể rất mỏng manh và kỳ dị, chính là thú hồn siêu cấp mà lần trước, cũng là con thú có hình dáng kỳ lạ mà Hàn Sâm thu hoạch được sau khi giết chết. Thú hồn thú siêu cấp dị hình, dung hợp biến thân. Sau khi thú dị hình và Hàn Sâm dung hợp, Hàn Sâm lập tức biến thành một con bạch xà không vảy, nhưng mà xem ra càng giống một con lươn trắng hơn. Hạch gen hồ điệp được Hàn Sâm thu thập đã hóa thành cơ thể của thú dị hình, uốn éo trong động một hồi, bỗng chốc biến thành một thứ mỏng giống như tờ giấy, dán lên mép tường chui qua từ bên cạnh cái càng của con cua lớn. Sức mạnh phòng ngự của thú dị hình rất kém, sức mạnh của nó trong sinh vật thần siêu cấp cũng không coi là mạnh, nhưng thân thể của nó có thể tự do biến đổi hình dạng khác nhau, vô cùng thuận lợi. Hắn quấn quanh Bảo Nhi cùng né cái càng của con cua lớn, thân hình của thú dị hình kéo dài ra, muốn chui qua từ khe đá mà con cua lớn làm nứt ra. Đáng tiếc, con cua lớn không phải là nhân vật dễ đối phó. Những chiếc móng vuốt như một con dao sắc nhọn đâm thẳng về phía Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không thể không đổi hướng, chuyển sang phía bên kia như một con rắn, đồng thời cũng mất đi cơ hội xông ra ngoài. Càng vào móng của con cua lớn đồng loạt di chuyển, liên tục tấn công Hàn Sâm đang bị mắc kẹt trong hang động. Hàn Sâm lợi dụng cơ thể của thú dị hình thi thoảng biến mỏng hoặc biến ngắn hơn, tránh đòn tấn công của con cua lớn hết lần này đến lần khác. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, không né được nữa thì chính là nộp mạng, vẫn phải nghĩ cách xông ra ngoài mới được. Hàn Sâm liếc nhìn con cua lớn, nghiến răng trườn về phía dưới bụng của con cua, cơ thể của nó chặn ở cửa ra, dưới bụng chỉ có một khe hở. Tuy nhiên, bụng cua lớn cũng là nơi nó có sức tấn công mạnh nhất, chân của nó cũng có thể tấn công đến đó, Hàn Sâm chỉ cần trườn qua, mấy chiếc chân như dao nhọn đâm tới, không chỉ chặn đường đi của Hàn Sâm, ngay cả đường lui của hắn cũng đồng thời bị chặn đứng. Hàn Sâm nghiến răng, cơ thể nảy lên như một con rắn, đồng thời biến đổi trở nên mảnh hơn, giống như một tờ giấy dán lên phần bụng của con cua. Con cua lớn này rất là thông minh, cái bụng của nó đè xuống lớp đá bên dưới, như muốn dùng bụng của mình mà đè chết Hàn Sâm và Bảo Nhi. Thân hình mảnh mai như rắn trườn động khắp người con cua lớn, khi bụng con cua lớn va vào tảng đá, hắn đã đưa Bảo Nhi trườn lên mai của con cua, dán lên phía trên chữ bá đó. Con cua lớn ve vẩy cái chân của nó, nhưng cái chân và càng của nó không thể vươn ra sau. Làm cách nào cũng không thể chạm vào Hàn Sâm và Bảo Nhi. Vòng vòng một hồi, con cua lớn cũng đã từ bỏ ý định giết Hàn Sâm, bỏ lại con đường khi nãy đến. Hoa văn chữ bá màu vàng trên lưng con cua biến mất, Hàn Sâm phục hồi lại hình người, ôm Bảo Nhi ngồi trên lưng con cua, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Mặc dù bây giờ con cua lớn không còn chú ý tới hắn nữa, nhưng một khi hắn rời khỏi lưng nó thì không nói chắc được, cho nên Hàn Sâm cũng không dám nhảy khỏi lưng nó. Con cua lớn cứ thế tiến vào trong hang, Hàn Sâm nhìn nó thì cảm thấy trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Phương hướng nó đi tới không phải là vị trí của vỏ sò vương, cũng không biết rốt cuộc là nó đang đi đâu. Không lâu sau, Hàn Sâm nghe thấy vài tiếng ầm ầm, khi nghe kỹ lại thì sắc mặt bỗng dưng biến đổi, rõ ràng đây là tiếng nước chảy. Không phải con cua lớn này muốn lặn xuống nước dìm chết chúng ta đó chứ? Hàn Sâm nhíu mày, tuy hắn có thể tự do hít thở dưới nước, nhưng cũng không thể cứ ở mãi dưới nước được, hơn nữa cũng không biết Bảo Nhi có thể thở dưới nước hay không. Quả nhiên, không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một con sông ngầm đang chảy xiết. Con cua lớn bò thẳng xuống nước sông, nhanh chóng chìm xuống dưới. Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng chìm vào cùng với con cua lớn. May thay, Hàn Sâm có thể hít thở trong nước, không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn nhìn sang Bảo Nhi, thấy cô bé cũng không có chuyện gì, còn đang vui vẻ nghịch nước nữa chứ, lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm hơn. Sông ngầm sâu hơn Hàn Sâm tưởng tượng rất nhiều, kim văn bá giải khổng lồ đó rơi xuống sông, dễ dàng chìm xuống dưới. Con cua xuôi theo dòng sông ngầm bơi xuống. Hàn Sâm đang ngồi trên lưng ôm Bảo Nhi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng phát hiện một vài sinh vật kỳ lạ dưới nước, chúng cũng không dám lại gần con cua lớn, con nào con nấy nhanh chóng bơi đi thật xa. Con cua lớn bò dưới đáy sông hơn một giờ, Hàn Sâm cảm thấy chắc nó đã quên mất mình và Bảo Nhi rồi, thế là lặng lẽ bơi khỏi lưng nó. Nhưng Hàn Sâm vừa rời khỏi lưng thì lập tức bị cái càng cua kẹp lại, Hàn Sâm vội vàng biến thân thành thú dị hình, tránh được cái càng rồi quay trở lại cái mai của nó. Xem ra con cua lớn này khá là thù dai, vẫn luôn chú ý đến Hàn Sâm, đang tìm cơ hội để giết hắn. Hắn bất lực ngồi trên mai cua rồi nghĩ cách khác, Bảo Nhi thì rất là vui vẻ, bàn tay nhỏ bé vỗ tới vỗ lui trong nước, xem ra cô bé rất thích nghịch nước. Con cua lớn vẫn không có ý định dừng lại, nổi lên theo dòng nước, một lần đi đã mất tận mấy ngày. Con sông ngầm này không biết rốt cuộc dài bao nhiêu, giống như vĩnh viễn không thể đến được điểm cuối vậy. Nhưng mà, hễ là những nơi có động huyệt, đều có thể nhìn thấy thánh đằng bò trên đỉnh động. Thánh đằng thực sự rất đáng sợ, chống đỡ cả thế giới ngầm này. Dây gai này còn lớn hơn nhiều so với thánh đằng đã nuôi dưỡng Bảo Nhi lúc đầu. Không biết trong hồ lô mà nó nuôi dưỡng có thứ gì, không phải là sinh vật giống như Bảo Nhi đó chứ. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách trốn thoát, cứ để con cua lớn này men theo dòng sông ngầm là được. Lại hai ngày trôi qua, phát hiện vùng nước phía trước đột nhiên mở rộng, hơn nữa còn sâu hơn. Nó gần giống như đại dương, không nhìn thấy bờ đâu cả. Con cua lớn chui vào vùng nước ngầm rộng lớn này tiếp tục lặn xuống, nơi này sâu hơn sông ngầm rất nhiều, bơi về trước không bao lâu thì đã đạt tới độ sâu mấy trăm mét. Một số dị sinh vật dưới nước bơi xung quanh, dường như chúng không quá sợ hãi con cua lớn này, con cua lớn giơ cái càng ra, kẹp chặt một số dị sinh vật rồi bò vào trong miệng ăn. Hàn Sâm thì chống đỡ chiếc ô giả thiên tán, chặn dòng nước bên ngoài, đồng thời lấy ra một ít thức ăn và nước uống từ trong tuyệt tình bình, rồi ăn cùng Bảo Nhi. Bơi được một đoạn, chợt thấy xa xa có những mảng ánh điện màu lam nhấp nháy dưới đáy nước, giống như có sấm chớp mưa bão dưới nước vậy, nhưng lại không nghe thấy tiếng động. Con cua lớn bò về phía lôi điện màu lam đó, không biết nó muốn làm gì. Lôi điện màu lam lập lòe, chỉ đến khi con cua lớn tiến lại gần, Hàn Sâm mới nhìn rõ được đó vốn chẳng phải là sấm chớp gì cả, mà là một con cá trình điện vô cùng to lớn, giống như kim cương. Trong người con cá trình điện thỉnh thoảng lại phát ra lôi điện màu lam, trông giống như sấm chớp, vừa đẹp đẽ lại vừa kỳ dị. Không phải con cá trình điện này là bạn của con cua lớn đó chứ? Con cua lớn muốn cá trình điện giúp nó ăn chúng ta sao? Vẻ mặt của Hàn Sâm có chút khó coi. Vừa nhìn con cá trình điện thì đã biết nó đáng sợ đến nhường nào. Nếu nó thật sự có quan hệ với cá trình điện, lần này coi như lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ chỉ cần đối phó với một mình con cua lớn, bây giờ lại thêm một con cá trình đáng sợ, cơ hội sống sót lại càng sụt giảm rồi. Bảo Nhi, ngươi có thể hút con cua lớn và cá trình điện này vào trong hồ lô không? Hàn Sâm hỏi Bảo Nhi, nếu có thể, Hàn Sâm quyết định hy sinh cái tôn nghiêm của người cha già này để Bảo Nhi nhanh chóng thu phục mấy con yêu nghiệt. Bảo Nhi lắc đầu nói, bọn chúng rất mạnh, bây giờ hồ lô không thể hút vào được. Hàn Sâm cảm thấy chán đời, đúng là dựa núi núi đổ dựa sông sông cạn. Cá trình điện cũng phát hiện con cua lớn đến gần nó, nhất thời trở nên cảnh giác, nhìn chăm chăm con cua lớn, luồng điện màu lam trong cơ thể trong suốt giống như kim cương của nó lại càng dao động mạnh hơn, giống như đang cảnh cáo con cua lớn không được lại gần nó. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, hóa ra bọn chúng không cùng một bọn, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại, sắc mặt Hàn Sâm lại có chút khó coi, Tuy rằng bọn chúng không phải cùng bọn, nhưng con cua lớn chủ động đi chọc giận nó. Nếu cá trình điện phóng lôi điện tấn công con cua lớn, thì Hàn Sâm và Bảo Nhi ngồi trên lưng con cua sẽ là người đầu tiên gặp họa. Nhưng lực phòng ngự của lớp vỏ của con cua mạnh như thế, chịu mấy tia điện này có là gì? Sợ là nó còn có chủ ý muốn lợi dụng cá trình điện để hạ gục Hàn Sâm trên lưng nó. Quả nhiên, con cua lớn vung càng khiêu khích con cá trình điện, con cá trình điện lập tức phẫn nộ, lôi điện màu lam trong người nó đột nhiên bùng lên, cả người đều bị luồng điện màu lam ấy bao trùm, giống như một con rồng điện. Bùm! Lôi điện màu lam từ trong người con cá trình bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy con cua lớn. Con cua lớn không hề né tránh, cứ trơ trơ chịu sự gột rửa của lôi điện, ngâm mình trong luồng điện đó. Con cua lớn giống như đang tắm vậy, căn bản chẳng có chút dấu hiệu bị thương nào, còn hưng phấn thổi bong bóng nữa. Hàn Sâm đang khóc thầm kêu khổ, sau khi lôi điện rơi xuống, Già Thiên Tán bỗng chốc chịu sự tấn công dữ dội, sắp không thể chịu được nữa. Con cua chết tiệt, ngươi đúng là ác độc mà, muốn dùng điện giật chết bọn ta sao, không có dễ như thế đâu. Hàn Sâm nghiến răng nhìn xung quanh, cố gắng tìm cơ hội chạy trốn. Khó khăn lắm mới chống đỡ được lôi điện, bề mặt của Già Thiên Tán xuất hiện nhiều vết hằn. Còn con cua đó thấy Hàn Sâm vẫn chưa bị điện giật chết, lại vung càng đi khiêu khích cá trình điện. Cá trình điện càng tức điên hơn, lập tức phóng lôi điện tấn công con cua lớn. Hàn Sâm nghiến răng nhảy khỏi lưng con cua, lại chịu thêm hai luồng lôi điện, sợ không chỉ có Già Thiên Tán, mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị điện nướng khét mất. Hàn Sâm vừa rời khỏi lưng con cua lớn đột nhiên xoay người. Đối mặt với Hàn Sâm, những cái càng lớn bắt lấy Hàn Sâm, muốn kẹp chết hắn. Hàn Sâm biến thành thú dị hình. Hóa thành một con bạch xà không vẩy bơi trong dòng nước, tránh né cái càng của con cua lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hình dáng của thú dị hình rất thích hợp cho các trận thủy chiến. Tốc độ của nó ở dưới nước nhanh hơn rất nhiều so với cơ thể của Hàn Sâm, nhưng nó vẫn kém hơn một chút so với con cua lớn. Hàn Sâm không vội chạy trốn, quấn lấy Bảo Nhi bơi đến bên cạnh con cá trình điện. Cua lớn cũng lao theo đuổi tới, xem ra nó rất quyết tâm muốn giết chết Hàn Sâm. Cá trình điện tưởng con cua lao về phía mình, trên người lại phóng ra tia sét, lao thẳng về phía con cua. Hàn Sâm bơi xung quanh cá trình điện, con cua lớn đuổi tới đây đã chọc giận cá trình điện, khiến cho luồng điện trên người nó càng trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng cũng gây khó chịu cho cá trình điện, một quả cầu sấm sét to như mặt, trời phun ra từ trong miệng nó, quả cầu đó rơi trên người con cua nó, bỗng chốc lông cua lập tức dựng đứng, bề mặt lớp vỏ cũng bị đen một mảng. Vốn dĩ con cua lớn muốn giết Hàn Sâm nên mới khiêu khích cá trình điện. Nhưng liên tục bị cá trình điện phóng ra vài quả cầu sấm sét, bỗng chốc cũng chọc tức luôn cả con cua lớn. Nó cũng chẳng buồn đuổi theo Hàn Sâm nữa, ngược lại muốn giết cá trình điện hơn. Hai sinh vật đáng sợ bắt đầu chiến đấu dưới đáy biển, làm cho nước biển dấy lên những làn sóng cuồn cuộn ngút trời. Hàn Sâm nhân cơ hội bơi ra khỏi mặt nước, khôi phục hình người bay lên không trung. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, chỉ thấy trên mặt biển không ngừng dậy sóng, luồng điện màu lam lam lập lòe dưới dòng nước, chiếu rực cả một vùng biển rộng lớn. Ngoài ra còn có thể lờ mờ nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng nho nhỏ, chính là chữ bá trên lưng con cua lớn kia. Hai con hung thú chiến đấu điên cuồng, Hàn Sâm cũng không vội rời đi, đứng trên không trung nhìn hai con hung thú đó đánh nhau. Con cua chết tiệt, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ta xiên chết ngươi. Hàn Sâm vẫn luôn quan sát trận chiến, đang tìm cơ hội đánh lén, giết chết con cua đó. Tuy nhiên, sau khi quan sát một hồi, Hàn Sâm lại phát hiện tuy rằng con cá trình điện đó rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Kim Văn Bá Giải, dần dần lâm vào thế hạ phong, xem ra tình hình không ổn lắm. Thảo nào nó dám chọc giận cá trình điện, hóa ra cá trình điện không phải là đối thủ của nó. Hàn Sâm cảm thấy có chút phiền muộn, tuy hắn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng lại càng muốn giết con cua lớn hơn. Nhìn dáng vẻ hung hãn của con cua lớn, cho dù cá trình điện bị giết chết, sợ là hắn cũng không còn cơ hội ngư ông đắc lợi nữa. Hơn nữa, bây giờ Hàn Sâm không bỏ chạy, đợi con cua lớn hạ gục được cá trình điện rồi. Sợ là sẽ tiếp tục truy sát hắn. Nhưng cứ bỏ chạy như thế, Hàn Sâm lại có chút không cam tâm, do dự một hồi, hắn lại gọi hạch ghen hồ điệp ra, rút ra Thái A kiếm, nhắm chuẩn cơ hội, một luồng ánh kiếm màu đỏ lao về phía con cua lớn trong dòng nước. Tuy nhiên, ánh kiếm màu đỏ hiển nhiên không có tác dụng gì đối với con cua lớn, sau khi bị nước biển làm tiêu hao một phần sức mạnh, ngay cả cái vỏ của nó cũng chẳng để lại một vết hằn nào. Hàn Sâm không bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội, hắn vẫn sẽ rút kiếm quang của mình tấn công con cua. Các hướng tấn công không giống nhau, hắn là đang muốn xem thử, trên người con cua này có điểm yếu nào không. Kết quả khiến hắn rất thất vọng, dù là chém vào mai, hay là chém vào mấy vị trí chính yếu và bên mép, thậm chí là chém lên mắt nó, cũng chẳng khiến con cua đó bị thương. Không thể nào không có nổi một chút điểm yếu chứ. Nếu không chẳng phải nó là thiên hạ vô địch rồi sao? Hàn Sâm cau mày quan sát. Càng cua lưu lại rất nhiều vết thương trên mình con cá trình điện, nhưng thân thể Cá Trình Điện cũng rất cứng cáp, giống như được tạo thành từ kim cương vậy, không thấy có máu chảy ra, chịu một vết thương nhỏ cũng không chẳng là gì, vẫn tiếp tục dây dưa đọ sức với con cua đó. Lại bị con cua lớn tiếp tục tổn thương thân thể mình, Cá Trình Điện đột nhiên há miệng phun ra một tia sấm sét, tia sấm đó bỗng chốc bắn vào trong mắt con cua, bắn xuyên qua mắt của nó. Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ lại tia chớp, mới phát hiện hóa ra đó là một mũi tên giống như kim cương được lôi điện bao lấy, trông rất lộng lẫy và tinh xảo. Con cua lớn bị bắn xuyên mắt kêu lên thảm thiết, càng cua kẹp lấy phần lộ ra của mũi tên rồi giật mạnh ra. Nhưng chiếc càng cua có thể cắt đứt cả hạch gen siêu cấp của linh đế, vậy mà lại không đủ sức cắt được mũi tên kim cương này, chỉ bị con cua lớn hậm hực ném vào trong biển. Mũi tên kim cương lập tức tự động bay trở lại miệng con Cá Trình Điện, rồi lại bị con Cá Trình Điện phóng ra, bắn vào con mắt còn lại của con cua lớn. Con cua lớn có chút sợ hãi mũi tên kim cương này, nó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mũi tên, trực tiếp dùng càng cua kẹp chặt nó. Lần này, con cua lớn không vứt mũi tên đi nữa, một cái càng giữ chặt mũi tên, cái càng còn lại thì tiếp tục tấn công Cá Trình Điện. Mũi tên kim cương bị khống chế không di chuyển được, con Cá Trình Điện lại rơi vào thế hạ phong. Trước đó nó không dùng đến mũi tên kim cương chính là biết mũi tên này, cũng chẳng làm gì được con cua đó, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội dùng mũi tên đánh lén bắn hỏng một mắt của con cua lớn, nhưng cũng không thu được thành quả đáng kể. Hàn Sâm nhìn thấy mắt của con cua sau khi bị bắn trúng thì không ngừng chảy máu. Kỳ lạ, với thể chất của con cua, vết thương bình thường có lẽ phải nhanh chóng được chữa lành mới đúng. Sao vết thương trên mắt nó vẫn không chịu lành thế này? Là khả năng trị thương của nó vốn khá kém, hay là mũi tên kia có năng lực đặc biệt gì sao? Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Nhưng bất kể lý do là gì, đều khiến trong lòng Hàn Sâm có thêm một tia hy vọng. Trầm ngâm một hồi, Hàn Sâm lao đầu xuống nước, hóa thành một con bạch xà không vẩy bơi về phía con cua lớn, quan sát trong nước một lúc, khi tìm được cơ hội lại bám vào trên lưng con cua lớn đó. Sau khi bám được lưng con cua, Hàn Sâm lại hóa thành hình người, rút Thái A kiếm ra, cẩn thận dè dặt bò tới gần mắt của con cua lớn. Con cua lớn đang đánh nhau với Cá Trình Điện, không chú ý đến Hàn Sâm. Hàn Sâm giơ kiếm lên đâm xuống, Thái A kiếm mang theo ánh sáng đỏ chói của hạch gen thần trực tiếp đâm vào trong mắt trái đã bị thương của con cua lớn. Sức phòng ngự của đôi mắt bị đâm xuyên đó đã không còn mạnh như trước, lập tức bị thanh kiếm xuyên qua, gần như hoàn toàn chìm vào mắt trái cua lớn. Con cua lớn đau đớn đến mức vùng vây càng cua muốn kẹp Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm đã rút kiếm lùi về sau lưng của nó, con cua có vùng càng thế nào cũng không chạm được hắn. Nhưng trong mắt của con cua lớn, máu không ngừng tuôn trào ra, có vẻ như vết thương không nhẹ. Con cua lớn bị đau, nó thả lỏng càng cua, mũi tên kim cương kia bị con Cá Trình Điện nhặt về. Dường như Cá Trình Điện đã bị con cua kia chọc tức từ lâu rồi vậy, thấy có cơ hội tốt, nó gần như không hề có bất kỳ do dự gì, mũi tên kim cương lại được nó phóng ra. Con cua lớn chính khí bại hoại hơ hơ cái càng lớn muốn bắt lấy Hàn Sâm đang ở trên lưng nó, nhưng mũi tên kim cương tức thì bắn vào mắt còn lại của nó, lập tức bắn nổ mắt còn lại kia. Con cua lớn đã bị mù cả hai mắt, nhất thời mất đi thị giác, nó chỉ đành hành động dựa theo cảm giác. Hàn Sâm vẫn dùng động huyền khí tràng để che giấu các phân tử chuyển động trên cơ thể bản thân mình, con cua lớn hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thanh Thái A kiếm với ánh đỏ âm thẳng vào mắt còn lại của con cua lớn, nó không hề cảm nhận được sự tồn tại của Hàn Sâm, chỉ có thể vung càng loạn xạ cả lên. Mũi tên kim cương của Cá Trình Điện phối hợp tấn công con cua lớn cùng với Hàn Sâm. Con cua lớn ấy muốn xoay người để chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi, mũi tên kim cương lôi điện của con Cá Trình Điện đã xuyên thẳng qua, không ngừng khoan vào bên trong cơ thể con cua lớn, khiến nó tuôn máu tươi tung tóe. Hàn Sâm nghiến răng, hắn chui vào bên trong con cua từ một cái lỗ lớn đã được khoan thủng ở bên mắt còn lại của nó, Thái A kiếm trong tay thì đâm trái chém phải, đập nát hết cơ quan bên trong ấy của nó. Nhưng mà quả thật thể chất của con cua lớn này rất đáng gờm, cho dù là phần bên trong cơ thể tương đối yếu ớt, nhưng Hàn Sâm dùng cả Thái A kiếm và sức mạnh hạch gen của thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để lại vết kiếm, khó có thể nhanh chóng tạo thành vết thương lớn. Hàn Sâm và mũi tên kim cương phá hỏng nội tạng bên trong con cua, Cá Trình Điện cũng điên cùng phóng lôi điện, giày vò con cua lớn một hồi lâu, cuối cùng nó cũng không động đậy nữa. Hàn Sâm vẫn luôn dồn sức chém ở bên trong, bởi lẽ hắn sợ bản thân sẽ không thu được lợi lộc gì nếu như con cua lớn kia bị Cá Trình Điện giết chết. Thấy con cua lớn kia đã bất động, Hàn Sâm vẫn không dám dừng lại, tiếp tục ngưng tụ ra sức mạnh của Trích Thủ Giả Thiên, đánh thẳng về vị trí gần não bộ của con cua lớn. Mặc dù không thể phá vỡ chuỗi trật tự gen của con cua lớn, nhưng cũng đủ để nó lại bị thương nặng thêm lần nữa. Mà mũi tên kim cương cũng đâm xuyên vào bên trong cơ thể dưới sự điều khiển của con Cá Trình Điện, xem ra con Cá Trình Điện muốn giết con cua lớn kia rồi. Sau khi vật lộn thêm một lúc, đột nhiên trong đầu Hàn Sâm vang lên một âm thanh. Săn giết được thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo Kim Văn Bá Vương Giải. Nhận được thú hồn của Kim Văn Bá Vương Giải cuồng bạo, hạch gen đã bị phá vỡ. Máu thịt có thể ăn được, có thể thu thập tinh hoa gen sinh mệnh, hấp thụ có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm gen thần siêu cấp. Hàn Sâm lập tức vui mừng khôn xiết, quả nhiên con cua này là một sinh vật thần siêu cấp của cấp cuồng bạo, hơn nữa còn thu hoạch được cả thú hồn của nó. Mà e rằng đến cả con cá trình điện kia, cũng là một sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo ấy chứ. Đúng lúc Hàn Sâm đang vui mừng, thì hắn lại đột nhiên cảm thấy một nguồn lôi điện tuôn vào bên trong cơ thể con cua, Hàn Sâm không thể không chui ra khỏi cơ thể nó. Con cá trình điện kia liếc Hàn Sâm một cái, sau đó cơ thể cuốn lấy con cua kia, trực tiếp kéo lấy xác con cua lớn ấy rồi bơi xuống dưới đáy biển sâu. Hàn Sâm cảm thấy hơi tiếc, xác của Kim Văn Bá Vương Giải và tinh hoa gen sinh mệnh đều bị con cá trình điện kia kéo đi mất rồi, nhưng mà hắn cũng không phải là đối thủ của con cá trình điện ấy, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bỏ đi, có thể lấy được thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo thì đã hời lắm rồi. Hắn nóng lòng muốn vào bên trong hồn hải muốn biết rốt cuộc thú hồn của Kim Văn Bá Vương Giải là loại hình gì. Xem ra hẳn là loại áo giáp thì phải. Nếu như là vậy thật thì tốt quá, áo giáp thần siêu cấp cuồng bạo thì phòng ngự sẽ mạnh tới cỡ nào đây, cho dù sau này gặp phải sinh vật thần siêu cấp và đế linh, cũng không cần sợ nữa rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn lên, bên trên thú hồn của Kim Văn Bá Vương Giải. Thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo Kim Văn Bá Vương Giải, loại khiên tay. Khiên tay. Hàn Sâm sửng sốt, thú hồn loại hình như khiên không hề hiếm thấy, nhưng xác suất xuất hiện không cao. Trước đây Hàn Sâm cũng từng nhận được một thú hồn thần siêu cấp dạng khiên, nhưng sau đó hắn đã giao dịch với người khác để đổi lấy món vũ khí mà hắn cần. Dù rằng thú hồn dạng khiên tay rất hiếm thấy, mà đây cũng là cái đầu tiên mà Hàn Sâm lấy được, trước đó hắn đã thấy rất nhiều người dùng, hắn cảm thấy không hữu dụng lắm, còn chẳng bằng tấm khiên thông thường. Chắc là thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo phải có điểm gì có đặc biệt chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ, sau đó triệu hồi khiên Kim Văn Bá Vương Giải ra ngoài. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy một con cua sắt màu tím đen to bằng cái đĩa xuất hiện trên cánh tay hắn, thoạt nhìn còn tưởng là Bá Vương Giải bản mini, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là một cái khiên tay. Nó nhỏ như vậy thì chắc diện tích phòng ngự cũng nhỏ lắm nhỉ? Nếu như to hơn một chút thì tốt rồi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhỏ như vậy thì phạm vi phòng thủ cũng rất nhỏ, chỉ có thể dùng để ngăn cản đao kiếm gì đó thôi, hoàn toàn không thể ngăn cản đòn tấn công diện rộng được. Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng lại đột nhiên thấy cái khiên tay kia bỗng lớn lên, nhanh chóng có kích thước bằng cả cái cối xay. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ, thứ này còn có thể biến to lên được cơ à? Không biết còn có thể to hơn nữa được không nhỉ? Suy nghĩ vừa lóe lên, quả nhiên tấm khiên Bá Vương Giải lại to thêm, cùng với việc khiên tay to lên là trọng lượng của nó cũng tăng lên, điều ấy khiến Hàn Sâm cảm thấy càng ngày càng vất vả. Không lâu sau, tấm khiên Bá Vương Giải kia đã to hơn cả một ngôi nhà, mà trọng lượng cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Hàn Sâm hoàn toàn không nhấc nó lên nổi, bởi vậy hắn chỉ đành để tấm khiên đứng trên mặt đất rồi tiếp tục để nó to lên. Mà không phải tấm khiên tay kia có thể biến to không giới hạn được, đợi đến khi nó đạt đến kích thước xấp xỉ lúc Kim Văn Bá Vương Giải, còn sống trước đó thì không thể tiếp tục to lên nữa, mà với sức mạnh của Hàn Sâm lúc này cũng hoàn toàn không tài nào nhấc nó lên nổi. Tại sao lại không nhìn thấy Kim Văn chữ BD trên lưng nó nhỉ? Hàn Sâm thầm thắc mắc, nhìn đi nhìn lại nhưng cũng không thấy Kim Văn chữ Bá kia đâu. Mặc dù trông có vẻ cái khiên tay này cũng được đấy, nhưng mà trên lưng không có chữ Bá thì cứ không cảm thấy hoàn hảo lắm. Hắn để khiên tay khôi phục lại trạng thái nhỏ nhất, trông nó giống hệt như một con cua nhỏ đang bò bên ngoài cẳng tay vậy. Lúc Hàn Sâm đang ngắm nghía nó thì đột nhiên thấy một dị sinh vật, như con cá kiếm lao về phía hắn. Sau khi con cua lớn kia chết, cá trình điện cũng đã rời đi, những dị sinh vật vốn sống ở đây cũng bơi trở về. Nó phát hiện Hàn Sâm một thứ đáng nghỉ giống như thức ăn, thế là lập tức phát động công kích về phía hắn. Nhìn thấy con cá lao đến như một mũi tên sắc bén, Hàn Sâm không hề tránh né mà nhấc tấm khiên tay lên, hóa thành kích thước như cái cối xay rồi nghênh đón con cá kiếm kia. Đúng lúc ta đang muốn thử xem rốt cuộc lực phòng thủ của tấm khiên này như thế nào đây. Hàn thâm thầm nói, khí tức của con cá kiếm kia không hề yếu, hẳn là sinh vật thần huyết, dưới xung kích với tốc độ cao, cái thứ nhọn và dài ở phía trước nó như trường thương đâm thẳng vào tấm khiên tay ầm. Giây phút con cá kiếm kia đâm sầm vào tấm khiên tay. Tấm khiên chịu tác động lực xung kích, kim quang bỗng lóe lên, trên mặt khiên bỗng xuất hiện một chữ Bá màu vàng. Mà thân thể của con cá kiếm kia cũng đột nhiên phát nổ sau khi va chạm, máu thịt nhuộm đỏ cả vùng nước gần đó. Săn giết được sinh vật thần huyết xung kích ngư, không nhận được thú hồn, hạch gen đã bị vỡ, máu thịt có thể ăn, hấp thụ có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm gen thần. Hàn Sâm trợn tròn mắt, mặc dù hắn đã biết sinh vật thần huyết kia không thể lay chuyển được tấm khiên tay, nhưng không thể nào mới va chạm một cái mà bản thân con xung kích ngư kia đã nổ tung chứ. Sau vài lần thử nghiệm, Hàn Sâm phát hiện ra rằng lúc tấm khiên này bị một lực tác động vào, thì sẽ hiện lên kim văn chữ bá, mà sức mạnh va chạm vào trên mặt nó cũng sẽ bị kim văn chữ bá này dội ngược trở lại. Đáng sợ thật đấy, vậy mà tấm khiên tay này lại có khả năng phản chấn siêu mạnh, còn mạnh hơn lực phòng ngự của mấy loại áo giáp đơn thuần nhiều. Hàn Sâm vô cùng hài lòng với tấm khiên tay này. Nhưng khuyết điểm duy nhất của nó chính là quá nặng, không thể biến quá to được, nếu không thì Hàn Sâm hoàn toàn không thể vung nó lên nổi. Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi lao ra khỏi mặt nước, đi bộ dọc theo con sông ngầm trở về tí hộ sở diện cụ trong thế giới ngầm, cả đường không gặp phiền phức quá lớn. Sát Na nữ đế nói với Hàn Sâm rằng, quả thật tí hộ sở diện cụ gặp phải chút rắc rối, hẳn là có người ngáng chân Linh Mị Nhi, nhưng mà nàng đã nghĩ ra được cách để giải quyết rồi, tạm thời không có việc gì hết. Sau một khoảng thời gian không về nhà, Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi quay trở về Liên Minh, nóng lòng muốn đi gặp Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ngươi có nhớ cha không? Hàn Sâm bế Tiểu Hoa lên, hôn vào gương mặt nhỏ nhắn của hắn cái bẹp, đáng tiếc là Tiểu Hoa vẫn chưa biết nói. Sao lâu vậy ngươi mới về thế, Tiểu Hoa sắp không nhận ra ngươi nữa rồi đó. Kỳ Yên Nhiên nói hai câu, không phải là do có việc sao, tiếp đến ta sẽ ở nhà với ngươi và Tiểu Hoa mà. Hàn Sâm cũng định ở lại Liên Minh nghỉ ngơi một thời gian, tranh thủ củng cố lại thu hoạch của bản thân một phen. Vậy thì tốt, ta đang chuẩn bị chọn trường cho Tiểu Hoa đây, nhà họ Đường mới xây dựng một trường mẫu giáo, nghe nói cũng ổn lắm. Rất nhiều bán thần đều gửi hậu bối của mình qua đó học tập, lúc về chúng ta đi tới tham quan trước xem sao. Kỳ Yên Nhiên nói, Tiểu Hoa mới được bao nhiêu tuổi chứ, bây giờ mà ngươi đã bắt hắn đi học là sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Kỳ Yên Nhiên rồi nói, dạy dỗ là việc phải làm từ khi con còn nhỏ, chúng ta cứ đi xem trước đã, nếu như thật sự ổn thì 2 năm nữa, đợi đến khi Tiểu Hoa 3 tuổi thì gửi thẳng qua đó là được. Kỳ Yên Nhiên nghĩ nghĩ rồi lại nói, không phải ngươi có quan hệ rất tốt với Đường Chân Lưu hay sao? Nói với hắn một tiếng đi, biết đâu đến lúc Tiểu Hoa đi học, các giáo viên quan tâm đến Tiểu Hoa của chúng ta hơn thì sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, còn sớm lắm, đến lúc đó rồi hãng nói. Không được, chắc chắn chuyện liên quan đến Tiểu Hoa của chúng ta không thể qua loa được, dù gì chẳng phải ngươi cũng định ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sao? Ta xử lý xong chuyện công ty trước, mấy ngày sau chúng ta sẽ dẫn Tiểu Hoa tới tham quan, để xem Tiểu Hoa có thích trường mẫu giáo đó không? Kỳ Yên Nhiên nghiêm túc nói. Nàng đã hóa thân thành một người cuồng nhiệt với con cái rồi. Hắn còn nhỏ như vậy, làm sao biết được có thích hay không chứ? Hàn Sâm cũng hơi cạn lời. Cảm giác của trẻ nhỏ mới là chuẩn nhất đó, bây giờ vừa đúng lúc. Hàn Sâm còn định nói gì đó nhưng Kỳ Yên Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn vội vàng sửa miệng nói, đi, chốc nữa rồi đi, việc dạy dỗ Tiểu Hoa là quan trọng nhất. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm lại đang nghĩ như này, con trai của Hàn Sâm ta còn cần phải đến trường học mấy thứ đó nữa sao? Tới trường kết giao thêm bạn bè vui chơi là được rồi, với tố chất thân thể của Tiểu Hoa thì chẳng phải cho dù tiến vào tí hộ sở, đánh mấy sinh vật thần siêu cấp cũng dễ như ăn cháo hay sao? Cũng không biết bây giờ Tiểu Hoa có thể vào trong tí hộ sở được không nữa, hay phải đợi đến 16 tuổi như nhân loại bình thường mới được nhỉ? Nhưng mà cũng chẳng cần phải để hắn vào đó làm gì, cứ vui chơi thỏa thích mấy năm đi đã, đợi đến lúc trưởng thành rồi tới cũng không muộn. Hàn Sâm cũng không định để Tiểu Hoa trở thành một tu sĩ cực khổ như bản thân mình. Hắn thích sống một cuộc sống như nào thì cứ để cho sau này hắn tự quyết định vậy. Hắn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, lúc nhàm chán thì tới tí hộ sở, nhưng không hề ra ngoài săn bắt, mà là tiến vào bên trong kho hạch gen của tí hộ sở. Chân huyết, tinh hạch và giả thiên tán đều đã lên cấp bạch ngân rồi, bây giờ chỉ còn lại mỗi kim tệ chưa được trải qua 9 lần cường hóa mà thôi. Hàn Sâm cũng định cường hóa cho kim tệ. Không có gì phải hồi hộp cả, kim tệ vừa mới được kiểm tra, thì đã leo thẳng lên vị trí đầu bảng của kho hạch gen thanh đồng. Cơ mà đám dị linh và dị sinh vật đều khá mơ màng, quả thật số lượng hạch gen mạnh mẽ xuất hiện gần đây quá nhiều, giờ lại thêm một cái kim tệ nữa, mặc dù khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không còn giật gân hệt như trước đó nữa. Nhưng mà cái tên kim tệ này lại khiến nhân loại chấn động, hơn nữa cảm giác chấn động ấy còn tới mức vượt qua cả của giả thiên tán, chân huyết và tinh hạch trước đó nhiều. Bởi vì nhân loại đều cho rằng mấy thứ trước đó là hạch gen của dị sinh vật hay sinh vật gì đó. Nhưng cái tên kim tệ này thật sự quá dễ để liên tưởng tới thần B nào đó. Các ngươi nói xem liệu có phải kim tệ này thuộc về thần B hay không? Ta thấy đến 89 phần 10 là thần B đó. Các ngươi đúng là ngây thơ thật đấy. Nếu biệt danh của hắn là kim tệ thì có thể ngưng kết ra hạch gen kim tệ. Vậy biệt danh của ta là bạn của nữ nhân. Sao chưa thấy ta ngưng kết ra hạch gen em gái nào thế? Ngươi mà là bạn của nữ nhân, vậy thì phải ngưng kết ra hạch gen của một nữ nhân già nua, chứ không phải là một em gái đâu. Ta thấy chắc chắn là hạch gen của thần B kia, mà một hạch gen vừa mới kiểm tra mà đã có thể leo lên vị trí đầu bảng. Thần B quá trâu bò luôn. Cũng chưa chắc là thần B mà, Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng mà cũng chưa đạt được đến trình độ kia đâu. Đám nhân loại cứ tranh luận mãi không ngớt, có người nói là của kim tệ, cũng có người nói là không phải. Chuyện này được thảo luận sôi nổi trong liên minh suốt cả một thời gian. Đáng tiếc là không hề có người nào nhìn thấy chủ nhân của kim tệ là ai. Bởi lẽ chẳng ai trong số nhân loại lọt vào top 10 bảng hạch gen thanh đồng cả, cho nên đến cả tư cách khiêu chiến kim tệ cũng chẳng có. Nhưng mà một vài dị linh và dị sinh vật đều muốn khiêu chiến kim tệ, chẳng qua Hàn Sâm đều không nhận. Nếu như trong vòng một tháng mà kim tệ vẫn không lên được cấp bạch ngân, đến lúc đó xem xét lại việc nhận khiêu chiến cũng không muộn. Sau khi ra khỏi kho hạch gen, Hàn Sâm lại dùng tỉnh hạch làm chìa khóa, tiến vào kho hạch gen một lần nữa để tinh hạch được tiến hành kiểm tra rồi xác định thứ hạng của nó. Chẳng có gì phải hồi hộp cả, trong lượt kiểm tra tinh hạch cấp bạch ngân, nó lại leo lên vị trí đầu. Việc tinh hạch lại leo lên vị trí đầu bảng hạch gen bạch ngân cũng không khiến người khác quá ngạc nhiên, bởi lẽ điều ấy nằm trong dự liệu của rất nhiều người rồi. Điều bọn họ mong đợi lại là, liệu mấy hạch gen yêu nghiệt vừa xuất hiện đã leo lên vị trí đầu bảng như chân huyết, già thiên tán và kim tệ, nếu như cùng tiến vào bảng bạch ngân, thì rốt cuộc ai có thể đoạt được vị trí đầu tiên? Hàn Sâm không hề thăng cấp ngay tức thì, bởi vì hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, những hạch gen thì phải đợi trước đã. Mà xếp hạng trên bảng hạch gen cũng không thể nói lên được tất cả, rốt cuộc một hạch gen có mạnh hay không thì còn phải dựa vào chủ nhân sử dụng nó, năng lực của bản thân hạch gen chỉ là một khía cạnh mà thôi. Trước giờ chính bản thân Hàn Sâm cũng không tin vào thứ hạng, không có thứ hạng khi đã trải qua thực chiến thì tất cả cũng chỉ là hư ảo cả mà thôi. Mấy ngày trôi qua, Kỳ Yên Nhiên đã xử lý xong hết việc ở công ty, thế là hai người dẫn theo Bảo Nhi và Tiểu Hoa tới trường mẫu giáo được xây dựng ở tinh cầu gu nát của nhà họ Đường. Cơ mà trẻ trên 3 tuổi mới có thể nhập học tại trường mẫu giáo, Tiểu Hoa còn nhỏ lắm nên bây giờ chỉ có thể được đi tham quan một chuyến thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Hàn, dạo này ngươi cũng được đấy nhỉ? Trong cảng không gian của tinh cầu gu nát, Đường Chân Lưu đón mấy người Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, sau đó đưa bọn họ tới tham quan trường mẫu giáo. Tạm tạm thôi, cũng đẹp trai hơn chút, có tiền hơn chút, tiến bộ nhanh hơn chút, còn có được một đứa con trai nữa, cũng có gì đâu. Hàn Sâm nói, nếu như không phải là do ta không đánh lại ngươi thì bây giờ ngươi chết chắc rồi. Đường Chân Lưu nghiến răng nghiến lợi nói, dạo gần đây ngươi thế nào? Hàn Sâm hỏi Đường Chân Lưu. Ta và Lão Lâm còn đang chật vật ở tí hộ sở thứ ba, còn phải đi một đoạn đường dài nữa thì gen thần siêu cấp mới đầy được, có lẽ thời gian không phải 10 năm đổ lên, thì không thể nào thăng cấp lên bán thần được đâu. Đường Chân Lưu thở dài rồi nói, ngươi đi nhanh thật đấy, bọn ta không đuổi kịp nữa rồi. Lão Lâm liều mạng mãi, nhưng việc muốn gen thần siêu cấp đầy để thăng cấp lên bán thần, đâu phải là 1-2 năm là có thể thành công được. Là do ta may mắn thôi. Hàn Sâm nhún vai rồi nói. Đây là lời thật lòng của hắn, bởi vì nếu như không có may mắn, thì hắn không thể nào phát triển nhanh đến như vậy được. Bất kể là Đường Chân Lưu hay là Lâm Phong, bọn họ đều là những kẻ thiên tài tung hoành cả, chẳng qua kém may mắn hơn Hàn Sâm một chút nên mới không phát triển nhanh bằng Hàn Sâm. Tóm lại thì ngươi làm linh hồn bé nhỏ của ta bị đả kích lắm đó. Mặc dù đây là địa bàn của ta, nhưng mà hôm nay ngươi nhất định phải đãi ta đó. Đường Chân Lưu hung ác nói. Cả tinh cầu gu nát này đều là của nhà họ Đường các ngươi. Cho dù ta muốn đãi thì cũng không thể tìm được chỗ nào để đãi ngươi đâu. Hàn Sâm cười he he nói. Ta không quan tâm, dù gì ăn uống ngươi cũng phải trả hết đó. Đường Chân Lưu vừa nói vừa dẫn theo đám người Hàn Sâm tham quan trường mẫu giáo. Toàn bộ tinh cầu gu nát chính là khu vực chính của trường mẫu giáo. Mà điểm khác biệt ở trên tinh cầu gu nát này, chính là nó có dị sinh vật mô phỏng theo tí hộ sở thứ nhất. Ví dụ như con hắc giáp trùng mà trước đây, Hàn Sâm từng giết nhiều đến mức sắp ói cả ra ở tí hộ sở thứ nhất. Hơn nữa còn mô phỏng giống y như đúc. Bất kể là ngoại hình hay là tốc độ và sức mạnh, còn cả cách thức tấn công nữa, tất cả đều giống hệt như con hắc giáp trùng thật, chẳng qua nó là người máy trí năng mô phỏng sinh vật mà thôi. Công dụng của nó chủ yếu là để rèn luyện khả năng thực chiến của những đứa trẻ, cũng giúp chúng hiểu biết đầy đủ về dị sinh vật trong tí hộ sở, trước khi chúng có thể tiến vào tí hộ sở. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển thật đấy, trước đây chúng ta làm gì có mấy thứ như này chứ, cùng lắm cũng chỉ được xem mấy thước phim 3D thôi. Làm sao có thể giống với thực chiến được? Đường Chân Lưu cười rồi nói, loại công nghệ này đã có từ trước đó rồi, chẳng qua lúc trước ngươi học ở trường tổng hợp nên mới không có đãi ngộ này thôi. Bây giờ bọn ta đang làm tinh tế hơn chút, dường như có thể mô phỏng giống thật trên 99%, tất cả các dị sinh vật thường thấy trong tí hộ sở, thứ nhất đều có thể nhìn thấy ở đây, chi phí cũng khá là cao đấy. Hẳn là thấp hơn học phí của các ngươi chứ? Hàn Sâm sổ toẹt một câu, học phí một năm ở. Đây cả đời người bình thường này cũng không thể nào kiếm nổi. Hi hi, chẳng phải đều vì kiếm tiền sao? Nhưng mà trường mẫu giáo của nhà họ Đường bọn ta, bất kể là khía cạnh công nghệ, triết lý giáo dục hay là đội ngũ giảng viên đều là hàng đầu của liên minh, rất nhiều những kẻ tai to mặt lớn trong liên minh và bán thần, đều gửi con cháu của họ ở chỗ bọn ta để học tập. Đường Chân Lưu ngừng lại, rồi nói tiếp, đương nhiên còn một điểm rất quan trọng nữa, những đứa trẻ học ở trong đây, đều là con cháu của những người trong vòng tròn đứng đầu liên minh, sau này thiên hạ liên minh sẽ là của bọn chúng, đây cũng được coi là một xã hội thu nhỏ, có thể giúp cho đám trẻ nhanh chóng thích ứng với cái vòng tròn này. Bọn trẻ vất vả thật đấy. Hàn Sâm cười khổ. Hết cách rồi, áp lực cạnh tranh bây giờ quá lớn, phát triển gần đây của liên minh cũng đột nhiên tăng mạnh, những tinh cầu hoang vu còn có thể khai phá được cũng càng ngày càng ít. Chỉ cần có tài nguyên để tranh đoạt, vậy thì không thể nào tránh khỏi việc bắt buộc phải cạnh tranh với người một nhà. Đường Chân Lưu nói, mà xung đột gần đây giữa liên minh và Tu La tộc cũng càng ngày càng nhiều hơn, e rằng không lâu nữa trận chiến sẽ nổ ra. Mà trận chiến này cũng vĩnh viễn không thể nào chân chính kết thúc trước khi thật sự xác định được ai là chúa tể của cả vũ trụ này. Đây là thời đại tốt nhất, nhưng cũng là thời đại tồi tệ nhất. Ta hy vọng rằng con cháu của chúng ta có thể sống tốt hơn, không cần phải trải qua nhiều trận chiến như chúng ta. Kỳ Yên Nhiên cảm thán. Nếu như có thể sống một cách thoải mái thì làm gì có ai muốn liều mạng cơ chứ? Đáng tiếc bất kể là ở Tý Hộ Sở hay là vũ trụ, nhân loại chúng ta cũng không phải là chúa tể của tất cả, vẫn phải tiếp tục liều mạng thôi. Đường Chân Lưu do dự ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, mà cho dù nhân loại thật sự nắm giữ được tất cả, thì cũng không thể tránh khỏi việc nội bộ đấu đá nhau. Dù gì bất kể ở thời đại nào thì con người cũng cần phải phấn đấu, mà trường mẫu giáo của nhà họ Đường bọn ta chính là nơi cung cấp cho bọn trẻ một cơ hội giành chiến thắng ngay từ vạch xuất phát. Lão Đường, tài ăn nói của ngươi hiện giờ được lắm đó. Hàn Sâm trêu ghẹo nói. Đường Chân Lưu cười hì hì, chịu thôi, ta cũng cần phải nuôi gia đình mà. Nhà ta có hai đứa con gái và một bà vợ phá của cần phải nuôi đó, không kiếm tiền thì không được đâu. Đúng rồi, ta nhớ là tuổi tác đứa con gái nhỏ của ngươi cũng sắp xỉ tiểu hoa nhà bọn ta nhỉ. Sau này nàng cũng sẽ học ở trường này chứ? Hàn Sâm hỏi. Không phải bây giờ ngươi đang có ý gì với con gái ta đấy chứ? Đường Chân Lưu cười cười rồi nói. Người anh em tốt à? Phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi xem tiểu hoa nhà ta cũng mi mục thanh tú lắm, tương lai nhất định sẽ là một mỹ nam tử. Nếu bây giờ con gái ngươi không tích cực một chút thì chắc chắn sau này không có cơ hội nữa đâu. Hàn Sâm nói. Cái đệ, phải là tiểu hoa nhà ngươi tích cực hơn mới đúng ấy. Chắc chắn con gái của Đường Chân Lưu ta là một đại mỹ nữ siêu cấp, tương lai nam nhân theo đuổi nàng phải thêm một hàng dài như ngân hà, tiểu hoa nhà ngươi mà muốn theo đuổi thì có lẽ phải xếp hàng ấy chứ. Mấy người cười nói, câu chuyện xoay quanh tinh cầu Gunat, Kỳ Yên Nhiên rất hài lòng với trang thiết bị, môi trường và cả đội ngũ giảng viên. Đúng rồi, hiệu trưởng hiện tại của trường mẫu giáo vẫn bác Đường Ân hả? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Đường Chân Lưu nói, chú của ta được gọi đi dẫn quân rồi, hiệu trưởng bây giờ là một người cô cả ta, nàng tên là Đường Du. Đường Du. Hàn Sâm nghe thấy cái tên này thì hơi kinh ngạc. Lúc trước khi hắn đang ở trong chiến trường Gen, Minh Nguyệt từng nhờ hắn chuyển lời tới một nữ nhân nhân loại tên là Đường Du. Bây giờ nghe thấy cái tên này, Hàn Sâm lập tức nhớ ra chuyện đó. Nhưng mà biểu hiện sau đó của Minh Nguyệt lại khiến Hàn Sâm cảm thấy hẳn là nàng đang giả vờ đáng thương và lấy lòng tin, chỉ thuận miệng nói mà thôi. Về việc thật sự có người tên Đường Du này, có khi chỉ là một sự trùng hợp, cho nên Hàn Sâm cũng không để tâm lắm. Sau khi tham quan trường mẫu giáo xong, Đường Chân Lưu lại giữ vợ chồng Hàn Sâm thêm 2 ngày nữa. Sau đó Hàn Sâm với Kỳ Yên Nhiên mới lên phi thuyền trở về tinh cầu Loga. Lần này bọn họ tự mình lái phi thuyền đến đây. Kỳ Yên Nhiên nói rằng lâu lắm rồi không ra ngoài chơi, cho nên tiện đi du lịch luôn. Sau khi rời khỏi tinh cầu Gunat nửa ngày, Kỳ Yên Nhiên đang điều khiển phi thuyền đi về phía trước dưới bầu trời đầy sao. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện phía trước không xa có một vật khổng lồ nhảy ra từ á không gian. Cái bóng khổng lồ của nó đang bao trùm lên phía trên phi thuyền của mấy người Hàn Sâm. Một chiếc chiến hạm khổng lồ nhảy vọt ra từ á không gian, xuất hiện ngay phía trên phi thuyền của mấy người Hàn Sâm. Chiến hạm của Tu La tộc. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy chiến hạm kia thì đều biến sắc. Bề ngoài của chiếc chiến hạm ấy rất kỳ quái, bọn họ chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng trông có vẻ không giống với chiến hạm của Tu La tộc lắm. Đây vẫn là khu vực nội địa liên minh, sao có thể xuất hiện chiến hạm của Tu La tộc được chứ? Kỳ Yên Nhiên điều khiển phi thuyền, định lao ra khỏi phạm vi công kích của chiến hạm kia. Nhưng mà chiến hạm của Tu La tộc kia vô cùng lớn, so sánh với nó thì bọn họ như một con kiến với một con voi vậy. Kỳ Yên Nhiên còn chưa kịp điều khiển chạy trốn, thì tàu chiến đã mở một thông đạo hệt như cái miệng, trực tiếp nuốt phi thuyền của bọn họ vào bên trong chiến hạm. Sau khi phi thuyền của mấy người Hàn Sâm vào trong thì chiến hạm lập tức tiến vào đường của á không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Trên màn hình phi thuyền của mấy người Hàn Sâm, đột nhiên xuất hiện một tín hiệu xâm nhập từ bên ngoài, chỉ thấy hình ảnh của một Tu La hoàng tộc hiện lên trên đó. Bán thần Hàn Sâm, nếu như ta là ngươi, thì bây giờ ta sẽ đưa người nhà xuống phi thuyền rồi nói chuyện đó. Tu La hoàng tộc kia mỉm cười rồi nói. Ngươi cho rằng chiến hạm này có thể nhốt được ta sao? Hàn Sâm nhìn tên Tu La hoàng tộc kia rồi nói. Đương nhiên rồi, chắc chắn là một chiến hạm cấp hàng tinh không thể nhốt được một bán thần. Nhưng ngươi có thể nhìn bên ngoài xem, bây giờ đang có 5 cường giả cấp bán thần đang ở bên ngoài phi thuyền của ngươi, đồng thời bọn họ còn có thể phá hủy phi thuyền ngay lập tức. Cho dù ngươi không sợ thì lẽ nào ngươi không suy nghĩ cho người nhà chút sao? Dường như Tu La hoàng tộc kia đã tính kỹ càng trước, không nhanh không chậm nói. Hàn Sâm nhìn ra bên ngoài phi thuyền, quả nhiên hắn thấy 5 nhân loại và Tu La hoàng tộc lần lượt đứng xung quanh phi thuyền, ai nấy đều có khí tức sinh mệnh cực kỳ đáng sợ, rõ ràng đều đã đạt tới cấp độ khủng bố là cấp bán thần. Nhưng điều khiến Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên khá kinh ngạc lại là, Tu La và cường giả nhân loại cùng ở với nhau, hơn nữa cũng không thấy đội quân chính quy của Tu La tộc, cứ như đây không phải là một đội quân thuần túy của Tu La tộc. Sức mạnh của Hàn Sâm đủ để làm nổ tung chiến hạm cấp hàng tinh này, nhưng mà nhiều cường giả cấp bán thần đang ở đây như vậy, e rằng bọn họ cũng khó mà giữ lại được chiếc phi thuyền này. Bản thân Hàn Lâm có thể tồn tại trong không gian này một thời gian, nhưng Kỳ Yên Nhiên và đám tiểu hoa lại không hề có năng lực này. Các ngươi là ai? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Tên Tu La hoàng tộc kia mỉm cười rồi nói, Hàn Sâm tiên sinh, ngươi không cần phải căng thẳng đâu, bọn ta không hề làm việc cho Tu La tộc, hay nói cách khác là bọn ta không làm việc cho bất kỳ một chủng tộc nào hết. Bọn ta là một tổ chức tự do, lần này mời ngươi tới là vì ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Giao dịch gì? Trong lòng Hàn Sâm không quá căng thẳng, dù sao mấy kẻ này cũng có hứng thú. Cho dù phi thuyền của bọn họ bị phá hủy thì cũng không ảnh hưởng lớn lắm, Hàn Sâm vẫn có thể sử dụng độc giác thú. Cũng chẳng nguy hiểm lắm khi ở trong không gian. Chi bằng ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện chút nhỉ, cũng để cho ta có thể giải thích kỹ càng cho các ngươi được. Tu La hoàng tộc kia mỉm cười rồi nói. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau một cái, Kỳ Yên Nhiên khẽ gật đầu, lúc này Hàn Sâm mới nói. Được. Phi thuyền được mở ra, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, một người bế Tiểu Hoa một người bế Bảo Nhi bước ra ngoài, 5 nhân loại cấp bán thần và Tu La hoàng tộc kia cũng đi qua đó. Ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là Nager, phó xã trưởng của Tân Lưu xã, 4 vị này là thành viên trụ cột của Tân Lưu xã bọn ta. Tu La hoàng tộc kẻ đã dùng hình ảnh giao lưu với Hàn Sâm trước đó, mỉm cười nói. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên không khỏi nhíu mày, bọn họ đều chưa từng nghe nói tới cái tên Tân Lưu xã, nhưng mà Tân Lưu xã này lại có đến 5 cường giả cấp bán thần, lại còn bao gồm cả nhân loại và Tu La. Một tổ chức mạnh như này, không thể có chuyện bọn họ chưa từng nghe nói tới mới đúng. Rốt cuộc các hạ bắt cóc cả nhà ta để làm gì đây? Hàn Sâm thẳng thắn nói. Nager nói, đây không phải là đạo để đãi khách, chúng ta vào trong phòng khách rồi nói chi tiết. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên không hề từ chối, bởi lẽ tới nơi này rồi thì ở phòng khách hay ở đây cũng chẳng khác gì nhau. Sau khi theo chân Nager vào phòng khách, chỉ còn mình Nager ở lại, 4 cường giả cấp bán thần khác đều không vào theo, chỉ có một nữ nhân loại đưa đồ uống tới rồi lui ra ngoài. Đáng lẽ bọn ta nên tới thăm nhà ngươi, nhưng mà vì năng lực có hạn nên chỉ đành dùng hạ sách này. Nager vô cùng áy náy nói. Các ngươi đã coi trọng Hàn Sâm ta như vậy, còn tốn nhiều công như thế, thật sự là làm khó các ngươi đấy nhỉ. Hàn Sâm hiểu rõ, cho dù bọn họ không phải là người của Tu La tộc, nhưng mà có thể xuất hiện tại nơi này, chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng gì. Không chỉ đơn giản là có chiến hạm và cường giả cấp bán thần, chắc chắn bọn họ còn có một mạng lưới quan hệ vô cùng mạnh ở liên minh, nếu không thì không thể nào lái chiến hạm tới nơi này được. Vì để gặp được ngươi, bỏ ra nhiều công sức hơn nữa cũng đáng giá mà. Nager, chân thành nói. Vậy rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì? Hàn Sâm hỏi. Biểu cảm của Nager bỗng nghiêm túc hẳn lên. Bọn ta muốn mời ngươi gia nhập Tân Lưu xã của bọn ta, trở thành một thành viên của Tân Lưu xã bọn ta. Ta hoàn toàn không biết Tân Lưu xã là tổ chức gì, tại sao phải gia nhập với các ngươi chứ? Hàn Sâm nói. Nager đã sớm biết Hàn Sâm sẽ nói. Tân Lưu xã của bọn ta là một tổ chức tự do của những kẻ không có chủng tộc, các thành viên tới từ mọi chủng tộc khác nhau. Như ngươi thấy đấy, có cả nhân loại và Tu La, còn cá cả một vài thành viên chủng tộc nhỏ. Mục tiêu của bọn ta là duy trì và bảo vệ hòa bình giữa các chủng tộc trong vũ trụ, cố gắng giúp tất cả các chủng tộc đều nhận được đối xử công bằng, công chính. Hàn Sâm tiên sinh, lẽ nào ngươi không muốn góp một phần sức lực vì hòa bình giữa các chủng tộc hay sao? Nager nhìn Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm thản nhiên nói, ta cũng hy vọng vũ trụ có thể hòa bình, đáng tiếc ta chỉ là một con người bình thường, không hề có lý tưởng lớn lao tới vậy, trọng trách duy trì và bảo vệ hòa bình của cả vũ trụ này, các ngươi nên giao cho người khác đi. Hàn Sâm tiên sinh, ngươi chỉ cần có phần tâm ý này là được rồi. Bất kể là làm ít hay làm nhiều, chỉ cần sẵn sàng dốc chút sức thì cũng đều là việc thiện tạo phúc cho sinh linh. Bọn ta là một tổ chức tự do, bọn ta cũng sẽ không bắt ngươi làm quá nhiều thứ. Chỉ cần thỉnh thoảng ngươi giúp bọn ta việc nhỏ lúc bọn ta cần là được, hy vọng ngươi có thể bỏ ra chút sức mà thôi. Naga nói, là việc nhỏ như nào đây? Hàn Sâm thăm dò, hỏi một câu. Cái này khó nói lắm, cơ mà ngươi cứ yên tâm, đều là những việc tốt giúp đỡ người khác cả, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trông có vẻ Naga không hề muốn tiết lộ gì cả, không thể hỏi được chút gì từ trong miệng hắn hết. Xin lỗi, ta không hề có lý tưởng vĩ đại đến vậy, ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người rồi. Các ngươi có thể tới Hiệp hội hỗ trợ và bảo vệ chủng tộc vũ trụ để xem, chắc chắn các thành viên ở nơi đó cũng có cùng chung một mục tiêu và lý tưởng sống như các ngươi đấy. Hàn Sâm nói. Nụ cười trên mặt Naga biến mất, hắn nghiêm túc nhìn Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm tiên sinh, ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại. Bây giờ ngươi sở hữu sức mạnh có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của hầu hết các sinh vật trong vũ trụ này. Nếu không thể xác định được ngươi có ích với các sinh vật trong vũ trụ hay không, vậy thì bọn ta không thể không sử dụng một vài thủ đoạn độc đáo để bảo đảm rằng ngươi không hề gây nguy hiểm đến sự sinh tồn của các sinh vật khác. Đáy mắt Hàn Sâm lóe lên một tia sát khí, hắn tung một nắm đấm về phía Naga, sức mạnh cường đại ngưng tụ trên nắm đấm. Mặc dù trông có vẻ không có hiệu quả đặc biệt gì, nhưng mà chỉ cần sức mạnh này thôi cũng có thể làm nổ tung lớp vỏ ngoài bằng hợp kim của chiến hạm. Chiến đầu là việc không thể nào tránh khỏi. Hàn Sâm định đánh đòn phủ đầu, muốn xử lý Naga trước. Naga cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng dùng nắm đấm nghênh đón Hàn Sâm, không hề có ý định lui bước ầm. Hai nắm đấm va vào nhau, mặc dù bọn họ đều đã cố gắng giảm bớt sức mạnh của mình, nhưng vụ nổ khi xảy ra khi va chạm đã làm nổ tung tất cả các bức tường hợp kim của phòng khách gần đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thân hình Hàn Sâm bất động, Kỳ Yên Nhiên ôm lấy Tiểu Hoa đứng sau lưng Hàn Sâm, không hề chịu chút ảnh hưởng nào từ sức mạnh ấy. Mà thân thể không đứng được vững được, của Naga lại đập cái rầm về phía sau khiến bức tường hợp kim kia nứt ra. Quả nhiên bán thần Hàn Sâm danh bất hư truyền, vậy mà tố chất thân thể đã có thể sánh ngang với một bán thần cấp bảo thạch. Naga đứng dậy từ trong đống kim loại vỡ vụn, khóe miệng vẫn còn vết máu tươi. Lúc này bốn bán thần nhân loại và Tu La vừa nãy cũng lao đến, bao vây lấy Hàn Sâm. Naga lau máu tươi ở khóe miệng rồi nói, nhưng mà cũng chính bởi vì sức mạnh của ngươi quá cường đại, một khi mất khống chế thì sẽ là mối nguy hại lớn với vũ trụ, cho nên bọn ta càng phải có trách nhiệm xóa sổ ngươi. Hàn Sâm liếc Naga một cái, lạnh lùng nói, các ngươi dựa vào cái gì để phán đoán rằng, liệu ta có hại với vũ trụ hay không chứ? Các ngươi cho rằng bản thân mình là thần sao? Bọn ta không phải thần, chỉ là những kẻ duy trì và bảo vệ vũ trụ mà thôi. Vẻ mặt Naga không thay đổi, khí tức trên cơ thể đột nhiên bùng nổ, trở nên cường đại đến vô dòng, cả người cũng phát sinh một vài biến hóa. Lúc này gương mặt tuấn mỹ ban đầu của Tu La hoàng tộc đã trở nên hơi dữ tợn. Sau khi sử dụng Tu La để biến thân, Naga bước từng bước một về phía Hàn Sâm, đồng thời cũng nói, ngươi vẫn còn cơ hội, nếu như bây giờ ngươi đồng ý gia nhập với bọn ta, chứng minh sự lương thiện của ngươi thì ngươi có thể tiếp tục sống. Câu là câu chuyện cười nực cười nhất mà ta từng được nghe từ lúc cha sinh mẹ đẻ đấy. Hàn Sâm, ta không cần phải chứng minh mình là thiện hay là ác với bất cứ ai hết. Ánh mắt Hàn Sâm như rực lửa nhìn chằm chằm vào Naga rồi nói, nhưng mà bây giờ ta đã quyết định rồi, ta muốn là một kẻ ác. Đáng tiếc thật đấy, vậy bọn ta chỉ đành xóa sổ ngươi thôi. Naga vừa dứt lời, một nắm đấm lập tức tung về phía Hàn Sâm. Dưới biến thân Tu La, Naga một kẻ đã đạt đến tu đấu sĩ cấp 4, bộc phát sức mạnh thể chất, dường như hình thành thực chất mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà bốn cường giả còn lại cũng bộc phát sức mạnh của bản thân mình, nhân loại thì triệu hồi ra hạch gen bán thần, Tu La thì sử dụng biến thân Tu La. Sức mạnh được bùng nổ ấy không hề yếu ớt, lờ mờ đạt đến trình độ sinh vật thần huyết cấp bán thần. Nhưng mà với người khác mà nói, có lẽ sinh vật thần huyết cấp bán thần rất mạnh, như đối với Hàn Sâm mà nói thì nó chẳng là cái thá gì. Một đôi cánh bướm hồng ngọc đột nhiên mở bung ra phía sau lưng Hàn Sâm, cả người hắn được bao phủ bởi một lớp ánh đỏ. Cùng với ánh sáng đỏ ấy, hắn biến đôi tay mình thành lưỡi đao chém về phía nắm đấm của Naga. Chẳng qua vừa mới chạm mặt, nắm đấm và cả cánh tay kia của Naga cùng bị chém đứt. Naga phát hiện mọi chuyện có vẻ không ổn, dưới tình huống kia, hắn lắc mình một cái, nếu không thì cả người của hắn đã bị ánh đỏ kia chém làm đôi rồi. Hàn Sâm không hề dừng lại, đôi cánh sau lưng hắn dao động, dường như hắn đang thuấn di, sau khi liên tục lóe lên 4 lần, đồng thời chém ra 4 luồng ánh sáng đỏ giết chết 4 nhân loại, và Tu La cấp bán thần kia, đến cả cơ hội để bọn họ thể hiện sức mạnh của bản thân cũng không có. Không thể nào, sao ngươi lại sở hữu sức mạnh như vậy được? Người mới thăng cấp lên bán thần chưa được bao lâu. Sao có thể như vậy chứ? Cho dù hạch gen thần siêu cấp của người đã đầy, thì cũng không thể nào đạt đến siêu cấp nhanh như vậy được. Naga dùng tay bịt lấy phần bả vai đã bị chém đứt kia, hai mắt trợn tròn, nhìn phần thi thể và máu tươi trên mặt đất với vẻ mặt không thể tin nổi. Kỳ Yên Nhiên đứng phía sau Hàn Sâm dùng tay che mắt Tiểu Hoa lại, Nàng không hy vọng Tiểu Hoa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này sớm như thế. Chủ nhân của ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới giết ta? Ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Nagor rồi hỏi. Chắc chắn thế lực có thể phái nhiều bán thần tới như vậy, không thể nào là một thế lực im lặng vô danh được, nhất định là có một thế lực mạnh mẽ đứng sau bọn họ. Nagor lại đột nhiên bật cười, hắn lắc đầu nói, chỉ cần ngươi gia nhập Tân Lưu xã của bọn ta thì tự nhiên sẽ gặp được hội trưởng đại nhân thôi, nhưng mà xem ra ngươi lại chấp mê bất ngộ. Lần này ta không giết được ngươi, nhưng lần sau ta chắc chắn sẽ xóa sổ ngươi. Sức mạnh của ngươi càng mạnh thì nguy hại với vũ trụ càng lớn. Tân Lưu xã bọn ta chắc chắn không cho phép những sinh vật như ngươi tồn tại trong vũ trụ. Ai nói với ngươi là ngươi còn có cơ hội lần sau nữa? Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Nagor không hề sợ hãi chút nào, mặc dù vết thương trên cánh tay đã đứt lìa kia không ngừng chảy máu, sắc mặt cũng tái nhợt cả đi, nhưng mà hắn vẫn cười rồi nói, ngươi sẽ không giết ta đâu. Mặc dù tính toán của bọn ta đã sai, không ngờ ngươi đã đạt đến siêu cấp, vậy nên bọn ta không phái một cường giả siêu cấp nào tới đây. Đây là sai lầm của bọn ta, nhưng ngươi đừng quên rằng ngươi không phải chỉ có một mình, ngươi có thể sinh tồn được trong vũ trụ này, nhưng vợ và con trai ngươi lại không thể. Ta đã thiết lập xong chương trình từ lâu rồi, nếu như ta chết thì chiến hạm này cũng sẽ nổ tung. Liệu vợ và con trai ngươi có thể kiên trì tới lúc ngươi dẫn theo họ, rồi tìm được một tinh cầu có sự sống, hay không? Nói đến đây, Nagor cười to, cho nên ngươi không dám giết ta, lần sau ta sẽ không phạm sai lầm hệt như vậy nữa đâu. Cho dù ngươi là cường giả siêu cấp đi chăng nữa, đối đầu với Tân Lưu xã bọn ta thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì lên đường đi. Dứt lời, Hàn Sâm bổ một đấm về phía Nagor. Nagor không dám chống lại Hàn Sâm, hắn vừa né tránh và rút lui, vừa kinh hãi kêu lên, ngươi không thể giết ta được, tất cả những gì ta nói đều là thật. Nếu ngươi giết ta thì vợ và con trai của ngươi cũng phải chôn cùng tay xoẹt. Hàn Sâm không nói thêm gì, cánh tay chém qua đầu của Nagor, ánh đỏ trực tiếp cắt đứt đầu hắn. Cái đầu đầy máu tươi lăn lông lốc sang một bên, đôi đồng tử như sắp lồi cả ra ngoài, đến chết cũng không dám tin Hàn Sâm thật sự dám giết hắn. Bùm! Nagor không hề nói dối, ngay sau khi hắn chết, trí não lập tức kích hoạt chương trình tự nổ đã được thiết lập sẵn, xung quanh chiến hạm bắt đầu nổ ầm ầm. Trong tay Hàn Sâm lóe lên tia sáng kỳ lạ. Phi hành khí độc giác tiên màu đen được hắn triệu hồi ra, Yên Nhiên, ngươi lái phi hành khí đi. Kỳ Yên Nhiên vội vàng ôm lấy Tiểu Hoa rồi bước vào trong độc giác tiên màu đen, nhưng Hàn Sâm lại không hề vào trong đó, hắn nhảy lên phía trên của độc giác tiên màu đen, tung một đấm lên phía trước, ánh sáng đỏ lập tức khiến phía trước mặt chiến hạm xuất hiện một lỗ thủng to đùng trải dài mấy nghìn mét dọc theo đến tận bên ngoài chiến hạm. Kỳ Yên Nhiên điều khiển độc giác tiên xông ra ngoài chiến hạm, chiếc chiến hạm cấp hàng tinh kia liên tục nổ ầm ầm. Tỏa ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Hàn Sâm sợ độc giác tiên bị tổn hại nên đã triệu hồi khiên tay rồi biến nó to ra, che chắn ở phía sau để chịu lực xung kích lớn sản sinh ra từ vụ nổ. Quả thật kim văn chữ bá cực kỳ mạnh mẽ, xung kích từ vụ nổ của chiến hạm cấp hàng tinh cũng không làm tổn hại tới nó chút nào. Nhưng mà mấy người Hàn Sâm lại gặp phải một vài rắc rối, trong thời gian bọn họ ở trong chiếc chiến hạm kia đã bay đến một tinh vực hoang vu, nơi đó hoàn toàn không thể nhận được tín hiệu. Bây giờ mấy người Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang ở đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.